Bốn người kia võ công cũng đều khá là tuyệt vời, đều là hơn 50 lẻ vẹo cao thủ, từng cái quần áo lam lũ, gánh vác túi vải, vừa nhìn liền biết là cái bang nhân vật. Đường Tu cùng Kệ Xạ đám người, cũng chính là từ cái bang một tên ghệ mở nơi đó, chiếm được tin tức, lúc này mới đổi đường đến Linh Xà Đảo. Bốn người này nghĩ đến là được cái bang trưởng lão đến đây Linh Xà Đảo tìm kiếm Tạ Tốn, cướp đoạt đồ long bảo đao. Chỉ nghe trong khi giao thủ, một người nói, giao ra đồ long đao. Thà cho ngươi khỏi chết. Bảo đao đổi mệnh. Trên đỉnh ngọn núi Kính Phong hô khiếu, làm cho ngôn ngữ của hắn, nghe tới có chút đứt quãng. Lại nghe Tạ Tốn ha ha cười nói, đồ long đao ở bên cạnh ta, cái bang su tặc, có bản lĩnh liền tới lấy đi. Thanh âm hắn rất lớn, càng vượt trên đỉnh ngọn núi gào thét Kính Phong, trong tay chiêu số càng là một điểm không chậm. Nếu không có Tạ Tốn hai mắt đã manh, có điều thiếu hụt, bằng không lấy hắn lẹ véo 70 đại tông sư võ công, đã sớm đem này bốn cái hơn 50 lẹ và cái bang người cho đổi rồi. Này bốn tên cái bang trưởng lão, cũng đều nắm lấy Tạ Tốn nhược điểm, ra tay thời gian, vô cùng mềm nhẹ, kình đạo như có như không, để Tạ Tốn không cách nào phân biệt lai lịch, rất là bó tay bó chân. Mà Tạ Tốn cùng cái bang bốn tên trưởng lão giao chiến cạnh trên đỉnh núi, còn đứng một người. Người này cũng không phải người khác, cùng Đường Tu cũng coi như là người quen cũ, chính là năm đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần Kim Hoa bà. Khi đó tiết, Đường Tu vừa giang hồ dương danh, bị tôn xưng vì là võ đang thần kiếm, đi tới Hồ Điệp Cốc tìm kiếm thần y Hồ Thanh Nhu, sư phụ phó trị liệu toàn thân bại liệt chi chứng. Nhưng xảo ngộ đến đây tìm Hồ Thanh Nhu trả thù Kim Hoa bà, cũng tức là Minh giáo tử Bạch Kim Thanh tứ đại hộ giáo pháp vương đứng đầu tử Sam Long Vương. Kim Hoa bà nhìn thấy Đường Tu ỷ thiên kiếm, liền nổi lên lòng cướp đoạt, làm sao vội vã giao thủ chi châu, đã bị Đường Tu kiếm pháp cùng với ỷ thiên kiếm oai trực tiếp cho hủ chạy. Khi đó Đường Tu vẫn chỉ là hơn 40 lẹ vèo mà thôi, không tới lẹ vèo 50. Hiện nay cũng đã là lẹ vèo 153 tiên thiên cao thủ, mà thời gian hơn một năm đi qua, Kim Hoa bà cũng chỉ là từ lẹ vèo 66 lên tới lẹ vèo 67 mà thôi, tiến triển không lớn, vẫn là cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 316, Linh Xà trên đảo. Lấy Đường Tu, Kệ Xạ, Lâm Xảo Nhi, Trương Thiến, Chu Chỉ Nhược đám người khinh công, đi tới trên đỉnh ngọn núi ở gần, cũng không có bị người phát hiện. Mà giữa trường Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cùng cái bang bốn tên trưởng lão đánh cho chính náo nhiệt. Đường Tu người quen cũ Kim Hoa bà, đột nhiên ho khan mấy tiếng, nói, cái bang quần hiệp Quang Lâm Linh Xà Đảo, không đến cùng lao bà tử nói chuyện, nhưng đi quay rối Linh Xà Đảo quý khách, muốn làm gì? Cái bang bốn tên trưởng lão cũng không đáp lời, một bên để phòng vị này Linh Xà Đảo chủ nhân, một bên tấn công đến mức càng thêm khẩn cấp, muốn rất sớm bắt Tạ Tốn. Nhưng mà lẹ vẹo 70 cấp độ tông sư Kim Mao Sư Vương khác Tạ Tốn, hiệu khởi là như vậy dễ dàng bị bắt. Cũng là được cái bang bốn người ỷ vào Tạ Tốn hai mắt đã manh, ra tay công kích thì vô cùng mềm nhẹ, kình đạo như có như không, để Tạ Tốn nhất thời không cách nào phân biệt lai lịch, không tốt chống đỡ thôi. Liên vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm u nói rằng, à, Kim Mao Sư Vương con mắt bất tiện, các ngươi xử bực này thủ đoạn hèn hạ, hưởng là cái bang trưởng lão. Mọi người đồng thời cả kinh, không nghĩ tới lại có người đi tới Linh Xà trên đảo. Cho dù là Linh Xà đảo chủ nhân Kim Hoa bà cũng là như thế, quay đầu nhìn lại, liền gặp được một tên thanh niên ngạo nghễ mà đứng, trong tay nắm một giờ linh tuấn tú tiểu cô nương. Ngoài ra, lại có khác một tên bạch bạch bản bản thanh niên, cùng với hai tên xinh đẹp như hoa cô gái trẻ. Nếu những người này có thể lặng yên không tiếng động leo lên sườn đến, mãi đến tận mở miệng nói chuyện mới bị bọn họ phát hiện, nói rõ những người này võ công đều là cực cao. Đang cùng Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn giao thủ cái bang bốn vị trưởng lão, cũng vội vã phủi lại đây, đều là biểu hiện chấn động. Cái kia nắm một cái tiểu cô nương, ngạo nghễ mà đứng thanh niên, chính là vang danh thiên hạ võ đang thần kiếm, Đường Tu. Mặc dù Đường Tu đã có hơn một năm chưa từng ở trên giang hồ hiện thân, nhưng võ đang thần kiếm tên, vẫn cứ danh chấn giang hồ. Đường Tu càng bị ca tụng là, phái võ đang lại một cái Trương Tam Phong. Hơn nữa càng tuổi trẻ, có thể như Trương Tam Phong giống như vậy, kinh sợ các môn các phái nhiều năm. Mà cái kia bạch bạch bản bản thanh niên, cũng là phái võ đang một vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, một tay hàng long thập bát trưởng càng là danh dự giang hồ. Chính là Kệ Xạ. Cho tới Lâm Xảo Nhi cùng Trương Thiến hai nữ, từ những thứ khác game vị diện mà đến, liền không bị mọi người biết. Kim Hoa bà nhìn thấy Đường Tu sau, biểu hiện cũng là chấn động. Nhớ năm đó nàng đi tới Hồ Điệp Cốc, tìm Hồ Thanh Nhu trả thù, là được bị Đường Tu vị này võ đang thần kiếm, lấy xuất thần nhập hóa kiếm pháp cùng với ỷ thiên kiếm oai, cho trực tiếp sợ quá chạy đi. Sau đó, nàng liền nghĩ tới cùng ỷ thiên kiếm cùng nổi danh đồ long đao, có thể khắc chế Đường Tu. Trương Thúy Sơn một nhà ba người chính là từ hải ngoại trở về, Kim Hoa bà liền nghĩ tới Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, quá nửa là cư trú hải ngoại. Sau đó, nàng thăm viếng hải ngoại các đảo, bằng vào Tử Sam Long Vương xuất sắc kỹ năng bơi cùng với đối đại hải quen thuộc, dĩ nhiên thật sự tìm được rồi Băng Hòa đảo, tìm được Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Nàng tìm được Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, là được muốn mượn đồ Long Đao, đi đối phó Đường Tu Ỷ Thiên Kiếm. Làm sao đồ Long Đao bị Tạ Tốn coi là sinh mạng, chỉ sợ bọn họ đều là Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương, từng có huynh muội chi nghĩa, cũng mượn không được tay. Kim Hoa bà lúc này mới cố ý thả ra tin tức, dẫn người trong cái bang đi tới Linh Xà Đảo, để người trong cái bang đánh trận đầu, từ Tạ Tốn trong tay cướp giật đồ Long Đao. Sau đó nàng lại ra tay, đem đồ Long Đao cho đoạt lại. Nàng cũng không có trực tiếp ra tay với Tạ Tốn, xem như là nhìn chung đều là Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương một tia bộ mặt. Nhưng nếu là để Kim Hoa bà biết, bây giờ Đường Tu đã thành tiểu tiên thiên cảnh giới, càng là lên tới lẹ vẹo 153, xa không phải lúc trước cái kia hơn 40 lẹ vẹo ghệ mở có thể so với. Là được mượn đến 10 chuôi bách chuôi đồ Long Đao, chỉ sợ Kim Hoa bà cũng không đối phó được Đường Tu. Đường Tu từng nói, nguyên cũng không sai. Muốn cái bang tên, ở Tống Triều thời kỳ, với cái bang bang chủ Kiều Phong, cùng với về sau cái bang bang chủ Hồng Thất Công thủ hạ, vậy cũng là uy danh hiển hách, người người ta gọi là. Sau đó cái bang liền đã sa sút, hiện nay, cái bang trưởng lão càng là thành tranh danh đoạt lợi chân tiểu nhân. Là được cái bang bang chủ Sử Hòa Long, cũng sớm bị trong bang trưởng lão Trần Hữu Lượng cùng thành côn trong ngoài cấu kết làm hại, cũng tìm cái thế thân giả mạo. Đường Tu rêu cợt một câu cái bang trưởng lão sau khi, lại nói, vị này cái bang trưởng lão, ngươi xử phá sơn đao đại cửu thức, hà tất lén lén lút lút. Vị kia cái bang trưởng lão thì càng kỳ cục, ngươi đem hồi phong phất liếu đao giấu giếm ở bát quái trong đao, Tạ Sư Vương liền không biết. Lấy Đường Tu võ công cảnh giới, với các môn các phái võ công từ lâu là hạ bút thành văn. Hắn một lời đến rồi cái bang các trưởng lão sử bổn ra võ công, mà những này cái bang các trưởng lão, bắt nạt Tạ Tốn hai mắt đã manh, ra chiêu thì có bao nhiêu biến ảo, kình đạo như có như không, để Tạ Tốn nhất thời không cách nào phân biệt lai lịch, bất dịch chống đỡ. Tạ Tốn không nhìn thấy kẻ địch chiêu thức, lúc đối địch vô cùng chịu thiệt, hiện nay bị Đường Tu một lời nói toạc ra, dĩ nhiên định liệu trước. Hắn thừa dịp cái kia sử phá sơn đao đại cửu thức cái bang trưởng lão, đao pháp muốn thay đổi bất biến thời khắc, hô địa một quyền đánh ra. Ở giữa chỗ yếu, tên này hơn 50 lẹ và cái bang trưởng lão, mặc dù cũng là trên giang hồ hảo thủ, lại nơi nào chống đỡ được Tạ Tốn loại này lẹ vẹo 70 cấp độ tông sư toàn lực một quyền. Người này nhất thời kêu thảm một tiếng, từ trên đỉnh núi thẳng đọa hạ xuống, rơi đỉnh đầu vỡ tan, óc tung tóe. Mặt khác ba tên cái bang trưởng lão đồng thời kinh hãi. Một tên trong đó đỉnh đầu lẹ vẹo 50 màu đỏ tươi ký tự, tuổi quá trẻ cái bang trưởng lão, quát to, Đường thiếu hiệp, ngươi là võ đang môn hạ, dùng cái gì đầu lưỡi giúp đỡ Tạ Tốn tên ma đầu này. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn danh tiếng, xác thực không được, không nói hắn là minh giáo xuất thân, chính là năm đó ở trên giang hồ giết cái kia rất nhiều người, cũng là cừu hận tràn đầy. Bằng không năm đó Trương Thúy Sơn một nhà ba người, từ băng hỏa đảo trở lại Trung Nguyên, cũng sẽ không có các môn các phái tới cửa tương ép một màn. Không đơn thuần là vì Tạ Tốn trong tay đồ Long Đao, Tạ Tốn trên người cừu hận cũng là rất chói mắt, nếu không có Đường Tu lúc đó lấy sức một người, đẩy lui các đại phái. Võ Đăng Sơn trên chỉ sợ lại muốn sinh ra rất nhiều khúc chiết. Giờ khắc này, bao quát Đường Tu ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía nói chuyện người này. Mặt khác ba tên cái bang trưởng lão, đều là rất lớn tuổi, mà người này tuổi còn trẻ, nhìn nhiều nhất cũng không đến 30 tuổi, trên lưng lại cũng vác lấy 8 con túi vải. Lấy hắn bực này tuổi, lại đã làm được cái bang tám đại trưởng lão, đó là cực kỳ hiếm có việc. Hơn nữa võ công cũng không thấp, tuổi còn trẻ đã là lẹ vẹo 50 cao thủ. Đường Tu tâm trạng đã đoán được thân phận của người nọ, ngoài miệng cười hỏi, người là ai? Người kia nói, tại hạ tân vào cái bang không lâu, Đường thiếu hiệp tất nhiên là không nhìn được. Tại hạ họ Trần, tên là Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng. Đường Tu tâm trạng nở nụ cười, quả nhiên là hắn. Kệ xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến ba người, cũng đều lộ ra không tên nụ cười. Trần Hữu Lượng cũng coi như là cái danh nhân, chính là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn đồ đệ. Nói chuyện thời khắc, bị Đường Tu nói toạc ra võ công một người khác cái bang trưởng lão, lại chúng Tạ Tốn một quyền. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 317, Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng, chính là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn đồ đệ, lẫn vào cái bang làm cái bang trưởng lão. Hắn càng cùng thành côn bên trong loan cấu kết, hại chết cái bang bang chủ Sử Hỏa Long, cũng tìm cái thế thân giả mạo, lấy này khống chế cái bang. Mà không đơn thuần là ỷ thiên đồ long game vị diện, là được những thứ khác lịch sử loại game vị diện, cũng có Trần Hữu Lượng người, chính là nguyên triều những năm cuối quần hùng một trong, càng cùng Chu Nguyên Chương tranh cướp thiên hạ. Trong lịch sử Trần Hữu Lượng xuất 60 vạn thủy quân tiến công Chu Nguyên Chương, nhưng ở Bà Dương Hồ đại bại, Trần Hữu Lượng đã ở phá vòng vây trong thời gian lưu tiễn mà chết, năm 44 tuổi. Trần Hữu Lượng chết rồi, Trương Định một bên đám người ở Vũ Xương lập Trần Hữu Lượng con thứ Trần để ý, đăng cơ là đế. Năm sau, Chu Nguyên Chương Tây Ngô quân Liêu ỷ các trung bộ binh lâm Vũ Xương bên dưới thành, Trần Lý giải hàng. Trần Hữu Lượng tuy là cái tiểu nhân, nhưng năng lực cực cường. Đường Tu đã cân nhắc, có hay không đem tên tiểu nhân này chiêu đến dưới tay làm việc. Dù sao lấy Trần Hữu Lượng năng lực, có thể làm lật đổ Nguyên Triều, thống nhất thiên hạ một sự giúp đỡ lớn, tiểu nhân cũng là có tiểu nhân tác dụng. Vào lúc này, cái bang bốn tên trưởng lão, đã có hai người bị Tạ Tốn đánh chết. Lại có một người là bị Tạ Tốn đánh vào bả vai, chỉ là bị thương ngã xuống đất, vẫn chưa bỏ mình. Còn sót lại Trần Hữu Lượng một người, đột nhiên khiêu ra ngoài vòng tròn, sắc mặt trắng bệnh, cất cao giọng nói, Tạ Đại Hiệp võ công cái thế, khâm phục khâm phục. Vị này Trịnh trưởng lão xin ngươi thả xuống sân đi, tại hạ chống đỡ hắn một mạng là được, liền xin mời Tạ Đại Hiệp động thủ. Lời này vừa nói ra, không biết chuyện người tất cả đều thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới này ngược lại là một nghĩa khí sâu nặng hắn tử. Chỉ tiếc, ở đây Đường Tu, Kệ Xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến chờ đại đa số người, đều biết Trần Hữu Lượng nội tình. Chỉ có Chu Chỉ Nhược cái tiểu nha đầu này ngây thơ rực rỡ, còn thật sự cho rằng Trần Hữu Lượng là một trọng tình trọng nghĩa thật là tốt hán. Còn lại như Kim Hoa bà cùng với ngã trên mặt đất vị kia Trịnh trưởng lão, nhưng ánh mắt lấp loé không ngớt. Bởi vì Trần Hữu Lượng lúc nói chuyện, dưới chân nhưng bày ra một chiêu hàng ma thích đấu thức, đó cũng không phải cái gì không nổi chiêu số. Nhưng một chiêu này hàng ma thích đấu thức, tránh tránh xảo nhắm ngay ngã trên mặt đất Trịnh trưởng lão. Trần Hữu Lượng ngoài miệng vì là Trịnh trưởng lão cầu xin, nên vì hắn một mạng chống đỡ một mạng, dưới chân nhưng là chuẩn bị đem Trịnh trưởng lão đá đi ra ngoài. Chỉ sợ Tạ Tốn vừa có không đúng, hắn liền đem Trịnh trưởng lão đá hướng về Tạ Tốn, do đó chính mình đảo chi yêu yêu. Tạ Tốn là một người mù, nhưng không nhìn thấy tất cả những thứ này, mà nhìn thấy tất cả những thứ này người, lại cũng không có mở miệng nói chuyện. Tạ Tốn thấy Trần Hữu Lượng như vậy trọng tình trọng nghĩa, nên vì Trịnh trưởng lão đền mạng, cũng có chút thay đổi sắc mặt, trầm ngâm nói, Trần Hữu Lượng, ừ, ngươi đúng là điều hảo hán. Đêm này họ Trịnh ôm đi thôi, ta cũng không tới làm khó cho ngươi. Trần Hữu Lượng lại nói, tại hạ đi đầu cảm ơn Tạ Đại Hiệp ơn tha chết, chỉ là cái bang đã có hai vị trưởng lão, mất mạng Tạ Đại Hiệp tay, tại hạ trong vòng 10 năm nếu là tập võ thành công, làm trở lại đoạn hôm nay ân cửu. Tạ Tốn nghĩ thầm, mình muốn lấy này tính mạng người, dễ như trở bàn tay, người này muôn vàn khó khăn thoát thân. Mà Trần Hữu Lượng tại đây hung hiểm cực điểm hoàn cảnh dưới, lại còn dám nói ra ngày sau trả thù đến, thực là rất có sự can đảm. Hắn không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, lập tức nói rằng, lão phu như sống thêm đến 10 năm, tự nhiên lĩnh giáo. Trần Hữu Lượng gật gù, lại ôm quyền hướng về Kim Hoa bà thi lễ một cái, nói rằng, cái bang tự tiện xông vào đất đảo, nơi này tạ tội. Lời còn chưa dứt, hắn liền ôm lấy Trịnh trưởng lão, bước nhanh hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Ngay vào lúc này, chỉ nghe Đường Tu Du Du cười nói, được lắm trọng tình trọng nghĩa Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng ngẩn ra, sắc mặt khó coi địa dừng bước lại, nhìn phía Đường Tu. Nói, Đường Thiếu Hiệp có gì chỉ giáo? Đường Tu lại cười nói, ngươi vừa bày ra một chiêu hàng ma thích đấu thức, chuẩn bị đem Trịnh trưởng lao hướng về Tạ Sư Vương trước người đá vào, đúng là có cơ hội để lợi dụng được, hoặc có thể thoát được tính mạng. Trần Hữu Lượng lại là ngẩn ra, sắc mặt càng thêm lung túng, hắn thủ đoạn, chính là lừa gạt Tạ Tốn không nhìn thấy, nhưng không nghĩ bị Đường Tu một lời nói toạc ra. Tạ Tốn cũng là ngẩn ra, thực sự không nghĩ tới cái này trọng tình trọng nghĩa thanh niên, dĩ nhiên là cái như vậy tiểu nhân hèn hạ. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới rồi sư phụ của hắn Thành Côn, năm đó cũng là đối với hắn vô cùng tốt, rồi lại trở mặt giết cả nhà của hắn. Dù vậy, Tạ Tốn vẫn là trầm giọng nói, Tạ Tốn bị người chi bắt nạt, đã không phải lần đầu. Này bối bọn đạo trích, trên giang hồ phải nhiều thiếu có bao nhiêu, giết nhiều một, thiếu giết một, có gì khác nhau. Dừng một chút, Tạ Tốn rồi hướng Trần Hữu Lượng nói, ta giờ khắc này giết ngươi, dường như giết gà, chỉ là Tạ Tốn đã nói trước, hứa ngươi 10 năm sau khi tới tìm ta nữa. Ngươi sẽ dạy ta ở đây trên đảo gặp được, tại chỗ liền lấy ngươi mạng chó. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kìm lòng không đặng kêu một tiếng được. Không hổ là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, lời hứa đáng giá nghìn vàng hảo hán tử. Là được Đường Tu mấy người cũng không khỏi than thở, chẳng trách Dương Đỉnh Thiên Di Thư, muốn cho Tạ Tốn tạm nhiếp phó giáo chủ vị trí. Phải biết Minh giáo bên trong cũng là nhân tài đông đúc, Quang Minh Tả Hữu Sứ cùng với những cái khác hộ giáo Pháp Vương cùng với Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ Kỳ Chủ vân vân. Một mực Dương Đỉnh Thiên chọn Tạ Tốn, có thể thấy người này không phải bình thường. Trần Hữu Lượng thủ đoạn bị Đường Tu một lời nói toạc ra, bị đã làm xong mất mạng hơn thế dự định, là được hắn cũng không nghĩ tới, Tạ Tốn dĩ nhiên tha cho hắn một mạng. Điều này làm cho hắn như chút được gánh nặng, ôm Trịnh trưởng lão liền phải rời đi. Ai biết Đường Tu lại du du cười nói, chấm đã. Trần Hữu Lượng lần thứ hai dừng bước lại, nhìn Đường Tu, gian nan cười nói, Đường Thiếu Hiệp lại có cái gì chỉ giáo. Cũng không biết là phủ là bởi vì Đường Tu một lời nói toạc ra hắn những kia thủ đoạn duyên cớ, vẫn là vì sao, Trần Hữu Lượng đối vị này võ đang thần kiếm, luôn có chút không rõ nhút nhát cùng kiên kỵ. Đường Tu nhìn chằm chằm Trần Hữu Lượng, lại cười nói, ta xem ngươi là một nhân tài, sau này chớ cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn lăn lộn, theo ta lăn lộn đi. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe gầm lên giận dữ, ngươi nói cái gì? Thành côn cái kia ác tặc ở nơi nào? Chỉ thấy Tạ Tốn giống như điên, hung tính lộ. Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn, đúng là hắn ân sư, cũng là hại chết cả nhà của hắn hung thủ. Thậm chí hắn không tiếc giả mạo thành côn tên, lạm sát kẻ vô tội, nhưng ở trên giang hồ giết rất nhiều người sau, cũng không có sắp thành côn dẫn ra ngoài. Bây giờ mạo muội từ Đường Tu trong miệng nghe được tên thành côn, Tạ Tốn là vừa giận vừa sợ. Trần Hữu Lượng càng là sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Đường Tu vẫn còn biết hắn cùng với thành côn quan hệ. Đường Tu lại cười nói, Trần Hữu Lượng cũng là thành côn đệ tử, nói đến, đúng là cùng Tạ Sư Vương, vẫn tính là đồng môn sư huynh đệ đây. Tạ Tốn nhưng không nghe lọt, chỉ là giận dữ hét, nói, thành côn ở nơi nào? Đang khi nói chuyện, dĩ nhiên từ trên đỉnh núi hướng về Đường Tu đánh tới, vồ một cái về phía bờ vai của hắn. Đường Tu khinh rên một tiếng, mặc cho Tạ Tốn ở tại trên vai của mình, tùy cơ vai nhẹ nhàng dùng sức, run một cái. Mọi người liền nhìn thấy Tạ Tốn như diều đứt dây giống như vậy, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ra xa 5, 6 trượng, lúc này mới hoành điệu một tiếng, trở xuống trên đỉnh ngọn núi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 318, Thánh Hỏa Lệnh. Đường Tu không khỏi có chút không nói gì, mặc dù Tạ Tốn phải ra khỏi tay, hỏi do thành côn tâm tích. Không cũng là phải đối với hắn đồng môn sư huynh đệ Trần Hữu Lượng ra tay sao? Làm sao phản mà ra tay với hắn? Xem ra vị này sư vương nghe được thành côn tên, liền có chút mất đi lý trí. Lấy Đường Tu võ công, là được đứng bất động để Tạ Tốn công kích, có tiên thiên chân khí hộ thể, cũng là đứng ở thế bất bại. Mà hắn chỉ là nhẹ nhàng run lên kiên, liền đem Tạ Tốn đánh bay ra ngoài. Vành! Địa một tiếng. Mọi người đều kinh hãi. Không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết võ đang thần kiếm. Võ công càng nhiên đã đến mức độ này. Tạ Tốn võ công cao, phóng tầm mắt giang hồ đã ít có địch thủ, lại bị Đường Tu lấy loại này tình thế đánh bại. Kim Hoa bà càng là rất là khiếp sợ, nàng thiên tân vạn khổ tìm được Tạ Tốn, hướng về Tạ Tốn mượn đồ long đao, chính là vì đối phó Đường Tu trong tay ỷ thiên kiếm. Nhưng không ngờ hơn một năm không gặp, Đường Tu võ công dĩ nhiên tiến triển như thế. Sớm biết như vậy, nàng còn mượn cái gì đồ long đao? Mượn tới tay cũng là vô dụng. Ngược lại là Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Kể xạ ba người cũng không ngoài ý muốn, Đường Tu đã lên tới lẹ vẹo 153, là được hơn 90 cấp siêu phàm cao thủ, cũng là người đủ bắt bí, chớ nói chi là chỉ là lẹ vẹo 70 tông sư Tạ Tốn. Tạ Tốn rơi vào trên đỉnh ngọn núi, chịu chút thương, nhưng cũng bình tĩnh lại, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi nói, từ biệt nhiều năm, trong chốn võ lâm coi là thật người tài ba xuất hiện lớp lớp. Vội vã giao thủ một chiêu, hắn há có thể không cảm giác được Đường Tu cái kia mênh mông như biển chân khí. Cái kia quả nhiên là minh giáo trên nhậm giáo chủ Dương Đình Thiên, cũng vạn vạn không cách nào ngang hàng công lực, cho tới hắn chủ động công kích, đối phương đứng bất động, nhưng vẫn cứ một chiêu đưa hắn đánh bại. Trần Hữu Lượng cùng cái bang Trịnh trưởng lão, càng là kinh hại đến nói không ra lời. Trước đây Đường Tu võ đang thần kiếm tên, mặc dù tán thưởng hắn kiếm thuật vô song, danh chấn thiên hạ nhưng cũng có ỷ thiên kiếm thành phần. Nhưng không ngờ vị này võ đang thần kiếm võ công, càng đến rồi mức độ này. Liền đang lúc mọi người khiếp sợ thời gian. Chỉ nghe bên dưới ngọn núi truyền đến đinh đinh dị thanh, ba người chạy gấp mà tới. Mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy ba người kia đều trên người mặc rộng lớn bạch bào, trong đó hai người thân hình rất cao, phía trái một người là một nữ tử. Cái kia hai tên nam tử, một dâu quai nón bích nhãn, một cái khác hoàng cần mùi ưng. Cô gái kia mái tóc màu đen, cùng người hoa không khác, nhưng con mắt cực kỳ nhạt, hầu như vô sắc, mặt trái xoan hình, ước chừng trên dưới 30 tuổi, tuy rằng nhìn tới quỷ dị, tướng mạo nhưng là thẩm mỹ. Đây là ba cái người hồ, hơn nữa từ lên núi khinh công đến xem, võ công đều là không kém. Đường Tu, Kệ Xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến chờ gãy mở, nhưng nhận ra này ba người là ai? Này ba người phân biệt đỉnh đầu một lẹ véo 70 màu đỏ tươi ký tự, đã là cấp độ tông sư nhân vật, nhưng không phải trung nguyên cao thủ, chính là đến từ ba tư tông giáo. Phong Vân Nguyệt ba sứ. Giờ khắc này, ba người đi tới trên đỉnh ngọn núi, hai tay giơ lên thật cao. Mỗi một tay bên trong các cầm một cái dài khoảng 2 thước hát bài. Chỉ nghe trung gian cái kia vóc người cao nhất dâu quai nón người, cao giọng nói rằng, Minh giáo Thánh Hỏa lệnh đến, hộ giáo Long Vương, Sư Vương, còn không quỳ xuống nên tiếp, còn đợi khi nào. Hắn nói tuy là hán ngữ, ngữ điệu cũng không chuẩn, có vẻ cực kỳ đông cứng. Tạ Tốn cùng Kim Hoa bà đều là cả kinh, bản giáo thánh hỏa lệnh từ thứ 31 thay mặt giáo chủ Thạch giáo chủ thời gian, liền đã mất lạc, tại sao sẽ ở ba người này trong tay? Này có phải thật vậy hay không thánh hỏa lệnh? Đường Tu nhưng là hai mắt tỏa sáng, thánh hỏa lệnh quả nhiên ở ba người này trong tay, chuyện này quả thật là đưa tới cửa tiện nghi. Bởi vì ở Dương Đỉnh Thiên trong di thư, có viết, bất luận người phương nào giành lấy thánh hỏa lệnh người, làm gốc giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ. Người không phục giết không tha. Lệnh Tạ Tốn tạm nhiếp phó giáo chủ vị trí, xử phạt bản giáo trùng vụ. Giành lấy thánh hỏa lệnh người, có thể làm minh giáo giáo chủ. Đã như thế, Đường Tu cũng sẽ không tất hao hết chắc trở tìm được Tạ Tốn, gây dựng lại minh giáo, mà là cầm Dương Đỉnh Thiên di thư cùng thánh hỏa lệnh, liền có thể chỉnh đốn lại minh giáo. Mà thánh hỏa lệnh vừa là ba tư minh giáo chân giáo thánh vật, cũng luôn luôn là trung thổ minh giáo giáo chủ tượng trưng, thấy thánh hỏa lệnh như chỉ bảo chủ. Minh giáo thánh hỏa lệnh cộng 12 viên, 6 viên khắc chính là võ công, mặt khác 6 viên khắc chính là minh giáo giáo quy tam đại lệnh, 5 tiểu lệnh. Này 12 viên thánh hỏa lệnh chính là trong núi lão nhân Hoắc Sơn tạo nên, hắn ở trong đó 6 viên khắc lại hắn suốt đời võ công tinh yếu. 12 viên thánh hỏa lệnh cùng minh giáo đồng thời truyền vào trung thổ, hướng về vì là trung thổ minh giáo giáo chủ lệnh phụ. Thâm niên lâu ngày sau khi, trung thổ minh giáo đã mất người nhận biết 6 viên thánh hỏa lệnh trên 34 văn tự. Trung thổ minh giáo ở trên không bạch không có chữ khác 6 viên thánh hỏa lệnh trên, khắc lại tam đại lệnh, 5 tiểu lệnh trung thổ giáo quy. Ở truyền tới thứ 31 thay mặt giáo chủ thì, bị cái bang đoạt đi, tràn trọc kinh 34 thương nhân, một lần nữa chạy vào 34 tổng giáo. Hiện vì là phong vân nguyệt bà sử nắm giữ. Chỉ nghe Kim Hoa bà lạnh lùng nói, bản thân từ lâu phá cửa ra giáo, hộ giáo Long Vương 4 chữ. Cũng lại đừng nói. Các hạ tôn tính đại danh. Này thánh hỏa lệnh thật hay giả, từ chỗ nào chiếm được. Lời này vừa nói ra, ngược lại là lệnh Trần Hữu Lượng cùng cái bang trịnh trưởng lao kinh hãi, không nghĩ tới Kim Hoa bà dĩ nhiên là minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương đứng đầu tử Sam Long Vương. Đường Tu thế mới biết, nguyên lai Phong Vân Nguyệt Ba sử ra đến Linh Xà Đảo, là hướng về phía tử Sam Long Vương cùng Kim Mao Sư Vương tới, lần này, đúng là tiện nghi hắn. Trực tiếp đem thánh hỏa lệnh đưa tới cửa. Cái kia dâu quay nón người quát lên, ngươi vừa đã phá cửa ra giáo, đừng vội nhiều lời. Kim Hoa bà lạnh lùng nói, Kim Hoa bà cuộc đời chịu không nổi người bên ngoài nửa câu ác ngữ, ngày đó liền Dương giáo chủ trên đời, đối với ta cũng lễ kính ba phần. Ngươi là giáo chung người phương nào, đối với ta dám hô to gọi nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy ba người kia thân hình lay động, đồng thời bắt nạt gần, ba cái tay trái đủ hướng về Kim Hoa bà trên người chụp tới. Kim Hoa bà gậy năm đó vì là Đường Tu ỷ thiên kiếm chém đức, từ lâu chữa trị, giờ khắc này vùng ra, muốn ba người quét ngang qua. Không ngờ ba người này dưới chân không biết làm sao di động, thân hình sớm thay đổi. Kim Hoa bà một trượng đánh hụt, đã bị ba người tay phải đồng thời nắm lấy sau cổ, run lên bên dưới, hướng ra phía ngoài xa xa ném ra ngoài. Lấy Kim Hoa bà võ công mạnh, là được ba tên cao thủ tuyệt đỉnh hướng về hắn vây công, cũng không có thể trong vòng một chiêu liền đưa nàng nắm lấy ném. Nhưng ba người này đều là lẹ vẹo 70 cấp độ tông sư nhân vật, tu luyện lại là thánh hỏa lệnh bên trên trong núi lao nhân Hoắc Sơn tạo nên kỳ dị võ công. Hơn nữa ba người phối hợp lại, càng là kỳ diệu tới đỉnh cao, liền tự một người mọc ra tam đầu lục tí. Như vậy, cũng là tạo thành Kim Hoa bà hợp lại liền đã mất bại thảm trạng. Tạ Tốn kinh hãi, Kim Hoa bà, tử Sam Long Vương võ công mặc dù không kịp hắn, nhưng là xê xích không nhiều, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị đánh bại. Trần Hữu Lượng cùng cái bang trịnh trưởng lão càng là sắc mặt tái xanh đến cực điểm, không nghĩ tới hôm nay yêu nghiệt giống như nhân vật, cái này tiếp theo cái kia bính đi ra. Ba người đánh bại Kim Hoa bà, tử Sam Long Vương sau khi, chỉ nghe cái kia dâu quay nón người cao giọng lại nói, thấy thánh hỏa lệnh như chỉ bảo chủ, Tạ Tốn còn không quý nên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 319, Phong Vân Nguyệt Tam Sư. Phong Vân Nguyệt Tam Sư đầu tiên là hợp lại đánh bại Kim Hoa bà, lại bức bách Tạ Tốn quỳ xuống. Đường Tu. Kệ Xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Chu Chỉ Nhượng, Trần Hữu Lượng, Trịnh Trưởng Lao đám người, đều nhìn một màn quỷ dị này. Không nghĩ tới hôm nay Linh Xà Đảo, thực sự là một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Tạ Tốn thấy ba người này đối tử Sam Long Vương vô lễ như thế, hắn lại cùng tử Sam Long Vương có huynh muội chi nghĩa, lúc này lạnh lùng nói, ba vị rốt cuộc là ai? Nếu là bản giáo đệ tử, Tạ Tốn phải làm quen biết. Nếu không có bản giáo người trong, thánh hỏa lệnh cùng ba vị chút nào không liên hệ. Thân hình kia cao nhất, dâu quay nón bích nhãn người, quét Tạ Tốn một chút, không trả lời mà hỏi lại nói, minh giáo bắt nguồn từ Hà Đất. Tạ Tốn nói, nguyên khởi ba tư. Dâu quay nón nhân đạo, đúng vậy, đúng vậy. Ta chính là ba tư minh giáo tổng giáo Lưu Vân Sứ, hai vị khác là Diệu Phong Sứ, Huy Nguyên Sứ. Chúng ta phụng tổng giáo chủ chi mệnh, rất từ ba tư đến trung thổ. Tạ Tốn cùng bị thương ngã xuống đất Kim Hoa bà đều là ngẩn ra. Bọn họ là Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương, đều biết Minh giáo đúng là từ ba tư chuyển đến. Hiện nay ba người này từ khẩu âm, bên ngoài đến xem, cũng quả là ba tư người hồ, võ công thân pháp lại là như vậy, tất nhiên không giả. Chỉ nghe cái kia Hoàng Cần Diệu Phong Sứ nói, giáo chủ của chúng ta nhận tin tức, biết được trung thổ chi phái giáo chủ mất tích, quân đệ tử tự giết lẫn nhau, bản giáo đại su sự suy thoái, này đây mệnh Vân Phong Nguyệt Tam Sứ đến đây chỉnh đốn giáo vụ. Hợp giáo trên dưới, đủ phụng hiệu lệnh, không được sai lầm. Trần Hữu Lượng cùng cái bang trịnh trưởng lão tất cả giật mình, Minh giáo chia 5 xẻ 7 đã lâu, hiện nay có 34 tổng giáo giáo chủ hiệu lệnh truyền đến, một lần nữa trình hợp. Hơn nữa sau lưng nó 34 tổng giáo chống đỡ, Minh giáo chẳng phải là muốn độc bá giang hồ. Trần Hữu Lượng làm thành côn đồ đệ, tự nhiên rõ ràng sư phụ tâm tâm niệm niệm là được nên vì đối phó Minh giáo. Bởi vì Minh giáo trên nhậm giáo chủ Dương Đình Thiên, đoạt sư phụ Thanh Mai Trúc Mã sư muội. Vì lẽ đó sư phụ lúc này mới nhận tâm giết chết thái đồ Tạ Tốn toàn gia, dẫn đến Tạ Tốn ở trên giang hồ giết lung tung vô tội, vì là Minh giáo lôi vô số cửu hận. Trần Hữu Lượng sao có thể không biết sư phụ ẩn còn ở tâm tâm niệm niệm sẽ đối phó Minh giáo, hiện nay Minh giáo lại muốn lớn mạnh, hắn tự nhiên lo lắng không ngớt. Đường Tu, Kệ Xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến đám người nhưng đều lộ ra nụ cười, ánh mắt đều rơi vào Phong Vân Nguyệt Tam Sứ trong tay thánh hỏa lệnh trên. Có thánh hỏa lệnh, bọn họ liền có thể chỉnh đốn lại Minh giáo. Chỉ nghe Tạ Tốn nói rằng, trung thổ Minh giáo tuy rằng xuất từ ba tư, nhưng mấy trăm năm qua độc lập thành phái, xưa nay không bị ba tư tổng giáo quản hạt. Ba vị đường xa đến đây trung thổ, Tạ Tốn cũng cảm vui mừng, quỳ nên vân vân, nhưng là vì sao lại nói thế? Cái kia dâu quay nón Lưu Vân Sứ, đem vật cầm trong tay hai khối hắc bài lẫn nhau một đòn, tranh một thanh âm vang lên, âm thanh không phải vàng không phải ngọc, vô cùng quái lạ, lập tức nói rằng, đây là trung thổ Minh giáo thánh hỏa lệnh, tiền nhậm họ Thạch giáo chủ chẳng ra gì, thất lạc ở bên ngoài, hôm nay do chúng ta thu hồi. Xưa nay thấy thánh hỏa lệnh như chỉ bảo chủ, Tạ Tốn còn không nghe lệnh. Tạ Tốn vào giáo thời gian, thánh hỏa lệnh thất lạc đã lâu, xưa nay chưa từng thấy, nhưng thần dị chỗ, nhưng là hướng về nghe thấy. Minh giáo kinh thư trong điện tịch, cũng thường thường đề cập, nghe xong này mấy lần dị thanh, biết người này nắm giữ thật là bản giáo thánh hỏa lệnh, huống hồ ba người vừa ra tay liền bắt được Kim Hoa bà ném, quyết không là người thường có khả năng, lập tức càng không hoài nghi. Chỉ là để hắn quỳ xuống, nhưng tuyệt đối không thể, chỉ nói là nói. Tại hạ tin tưởng tôn giá nói, nhưng không biết có gì phân phó. Lưu Vân Sứ cũng không nói lời nào, cùng mặt khác hai sử liếc mắt nhìn nhau, Tả vung tay lên. Diệu Phong Sứ, Huy Nguyệt Sứ cùng ba người hắn đồng thời nhún người nhảy lên, hai cái lên xuống, đã nhảy đến Kim Hoa bà bên cạnh người. Kim Hoa bà mặc dù đã bị thương, nhưng sẽ không bỏ qua chống lại, lập tức đem gậy vùng ra, phân kích Tam Sứ. Trước bị Tam Sứ hợp lại đưa nàng đánh bại, khiến cho nàng vạn phần cẩn thận. Làm sao võ công của nàng xa không phải ba người liên thủ chi địch. Lưu Vân Sứ, Diệu Phong Sứ, Huy Nguyệt Sứ ba người, đông lóe lên, tây loáng một cái, hết mức tách ra, nhưng thấy Huy Nguyệt Sứ thẳng bắt nạt trước, thân chỉ điểm hướng về Kim Hoa bà yết hầu. Kim Hoa bà gậy một phòng, theo dáng trả một trượng, đột nhiên phóng người lên, hậu tâm đã bị Lưu Vân Sứ cùng Diệu Phong Sứ nắm lấy, nâng lên. Huy Nguyệt Sứ xông về phía trước ba bước, ở nàng ngực bụng liền đập ba trượng, này ba trượng ra tay không nặng, nhưng Kim Hoa bà liền như vậy không thể động đậy. Mọi người nhìn đến hoặc là hoảng sợ, hoặc là gật đầu. Trần Hữu Lượng cùng Trịnh trưởng lão, tự nhiên là khiếp sợ này ba người võ công cao. Đường Tu cùng Lâm Sảo Nhi đám người, nhưng là tán thưởng ba người này phối hợp đến như vậy xảo diệu, liền tự một người mọc ra tam đầu lục tí. Huy Nguyệt Sứ phía trước dụ địch, còn lại hai người đã xuất quỷ nhập thần đem Kim Hoa bà bắt. Mà Huy Nguyệt Sứ đập này ba trưởng, cũng không phải là đánh huyệt, nhưng cùng trung thổ điểm huyệt công phu, cũng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nghĩ đến cũng là trong núi Lao Nhân Hoác Sơn, ở lại thánh hỏa lệnh trên võ công tinh yếu. Lưu Vân Sứ nhắc theo Kim Hoa bà, tay trái rung lên, đưa nàng quăng ở Tạ Tốn trước người, nói rằng, Sư Vương, bản giáo giáo quy, vào giáo sau khi trung thân không thể phản giáo. Người này tự xưng phá cửa ra giáo, làm gốc giáo kẻ phản bội, người trước đem nàng thủ cấp cắt lấy. Trung thổ Minh giáo từ trước đến giờ không này giáo quy. Tạ Tốn ngẩn ra, để bị giết cùng mình có huynh muội chi nghĩa tử Sam Long Vương, từ là không thể. Lưu Vân Sứ lạnh lùng nói, sau lần đó trung thổ Minh giáo tất phụng ba tư tổng giáo hiệu lệnh. Ra giáo kẻ phản bội, giữ lại là được mầm họa, mau mau đưa nàng ngoại trừ. Tạ Tốn ngang nhiên nói, Minh giáo tứ vương, thỉnh như Kim Lan. Hôm nay tuy rằng nàng đối Tạ Mộ vô tình, dẫn người trong cái bang đến hại ta, Tạ Mộ nhưng không thể không nghĩa, không thể động thủ làm hại. Nguyên lai Tạ Tốn cũng đã nhìn ra, cái bang bốn vị trưởng lão, chính là Tử Sam Long Vương đặc biệt dẫn tới linh xà trên đảo, mục đích chính là vì cướp đoạt trong tay hắn đồ long đao. Sau đó Tử Sam Long Vương lại từ người trong cái bang trong tay cướp đoạt đồ long đao, cũng coi như không có đối với hắn trực tiếp ra tay, nhìn Trung Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương một tia bộ mặt. Kim Hoa bà nghe xong, mặt già đỏ ửng, có chút xấu hổ. Minh giáo bên trong để hắn khâm phục nhất, là được giáo chủ, cũng tức là nghĩa phụ của nàng Dương Đình Thiên, cùng với vị này tạ ơn tam ca. Là được nàng năm đó cùng Ngân Diệp tiên sinh mến nhau, cũng chỉ có giáo chủ cùng tạ ơn tam ca cũng không có dị nghị, mà giáo chung những người khác vật, mỗi một người đều bởi vì Ngân Hà tiên sinh ở ngoài thân phận của người, rất là phản đối. Cho nên nàng mới cùng Ngân Hà tiên sinh phái ra Minh giáo, hóa thân Kim Hoa bà, tự hào Kim Hoa Ngân Hà, từ đó lại không Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương đứng đầu Tử Sam Long Vương. Thấy Tạ Tốn không chịu giết Tử Sam Long Vương, Diệu Phong Sứ cười ha ha, nói, người Trung Nguyên lề mề, thực sự là rông rải, ra giáo người, sao có thể không giết? Đây coi như là đạo lý gì? Coi là thật kỳ thai quái vậy, không hiểu ra sao? Tạ Tốn nói, Tạ Mô giết người không chớp mắt, cũng không giết cùng giáo bằng hữu. Huy Nguyệt Sứ nói, nhất định phải ngươi giết nàng không thể. Ngươi không nghe hiệu lệnh, chúng ta trước hết giết ngươi vậy. Tạ Tốn cả kinh, liền muốn động thủ. Lấy võ công của hắn, tự nhiên không phải tam sứ liên thủ chi địch, chỉ có lấy đồ long đao nên địch. Đường Tu đám người thì lại đang nhìn cho hay. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 320, các ngươi ai lên. Đường Tu đám người nhìn cho hay, Tạ Tốn cùng Phong Vân Nguyệt tam sứ đã chạm tay. Phong Vân Nguyệt tam sứ võ công cao, đều là lẹ vẹo 70 cấp bậc tông sư, so với Tạ Tốn cũng không kém mảy may. Tạ Tốn hai mắt đã manh, lại là lấy một địch ba, tự nhiên khó là địch thủ. Nhưng thấy hắc quang lóe lên. Đinh đang một tiếng vang. Lại có kình khí bắn ra bốn phía. Tạ Tốn trong tay đã có thêm một thanh tối om om đại đao, chính là được xưng võ lâm chí tôn đổ long bảo đao. Nguyên lai chuôi này đổ long đao, vẫn bị hắn giấu ở rộng lớn quần áo bên trong, thiếp thân mang theo, là được trước cùng cái bang tứ lao lúc giao thủ rơi vào hạ phòng, cũng chưa sử dụng. Nay tự nhiên là muốn thời khắc mấu chốt mới sử dụng. Cùng Phong Vân Nguyệt tam sứ giao thủ, tự nhiên là được thời khắc mấu chốt. Mà đinh chen tiếng vang, chính là Phong Vân Nguyệt tam sứ lấy tay bên trong cái kia nói đúng lệnh bài màu đen, cũng tức là thánh hỏa lệnh. Tạ Tốn lấy đồ long đao quét ngang, Phong Vân Nguyệt tam sứ lấy thánh hỏa lệnh đón lấy, đối mặt sắc bén vô cùng đồ long đao, thánh hỏa lệnh lại cũng bình yên vô sự. Điều này làm cho lệnh Đường Tu hơi kinh ngạc. Phải biết đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm nổi danh, đều là lấy huyền thiết gia nhập phương Tây tinh kim tạo nên, sắc bén đến cực điểm. Là được trên giang hồ thần binh lợi khí, cũng khó có thể chống đối đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm phong mang. Càng bị game hệ thống bầu thành thanh đồng cấp trang bị, loại này vào cấp bậc trang bị, nhưng là cực kỳ hi hữu hiếm thấy. Cái kia thánh hỏa lệnh không biết là cỡ nào chất liệu, dĩ nhiên có thể cùng đồ long đao cứng đối cứng. Đường Tu làm ỷ thiên kiếm người nắm giữ, há có thể không biết trong đó huyền cơ, thánh hỏa lệnh chẳng những là minh giáo giáo chủ tượng trưng cho thân phận, càng có thể đem ra nung nấu binh khí, rèn đúc ra một hai chuôi cùng ỷ thiên kiếm đồng cấp thần kiếm đi ra. Tạ Tốn lấy đồ long đao hoài, bước lui Phong Vân Nguyệt tam sứ, hoành đao đứng đỉnh núi, uy phong lẫm lẫm, uyển như thiên thần. Nhìn như uy phong, kỳ thực Tạ Tốn cũng cực không dễ chịu. Bởi vì này Phong Vân Nguyệt tam sứ, làm cho đều là cực âm hàn nội lực, dự trữ với một điểm, từ thánh hỏa lệnh truyền lên đến, công thành mà vào. Này âm kình ngưng tụ như tơ phát chi tế, chợt xuyên đột một đâm, khó phòng không chịu nổi, mặc dù lấy đồ long đao vai, cũng không phòng ngự được cái kia cực âm hàn nội lực. Giống như voi lớn lực lượng mặc dù cự, phụ nhân tiểu nhi nhưng có thể lấy thêu hoa tiểu châm đâm vào ra. Âm kình từ đồ long đao truyền lên đến, vào Tạ Tốn trong cơ thể, quả nhiên là đau đớn tận xương. Này đây Tạ Tốn tuy rằng cầm trong tay đồ long đao, đứng đỉnh núi, uy phong lấm lấm, kỳ thực đã lúc trước trong khi giao thủ bị thiệt lớn, nội tức đại loạn. Phong Vân Nguyệt tam sứ nhưng không tha thứ, bị đồ long đao đẩy lùi sau, lần thứ hai nghiêng người mà lên. Huy Nguyệt sứ nghiêng người thẳng tiến vào, tay trái nắm lệnh hướng về Tạ Tốn trên thiên linh cái chém xuống. Tạ Tốn nâng đao chặn giá, chen vừa vang, âm thanh chói tai. Này đồ long đao không gì không xuyên thủng, nhưng cùng với trước như thế, không làm gì được thánh hỏa lệnh. Liền tại đây trong trước mắt, Lưu Vân Sứ lăn thân hướng về Tạ, dĩ nhiên một quyền đánh vào Tạ Tốn trên đùi, đem Tạ Tốn đánh cho lảo đảo một cái. Diệu Phong Sứ nhân cơ hội ở Tạ Tốn ngực bụng liền đập ba trưởng, này ba trưởng ra tay không nặng, nhưng Tạ Tốn cùng trước Kim Hoa bà như thế, liền như vậy không thể động đậy. Phong Vân Nguyệt tam sứ, hơi hợt, liền đưa tay nắm đổ long đao Tạ Tốn cho chế phục. Đường Tu cùng Lâm Sảo Nhi đám người nhìn đến gật đầu liên tục, ba người này võ công vốn là quỷ dị, liên thủ lại, càng là vô cùng khó chơi. Là được hơn 80 lẹ véo đại tông sư, thậm chí lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Trần Hữu Lượng cùng Trịnh trưởng lão, Kim Hoa bà bà nhưng càng kinh hãi. Tam sứ chế phục Tạ Tốn sau khi, Lưu Vân sứ lạnh lùng nói, "Sư vương, ngươi đem Long Vương thủ cấp cắt lấy, có thể tha ngươi bất tử." Tạ Tốn mặc dù không thể động đậy, nhưng râu tóc đều dựng, phẫn nộ quát, "Kim Mao sư vương quang minh lỗi lạc, đừng nói không giết đồng bọn bằng hữu, giờ khắc này bị các ngươi bắt, dĩ nhiên vô lực chống cự, Tạ Mộ há có thể khuất phục." Diệu Phong sứ nói, "Minh giáo giáo đồ, thấy thánh hỏa lệnh như chỉ bảo chủ, ngươi cũng phải phản giáo sao?" Tạ Tốn ngang nhiên nói, "Tạ Mộ hai mắt đã manh hơn 20 năm, ngươi liền đem thánh hỏa lệnh đặt ở trước mắt ta, ta cũng nhìn nó không gặp, nói cái gì thấy thánh hỏa lệnh như chỉ bảo chủ." Diệu Phong sứ giận dữ, nói, "Được. Vậy là ngươi quyết ý phản giáo." Tạ Tốn nói, "Tạ Mộ không dám phản giáo, nhưng là Minh giáo giáo chỉ chính là làm việc thiện đi ác, nghĩa khí làm trọng. Tạ Tốn thà rằng người mình đầu rơi địa, không làm bực này không tiền đồ ngạt sự." Lại có Huy Nguyệt sứ nói, "Minh giáo người trong, không phụng thánh hỏa lệnh hiệu lệnh người, giết hết không xá rồi." Tạ Tốn quát lên, "Bản thân là hộ giáo pháp vương, cho dù là giáo chủ muốn giết ta, cũng cần khai đàn bẩm báo thiên địa cùng bản giáo minh tôn, nói rõ tội trạng." Huy Nguyệt sứ hì hì nở nụ cười, đúng là cực đẹp, cười duyên nói, "Minh giáo ở ba tư hảo đoan đoan, một đến trung thổ, liền có này rất nhiều quy củ thúi." Nàng xanh cực đẹp, nhưng là lòng dạ độc các hạng người, lúc này liền muốn động thủ kết liễu Tạ Tốn tính mạng. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm sâu xa nói, "Ba vị đi tới trung thổ, bảo là muốn chỉnh đốn lại Minh giáo, làm chuyện thứ nhất nhưng phải giết sư vương cùng Long vương, lúc này vì lập uy đáng sợ sao?" Lời này vừa nói ra, Phong Vân Nguyệt Tam sứ sắc mặt đồng thời biến đổi. Nếu sư vương cùng Long vương không nghe hiệu lệnh, bọn họ chính là muốn giết sư vương cùng Long vương lập uy, không phải vậy lấy bọn họ ở ngoài thân phận của người đến, làm sao kinh sợ Minh giáo giáo chúng? Ba người càng ngạc nhiên người, là có người dám đối với bọn họ nói như thế, đặc biệt là bọn họ thể hiện rồi siêu quần võ công sau khi. Phong Vân Nguyệt Tam sứ đều nhìn sang, người nói chuyện là một thanh niên, trong tay nắm một giờ linh tuấn tú tiểu cô nương, lỗi lạc mà đứng. Chính là Đường Tu. Hắn nếu đối Phong Vân Nguyệt Tam sứ trong tay thánh hỏa lệnh tình thế bắt buộc, tự nhiên là muốn xuất thủ. Hơn nữa Tạ Tốn cùng Kim Hoa bà hai vị này Minh giáo hộ giáo pháp vương, cũng đều là nhân tài, tự nhiên là muốn cứu. Tương lai chỉnh đốn lại Minh giáo, lật đổ nguyên triều, nhất thống thiên hạ chờ đã, đều dùng được với. Cái kia dâu quay nón Lưu Vân sứ nhìn Đường Tu, lạnh lùng nói, "Ngươi là người phương nào?" Đường Tu mỉm cười nói, "Võ Đang môn hạ, Đường Tu." "Phái Võ Đang?" Phong Vân Nguyệt Tam sứ đều là ngẩn ra, đối với phái Võ Đang danh tiếng bọn họ tự nhiên là nghe qua, cùng Thiếu Lâm tự nổi danh, đều là võ lâm chính đến đứng đầu đại môn phái. Ngược lại là đối với Đường Tu vị này Võ Đang thần kiếm, Phong Vân Nguyệt Tam sứ đường xa mà đến, còn không từng nghe quá hắn tên tuổi. Nhưng mặc dù nghe qua, nghĩ đến ba người cũng sẽ không để ở trong mắt, Tạ Tốn cầm trong tay đồ long đao, không giống nhau bị bọn họ cho đánh ngã. Đường Tu báo lên tên tuổi sau khi, cũng không phí lời, nhìn về phía Lâm Sảo Nhi, Kệ Xạ, Trương Thiến ba người, lại cười nói, "Các ngươi ai lên?" Lấy hắn hôm nay võ công cảnh giới, đối phó ba cái lẻ vẹo 70 cấp độ tông sư nhân vật, nếu không phải là không phải bất đắc dĩ, đó là không nguyện xuất thủ, có tự hạ thân phận chi ngại. Dù sao đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Kệ Xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến ba người liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Kệ Xạ trước tiên đứng dậy, lại cười nói, "Giao cho ta đi." Làm nam nhân, hắn tự nhiên không thể để cho Lâm Sảo Nhi cùng Trương Thiến này hai nữ tính từng cái ghệ mở đi đánh trận đầu. Phong Vân Nguyệt Tam sứ thấy bọn họ như vậy tùy tiện, tất cả đều giận dữ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 321, Kệ Xạ ra tay. Tạ Tốn cùng Kim Hoa bà bị chế phục, không thể động đậy. Trần Hữu Lượng cùng cái bang trịnh trưởng lão vẻ mặt đều là biến ảo không ngừng, nhìn linh xà trên đảo náo nhiệt, bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát thân. Nếu không có Đường Tu mở miệng lưu người, Trần Hữu Lượng đã sớm bứt ra trở ra, nơi nào còn có thể nhìn náo nhiệt. Đường Tu, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Chu Chỉ Nhược bốn người, thì lại đều nhìn Kệ Xạ cùng Phong Vân Nguyệt Tam sứ chạm tay. Kệ Xạ thả người nhảy ra, lấy hắn lẹ vào 85 đại tông sư cấp những khác công lực, quả nhiên là nhanh chóng cực kỳ, nhẹ nhàng vô luân, chính là phái võ đang đỉnh cấp khinh công Thê Vân Tung. Nhìn thấy cao minh như thế khinh công, Phong Vân Nguyệt Tam sứ cũng là ngẩn ra. Người này nhìn qua tuổi còn trẻ, béo trắng, vẻ vô hại hiền lành, lại có như vậy tuyệt diệu khinh công. Lưu Vân sứ, Diệu Phong sứ, Huy Nguyệt sứ ba người đồng thời đón nhận. Lưu Vân sứ chính diện lấy thánh hỏa lệnh công ra, Diệu Phong sứ cùng Huy Nguyệt sứ từ hai bên công trên. Kệ Xạ lạnh rên một tiếng, rơi trên mặt đất sau khi, chân trái hơi cong, trong cánh tay phải loan, bàn tay phải tìm cái vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi. Bất luận là ngay phía trước Lưu Vân sứ, hay là hai bên Diệu Phong sứ cùng Huy Nguyệt sứ, đồng thời kinh hãi. Trường phong thực sự lạnh lẽo, hoàn toàn không kém Tạ Tốn sử đồ long đao uy lực. Ba người đồng thời lấy trong tay thánh hỏa lệnh đón lấy trưởng kình. Kệ xạ sứ giả chính là hàng long thập bát trưởng bên trong một thức, kháng long hữu hối. Này hàng long thập bát trưởng có thể nói là trưởng pháp bên trong đỉnh cao tuyệt nghệ, được xưng không gì không xuyên thủng, không cố không phá. Mặc dù chiêu số có hạn, nhưng mỗi một chiêu đều cụ tuyệt đại uy lực. Bắc Tống thời kỳ, cái bang bang chủ Tiêu Phong lấy này yêu đấu anh hùng thiên hạ, cực ít có người có thể ngăn cho hắn ba chiêu hai thức, khí nắp đương đại, quần hào thúc thủ. Lúc đó tổng cộng có hàng long 28 trưởng, sau khi được Tiêu Phong cùng hắn nghĩa đệ hư trúc tử, xóa phồn liền giản, lấy tinh dùng hành, đổi thành hàng long thập bát trưởng, trưởng lực càng dài. Nay trưởng pháp truyền tới Hồng Thất Công trên tay, ở Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh cùng Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư đám người luận kiếm thì triển khai ra, Vương Trùng Dương cả đám xưng đạo. Lại sau đó, truyền tới Quách Tĩnh trong tay, lại bị Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng giấu ở đồ long đao bên trong, mai cho đến bị Kệ Xạ đem đồ long đao bên trong hàng long thập bát trưởng sách sở kỳ cho sở kỳ hiệu hóa, lúc này mới nắm giữ môn này tuyệt thế trưởng pháp. Nhưng mà cương manh cực kỳ, vô kiên bất tồi hàng long thập bát trưởng cũng gặp phải khắc tinh. Phong Vân Nguyệt Tam sứ trong tay thánh hỏa lệnh chính là không thua đồ long đao, ỷ thiên kiếm giang hồ thần khí. Cứ việc Phong Vân Nguyệt Tam sứ tận bị đánh lui, chịu đến hàng long thập bát trưởng ác liệt trưởng kình, mỗi một người đều vô cùng không dễ chịu. Kệ Xạ nhưng cũng nếm trải cùng Tạ Tốn vậy vị đắng, này Phong Vân Nguyệt Tam sứ làm cho đều là cực âm hàn nội lực, dự trữ với một điểm, từ thánh hỏa lệnh truyền lên đến, công thành mà vào. Này âm kình ngưng tụ như tơ phát chi tế, chợt xuyên đột một đâm, khó phòng khó chặn. Mặc dù là lấy hàng long thập bát trưởng oai, cũng không phòng ngự được cái kia cực âm hàn nội lực. Giống như voi lớn lực lượng mặc dù cự, phụ nhân tiểu nhi nhưng có thể lấy thêu hoa tiểu châm đâm vào ra. Âm kình truyền vào Kệ Xạ trong cơ thể, quả nhiên là đau đớn tận xương, cũng may công lực của hắn so với Tạ Tốn thâm hậu nhiều, vận công sau khi, rất nhanh liền đem âm kình tiêu trừ. Trước Tạ Tốn chính là được xâm nhập trong cơ thể âm kình bức bách, lúc này mới đang cùng Phong Vân Nguyệt Tam sứ hiệp thứ hai trong khi giao thủ, trực tiếp liền bị thua hạ xuống. Kệ Xạ trong lòng biết, bằng ba người này công lực, cũng chỉ là lẹ vẹo 70 tông sư mà thôi. Tuy rằng phóng tầm mắt giang hồ, đã là cực kỳ hiếm thấy, nhưng mỗi một cái đều cùng mình cách biệt rất xa. Dù sao hắn đã là lẹ vào 85 đại tông sư, phóng tầm mắt toàn bộ ỷ thiên đồ long game vị diện game nhân vật, cũng chỉ có võ đang tổ sư Trương Chân Nhân, cùng với thiếu lâm tự ba độ thần tăng, còn con này bốn người, có thể vượt qua hắn mà thôi. Chỉ là Phong Vân Nguyệt Tam sứ võ công, quái dị cực kỳ, binh khí thánh hỏa lệnh càng là giang hồ thần khí, hơn nữa ba người liên thủ, phối hợp cực kỳ xảo diệu, liền tự một người mọc ra tam đầu lục tí. Rất là khó đối phó. Kệ Xạ lòng nói, chỉ có trước tiên kích thương một người trong đó, đánh vỡ ba người phối hợp, cuộc chiến hôm nay phương có thể thắng lợi. Hắn lúc này nhảy lên thật cao, thẳng đến Lưu Vân sứ đi, một trường đánh ra. Một chiêu này nhảy lên giữa không trung, cư cao thấp kích, uy lực vô cùng lớn, chính là hàng long thập bát trưởng một thức, phi long tại thiên. Lưu Vân sứ cả kinh, lấy tay bên trong thánh hỏa lệnh đón lấy, hai bên trái phải Diệu Phong sứ cùng Huy Nguyệt sứ lần thứ hai áp sát, giáp công Kệ Xạ mà tới. Vậy mà Kệ Xạ đột nhiên biến chiêu, liên phát hai chiêu lợi thiệp đại xuyên, hồng dần với lục. Đều là hàng long thập bát trưởng bên trong ác liệt chiêu thức, phân kích khoảng trường. Từ hai bên trái phải giáp công mà đến Diệu Phong sứ cùng Huy Nguyệt sứ, đều bị đánh lui, nếu không có trong tay thánh hỏa lệnh uy lực phi phạm, hai người từ lâu thương ở hàng long thập bát trưởng bên dưới. Mà cùng Kệ Xạ chính diện đối mặt Lưu Vân sứ, nhân cơ hội tấn công tới. Kệ Xạ một thức hàng long thập bát trưởng bên trong thần long bài vĩ, trở tay bổ ngang. Một chiêu này ngưng tụ Kệ Xạ suốt đời công lực, thế phải trước đem Lưu Vân sứ giải quyết. Vành một tiếng, Lưu Vân sứ mặc dù có thánh hỏa lệnh nơi tay, cũng không thể chịu được Kệ Xạ vị này lẹ vào 85 đại tông sư, toàn lực một cái hàng long thập bát trưởng. Là được lẹ vào 90 siêu phàm cấp bậc cao thủ, cũng không dám khinh thường Kệ Xạ hàng long thập bát trưởng, bởi vì này vốn là trên đời làm cương mánh bén nhọn kết cấu. Lưu Vân sứ trong tay hai viên thánh hỏa lệnh, tuột tay mà bay, thân thể càng là như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất đã là bị thương nặng, không thể động đậy. Kệ Xạ nhưng cũng không dễ chịu. Trước đem hai bên trái phải giáp công mà đến Diệu Phong sứ cùng Huy Nguyệt sứ đẩy lùi, lại toàn lực một trưởng đánh bại Lưu Vân sứ. Hắn lần thứ hai ăn vào Tam sứ quỷ dị kia võ công vị đắng, Tam sứ cái kia cực âm hàn nội lực, dự trữ với một điểm, từ thánh hỏa lệnh truyền lên đến, công thành mà vào, truyền vào trong cơ thể sau, quả nhiên là đau đớn cực kỳ. Hắn cố đè xuống trong cơ thể âm kình, lần thứ hai sử dụng hàng long thập bát trưởng một thức long chiến vũ dã. Bởi vì bị hắn đẩy lùi, Diệu Phong sứ cùng Huy Nguyệt sứ đã lần thứ hai tấn công tới. Long chiến vu dã vừa ra, Kệ Xạ cánh tay trái bàn tay phải, lấy kỳ dị tư thế đánh ra, lần thứ hai cùng Diệu Phong sứ, Huy Nguyệt sứ liều một cái. Kết quả cũng không giống, hai sử bị đánh lui, Kệ Xạ nhưng sắc mặt tường hồng một hồi, gấp vận công lực, đem xâm nhập trong cơ thể âm hàn kình khí hóa đi, nhưng là bởi vì liên tục mấy lần, chịu chút vết thương nhẹ. Sau đó, hắn cùng với Diệu Phong Sứ, Huy Nguyệt Sứ đại chiến. Ít đi Lưu Vân Sứ này người trợ giúp, Phong Vân Nguyệt Tam Sứ đã không còn nữa trước uy phong, cứ việc Kệ Xạ liều mạng chịu chút nội thương, mới đưa Lưu Vân Sứ ngoại trừ, nhưng động tác này rõ ràng cho thấy thắng lợi chi đạo. Còn sót lại Diệu Phong Sứ cùng Huy Nguyệt Sứ hai người, mặc dù có thánh hỏa lệnh nơi tay, ở khải tát cái kia uy mãnh vô song hàng long thập bát trưởng bên dưới, cũng là dần dần không chống đỡ được. Đây cũng chính là hai người võ công quỷ dị, lại có thánh hỏa lệnh nơi tay, mới có thể liên thủ cùng Kệ Xạ tranh đấu một trận, bằng không đã không có thánh hỏa lệnh, lấy võ công của bọn họ, căn bản không ngăn được một cái Kệ Xạ hàng long thập bát trưởng. Cuối cùng, từng đám tiếng vang, Diệu Phong Sứ cùng Huy Nguyệt Sứ cũng khó trốn Lưu Vân Sứ vận rủi, đều bị hàng long thập bát trưởng đánh bại, ngã xuống đất không nổi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 322, khống chế Minh Giáo. Khải Tát lấy sức một người, đánh bại Phong Vân Nguyệt Tam Sứ. Mà Phong Vân Nguyệt Tam Sứ trước lại đại triển thần uy, đánh bại dễ dàng Kim Hoa Bà Bà, cùng với cầm trong tay đổ lòng đào Tạ Tốn. Nay lệnh ngoại trừ Đường Tu cùng Lâm Xảo Nhi chờ đồng bọn ra mọi người, đều giật mình không thôi. Tạ Tốn hai mắt đã manh, mãi đến tận Kệ Xạ lên tiếng trước lúc nói chuyện, mới đưa hắn nhận ra được. Đây không phải là năm đó đột nhiên xuất hiện ở băng hỏa đảo trên người trẻ tuổi. Cùng hắn còn có nghĩa đệ Trương Thúy Sơn một nhà, đều chung đụng không sai, càng cùng nghĩa đệ một nhà cùng về tới Trung Nguyên. Tạ Tốn cũng không nghĩ tới, băng hỏa đảo từ biệt 2 năm, người này võ công dĩ nhiên tiến triển đến mức độ này. Đây rốt cuộc là luyện thế nào công? Phải biết năm đó người này nhưng là một điểm võ công cũng sẽ không. Hơn nữa Tạ Tốn càng là cảm giác, từ biệt Trung Nguyên nhiều năm, hôm nay võ lâm đã làm cho hắn vô cùng xa lạ. Như trước đường tu, hộ thể chân khí mênh mông như hàm, là được minh giáo trên nhậm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên cũng kém xa tít tắp, quả thực không phải người. Linh xà trên đảo Kim Hoa Bà Bà càng là khiếp sợ không thôi, nghĩ đến chính mình tìm kiếm Tạ Ơn Tam Ca, muốn mượn đồ long đao đi đối phó đường tu trong tay ỷ thiên kiếm, liền cười khổ không thôi. Lấy võ công của nàng, mặc dù có đồ long đao nơi tay, cũng là vô dụng. Bất luận đường tu còn là đồng bạn của hắn, võ công đều cao đến kỳ cục, hơn nữa cái kia hai cái cùng đường tu cùng đi tươi đẹp nữ tử, một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Chỉ sợ võ công cũng thấp không đi nơi nào. Tạ Tốn cùng Kim Hoa Bà Bà còn như vậy, Trần Hữu Lượng cùng cái bang Trịnh trưởng lão liền càng kinh hãi. Sau đó đúng là dễ làm, Đường Tu đem Phong Vân Nguyệt Tam Sứ Thánh Hỏa lệnh cất đi, cũng không có làm khó dễ này ba người, thả này ba người tiếng rội Tư Tổng Giáo đi tới. Nghĩ đến có cái này giáo huấn, ba Tư Tổng Giáo cũng không dám lại gây sóng gió. Hơn nữa chỉ là một ba Tư Tổng Giáo, cũng không có bị Đường Tu để ở trong mắt, tất có thể diệt. Hiện nay hắn thu hồi Thánh Hỏa lệnh, lại có Dương Đỉnh Thiên Di thư nơi tay, đã có thể nhậm chức Minh Giáo giáo chủ, chỉnh đốn lại Minh Giáo. Kệ Xạ cũng tới trước cùng Tạ Tốn ôn chuyện. Cho tới Kim Hoa Bà Bà cũng tức là Tử Sam Long Vương, cùng với Trần Hữu Lượng cùng cái bang Trịnh trưởng lão, Đường Tu cũng không có buông tha. Kim Hoa Bà Bà vốn là Minh Giáo tứ đại hộ giáo pháp vương đứng đầu Tử Sam Long Vương, cũng là hiếm có nhân tài, Đường Tu chuẩn bị chỉnh đốn lại Minh Giáo, sao có thể để tứ đại hộ giáo pháp vương thiếu một cái? Mà Trần Hữu Lượng mặc dù là Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn đồ đệ, lại là một mười phần tiểu nhân, nhưng năng lực phi phàm. Lúc trước Tạ Tốn đại triển thần uy thời điểm, có thể trong khoảnh khắc nghĩ ra đối sách đến ứng phó Tạ Tốn, lại chuẩn bị thấy không ổn, liền đem Trịnh trưởng lão đá hướng về Tạ Tốn, nhân cơ hội thoát thân. Phần này nhanh trí có thể không phải người nào đều có. Tạ Tốn cũng quả thực bị Trần Hữu Lượng lừa gạt, nếu không có Đường Tu nói ra Trần Hữu Lượng thủ đoạn, chỉ sợ giờ khắc này vẫn chưa hay biết gì. Đường Tu lưu lại Trần Hữu Lượng người này mới, cùng với cái bang Trịnh trưởng lão, chính là vì khống chế cái bang. Cái bang bang chúng rất nhiều, cũng là lật đổ nguyên triều, thống nhất thiên hạ, thành lập chính quyền một sự giúp đỡ lớn. Mấy ngày sau, Đường Tu, Chu Chỉ Nhược, Kệ Xạ, Lâm Xảo Nhi, Trương Thiến chờ 5 người, từ Linh Xà đảo trở về. Đồng hành lại thêm Tạ Tốn cùng Kim Hoa Bà Bà, Trần Hữu Lượng, Trịnh trưởng lão 4 người, một nhóm mọi người, thẳng đến Minh Giáo Tổng Đàn, Quang Minh Đỉnh. Chính là để Đường Tu hơi kinh ngạc chính là, A Chu tên tiểu nha đầu kia, không biết chạy đi nơi nào, nguyên bản nên đi theo Kim Hoa Bà Bà bên người mới được. A Chu cũng tức là Ân Ly, cũng là Minh Giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính tôn nữ. Lại là nên game vị diện vai nữ chính nhi một trong, nguyên bản nên game vị diện trong kịch tình, A Chu là Trương Vô Kỵ người đầu tiên nhận chức vị hôn thê cùng biểu muội. A Chu nữ tử này, tính cách quật cường cương liệt, nhân nhị nương cùng huynh trưởng bắt nạt mẫu thân, giết nhị nương. Cha đối với nàng hận cực. Sau gặp Kim Hoa Bà Bà cứu tính mạng, thụ võ công, mang theo bên người. Năm đó ở Hồ Điệp Cốc thì, A Chu tên tiểu nha đầu kia, còn cùng Kim Hoa bà cùng hiện thân quá một lần, hiện nay nhưng chẳng biết đi đâu. Đường Tu thuận miệng hỏi một câu Kim Hoa bà, là được Kim Hoa bà cũng không biết A Chu đến cùng đi đâu. Mà bây giờ hắn xưng hô Kim Hoa bà, đã là xưng hô Long Vương, khiến cho khôi phục bản danh, Tử Sam Long Vương, Đại Khỉ Ti. Đại Khỉ Ti cũng khôi phục vốn là tướng mạo, cũng là một gã cực xinh đẹp nữ tử, chỉ tiếc ngông thượng khăn che mặt. Đường Tu lòng nói, A Chu tên tiểu nha đầu kia chẳng biết đi đâu, quá nửa là cùng e cấp phó bản nhiệm vụ có quan hệ. Dù sao e cấp phó bản nhiệm vụ, việc quan hệ các cái trò chơi vị diện nhân vật chính nhi nhân vật, mà A Chu cũng là ỷ thiên đổ long game vị diện vai nữ chính nhi một trong, cũng là có thể theo tâm tình tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ là theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, cái tiểu nha đầu này vẫn chưa cùng Trương Vô Kỵ sản sinh gặp nhau, mà nàng đến cùng ban bố cái gì e cấp phó bản nhiệm vụ, cái kia liền không được biết rồi. Quang Minh đỉnh cách xa ở Côn Luân Sơn, đúng là cùng phái Côn Luân cách biệt không xa. Đường Tu lúc trước đi tới phái Côn Luân, đặc biệt bộ hoạch kim ngân huyết xà chuyện này đối với sủng vật, vừa có thể để phòng ngừa thiên hạ tất cả độc dược, lại có thể giải độc chờ đã, diệu dụng vô cùng. Côn Luân Sơn cùng cạnh biển nhưng là không gần, mọi người một đường gấp cản, cũng là dùng hơn nửa tháng, này vừa mới đến ở vào Côn Luân Sơn bên trong Minh giáo tổng đàn, Quang Minh đỉnh. Đường Tu ngược lại cũng trực tiếp lấy ra Dương đỉnh Thiên Di thư cùng Thánh Hỏa lệnh, nhậm chức Minh giáo giáo chủ. Giờ khắc này lưu thủ Minh giáo tổng đàn, còn sót lại Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, cùng với ngũ hành kỳ người. Dương Tiêu làm người phong lưu tiêu sái, cao ngạo tự phụ, võ nghệ siêu quần, cơ trí nhiều mưu, thời niên thiếu cùng phái Nga Mi cô hồng tử luận võ, đoạt ỷ thiên kiếm, chính địa đi, cô hồng tử bởi vậy bị tức chết, Dương Tiêu cũng bởi vậy cùng Nga Mi kết thủ. Minh giáo trước giáo chủ Dương Đỉnh Thiên sau khi mất tích, hắn ở Quang Minh đỉnh chủ trì Minh giáo sự vật, trước sau cùng không ít giáo trung cao thủ vì là lập đạo tin lành chủ một chuyện làm căng. Dương Tiêu cùng Nga Mi nữ đệ tử Kỷ Hiểu Phù có một đoạn tình duyên, Dương Tiêu bi nàng tạ thế, một đời không cưới. Người này cùng Quang Minh hữu sứ Phạm Giao giống như vậy, đều là hiếm thấy lẹ vẹo 70 cấp độ tông sư cao thủ. Lúc trước Đường Tu xông một lần Nhữ Dương Vương Phủ, cướp đi tiểu quận chúa Triệu Mẫn, cũng là cùng Phạm Giao từng có gặp mặt một lần, bây giờ liền gặp được Quang Minh tả sứ Dương Tiêu. Hai người này cũng xưng Tiêu Giao hai tiên, đều lấy phong hoa tuyệt đại tuấn mạo, tiêu sái cao siêu võ công nghe tên giang hồ. Chỉ tiếc, Phạm Giao nhân muốn lẻn vào Nhữ Dương Vương Phủ, cam tâm tự hủy tuấn nhan, ra vẻ người câm, dịch tên khổ đầu đà. Lấy Đường Tu tu vi võ công, lại có Dương Đỉnh Thiên Di thư cùng Thánh Hỏa lệnh nơi tay, trấn phục Dương Tiêu cùng với ngũ hành kỳ kỳ chủ, đều là vô cùng ung dung, cũng không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Sau đó hắn lại hạ lệnh, mệnh Dương Tiêu triệu hồi ở bên ngoài Minh giáo cao thủ. Như đã tự lập Thiên Ưng giáo Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, lại có Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, còn có Ngũ Tán Nhân vân vân. Lúc trước Đường Tu cũng cùng Ngũ Tán Nhân một trong Bành Hòa Thượng từng có gặp mặt một lần, còn cứu Bành Hòa Thượng một mạng, nghĩ đến lâu như vậy thời gian trôi qua, lúc trước lẹ vẹo 58 Bành Hòa Thượng, cũng thành tiểu lẹ vẹo 60 cao thủ tuyệt đỉnh thôi. 4. Cuối năm, có chút bận điệu, còn muốn thăm người thân gì? Vì lẽ đó chương mới có chút ít, mọi người nhiều tha thứ. Thỏ bái tiến lên. Sắp hết năm, sớm chúc mọi người tân niên vui sướng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 323, chỉnh đốn lại Minh giáo. Đường Tu lấy Minh giáo giáo chủ danh nghĩa, khiến cho Quang Minh tả sứ Dương Tiêu cùng với ngũ hành kỳ người, đem Minh giáo ở bên ngoài cao thủ cho triệu hồi đến. Hắn vừa đã là Minh giáo giáo chủ, lại là võ đang thần kiếm, tên tuổi vẫn là rất dễ sử dụng. Những này Minh giáo ở bên ngoài cao thủ, cũng đều muốn biết Đường Tu làm sao liền trở thành Minh giáo giáo chủ, dồn dập chạy về Quang Minh đỉnh tổng đàn. Trước hết đến là được Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Ân Thiên Chính là tứ đại hộ giáo pháp vương bên trong nhiều tuổi nhất một vị, làm người hào khí căn vân, nghiêm mình kiềm chế bản thân, cương trực công chính, là một hùng hồn quang minh kỳ nam tử, chỉ là tính tình hơi có chút cực đoan, làm người làm việc có nề nếp. Minh giáo tứ đại pháp vương án tử Bạch Kim Thanh sắp xếp, Ân Thiên Chính ở tứ đại pháp vương trung vị liệt thứ hai. Vì lẽ đó Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cùng Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, cũng cứ gọi hắn Ân Nhị Ca. Mà Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti đứng hàng tứ đại pháp vương đứng đầu, là bởi vì năm đó bốn người kết bái thì, ba người kia khiêm nhượng Đại Khỉ Ti, này đây này để Tử Sam Long Vương hàng trước nhất. Vị này Bạch Mi Ưng Vương đi tới Quang Minh Đỉnh, nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên Di Thư cùng Thánh Hỏa lệnh sau khi, trực tiếp liền nhận Đường Tu vị này Minh giáo giáo chủ. Đường Tu chính là võ đang môn hạ, cùng Bạch Mi Ưng Vương cũng thuộc về thân gia. Đường Tu ngũ sư thúc Trương Thúy Sơn, cưới thê tử không phải là Ân Thiên Chính con gái Ân Tố Tố. Năm đó ở Võ Đang Sơn trên, chúng môn phái bức bách Trương Thúy Sơn vợ chồng, nói ra Kim Mao sư Vương Tam Tích, vẫn là Đường Tu lấy sức một người, đẩy lùi các đại phái, bảo toàn Trương Thúy Sơn một nhà. Bất luận là phần nhân tình này, vẫn là song phương chính là thân gia tình phân, Bạch Mi Ưng Vương tự nhiên là vô cùng chống đỡ Đường Tu, huống chi hắn nhậm chức Minh giáo giáo chủ, vốn là danh chính ngôn thuận. Năm đó Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên sau khi mất tích, Minh giáo rơi vào rắn mất đầu cục diện, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành kỳ kỳ chủ chờ Minh giáo cao tầng, vì tranh cướp Minh giáo quyền khống chế tranh đấu lẫn nhau. Ân Thiên Chính không cách nào nhịn được loại này hỗn loạn tình hình, lại không muốn khuấy tiến vào này một cái đầm lăn lộn trong nước, liền phẫn ra giáo, tự lập giáo môn Thiên Ưng giáo, cùng Minh giáo địa vị ngang nhau. Hiện nay, Ân Thiên Chính vị này Thiên Ưng giáo giáo chủ chủ động ủng lập Đường Tu, trực tiếp làm hắn Minh giáo giáo chủ địa vị càng thêm vững chắc. Thứ hai đi tới Quang Minh đỉnh, là được tứ đại hộ giáo pháp vương người cuối cùng, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu ở tứ đại hộ giáo pháp vương bên trong xếp hạng đệ tứ, lấy khinh công nghe tên giang hồ. Bởi vì ở tu luyện trí âm trí hàn hàn băng miên trưởng thì có sai lầm, trong kinh mạch tứ động trí hàn thâm độc, dùng một lát nội lực hàn độc sẽ phát tác, muốn hút máu người miễn đi toàn thân huyết thống ngưng kết thành băng. Đối với Đường Tu nhậm chức Minh giáo giáo chủ, Vi Nhất Tiếu chính là bất trí khả phủ thái độ, vừa không chủ động ủng lập, cũng không biểu hiện phản đối. Dù sao có Dương Đỉnh Thiên Di thư cùng Thánh Hỏa lệnh ở, vị này Thanh Dực Bức Vương cũng nói cũng không được gì. Mãi đến tận Đường Tu lấy tiên thiên chân khí, thay Vi Nhất Tiếu tỉnh lý trong cơ thể hứ động trí hàn thâm độc, vị này Thanh Dực Bức Vương thái độ mới xảy ra thay đổi, biểu lộ ra ủng lập Đường Tu thái độ. Đã như thế, tứ đại hộ giáo pháp vương bên trong, ngoại trừ Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti thái độ không rõ ở ngoài, còn lại ba vị hộ giáo pháp vương đều là ủng lập Đường Tu vị này tân giáo chủ. Tạ Tốn sở dĩ ủng lập Đường Tu, thứ nhất là hắn ở Ba Tư Tam Sứ trong tay cứu tính mạng của hắn, thứ hai là được Đường Tu năm đó ở Võ Đang Sơn trên lực lùi các đại phái, bảo toàn Trương Thúy Sơn một nhà. Tạ Tốn vốn là tri ân báo đáp, quang minh lỗi lạc hắn tử, tự nhiên là chống đỡ Đường Tu. Hơn nữa ở Đường Tu biểu lộ ra đối Đồ Long Đao cảm thấy hứng thú sau khi, hắn vì báo ân chủ động đem Đồ Long Đao hiến tặng cho vị này tân giáo chủ. Đường Tu cũng liền được ngoại trừ Ỷ Thiên Kiếm, Thánh Hỏa lệnh ở ngoài, lại một bị game hệ thống đánh giá vì là thanh đồng cấp trang bị bảo vật. Vạn giới đang lục game, lên cấp bậc trang bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, cấp độ truyền thuyết, cấp độ sử thi, cấp độ thần thoại. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Tầm thường đao kiếm binh khí, chỉ có thể coi là không ra gì cấp bạch bản trang bị, mà Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao, Thánh Hỏa lệnh, xem như là bước vào thanh đồng cấp trang bị ngưỡng cửa. Tuy rằng là nhất cấp thấp nhất cấp bậc, nhưng là vào cấp bậc. Chỉ là trong truyền thuyết bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, cấp độ truyền thuyết, cấp độ sử thi, cấp độ thần thoại chờ đã trang bị, game hệ thống chỉ là cho ra cấp bậc, vẫn không có bị gamer từng chiếm được. Dù vậy, cũng bị đông đảo gamer ở game trên diễn đàn nghị luận sôi nổi, suy đoán càng cao cấp trang bị là vật gì. Tứ đại hộ giáo pháp vương sau khi là được Ngũ Tán Nhân. Minh giáo bên trong địa vị tối cao tự nhiên là giáo chủ. Thứ yếu là Quang Minh Tả Sứ cùng Quang Minh Hữu Sứ, lần thứ hai là Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương, sau đó liền Ngũ Tán Nhân. Ngũ Tán Nhân theo thứ tự là Bành Hòa Thượng Bành Ánh Ngọc, Thiết Quan Đạo Nhân Trương Trung, Mặt Lệnh Tiên Sinh Lanh Khiêm, Túi Vải Hòa Thượng Nói Không Chừng cùng Chu Điên 5 người. 5 người này, đều đã là lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh. Năm đó Đường Tu đi tới Hồ Điệp Cốc thì, gặp phải Bành Hòa Thượng vì bảo vệ Thiên Ưng Giáo Bạch Quý Thọ, bị chính đạo cao thủ vây công, xuất thủ cứu Bành Hòa Thượng một mạng. Khi đó Bành Hòa Thượng vẫn là lẹ vẹo 58 cao thủ, hiện nay, nhưng đã thành tiểu lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh. Bởi vì Đường Tu ân cứu mạng, lấy Bành Hòa Thượng cầm đầu Ngũ Tán Nhân, cũng thừa hắn ân tình, biểu thị ủng lập hắn vị này tân giáo chủ. Ngũ Tán Nhân bên dưới, là được Ngũ Hành Kỳ Kỳ chủ. Ngũ Hành Kỳ Kỳ chủ vốn là cùng Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu giống như vậy, tọa trấn Quang Minh đỉnh tổng đàn, đã sớm cùng Dương Tiêu giống như vậy, bị Đường Tu lấy di thư, thánh hỏa lệnh, cùng với triển lộ võ công trấn phủ. Đến đây, Minh giáo cao thủ lần thứ hai tụ hội một đường, thịnh vượng không giảm năm đó, mọi người trong lúc đó cũng đều có không nói hết, đạo không rõ không tên tâm tình. Ngoài ra, là được dùng tên giả Khổ Đầu Đà, lẫn vào Nhữ Dương Vương Phủ Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao, chưa quý vị. Đường Tu tạm thời cũng không có đem triệu hồi, ở lại Nhữ Dương Vương Phủ làm kẻ nội ứng ngược lại cũng đúng là tốt đẹp. Ở ngoài, là được Minh giáo khắp nơi phân đàn, cùng với chi nhánh phe phái vân vân. Từ năm đó Đường Tu ở Mồ Hôi Giang bên. Ngẫu nhiên cứu thường Nội Xuân, là được Minh giáo chi nhánh phe phái Di Lặc Tông người. Năm đó, Minh giáo bên trong Di Lặc Tông đại đệ tử Chu Tử Vượng, ở Giang Tây Viên Châu khởi sự, tự lập là đế, quốc hiệu Xưng Chu, không lâu vì là nguyên quân tiêu diệt, Chu Tử Vượng bị bắt trảm thủ. Di Lặc Tông cùng Thiên Ưng giáo giống như vậy, mặc dù tự thành một phái, nhưng vẫn chưa thoát ly Minh giáo, đều xem như là Minh giáo chi phái. Thậm chí Chu Tử Vượng khởi sự thời gian, Thiên Ưng giáo giáo chủ Ân Thiên Chính, từng ở Chiết Giang vì đó lên tiếng ủng hộ. Thương Ngộ Xuân là được Chu Tử Vượng thuộc cấp, ở Chu Tử Vượng bị bắt trảm thủ sau, bảo vệ tiểu chúa công trốn thoát, chỉ tiếc, ở Mồ Hôi Giang bên, vị kia tiểu chúa công bị Mông Cổ Thát Tử dùng tên cho bắn chết. Tự Di Lạc Tông, Thiên Ưng giáo như vậy chi nhánh phe phái, cùng với Minh giáo khắp nơi phân đàn chờ đã, thế lực rất lớn. Hơn nữa tổng đàn khoảng chừng nhị sứ, tứ đại hộ giáo pháp vương, ngũ tán nhân chờ chúng hơn cao thủ cùng ngũ hành kỳ chờ đã, Minh giáo vẫn chưa chia năm xẻ bảy thì, liền như mặt trời ban trưa. Bây giờ bị một lần nữa trình hợp, tự nhiên cũng là như thế này. Cái này cũng là Đường Tu đã chọn Minh giáo, làm lật đổ nguyên triều, thống nhất thiên hạ trụ cột cội nguồn. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 324, lại đăng thiếu thất sơn. Đường Tu đảm nhiệm được Minh giáo giáo chủ, chỉnh đốn lại quyền to sau, cũng gặp được Thường Ngộ Xuân vị này cố nhân. Thường Ngộ Xuân võ công tuy rằng thường thường, chỉ là lẹ vẹo 45 mà thôi, một thời gian 2 năm đi qua, cũng chỉ là lên tới lẹ vẹo 47. Nhưng người này là trong lịch sử nổi danh đại tướng, cũng là Minh triều khai quốc danh tướng, thường từ nói có thể đem 10 vạn chúng, hoành hành thiên hạ, nhân xương thường 10 vạn. Cũng tức là nói, người này cũng là một người mới, hơn nữa còn là tướng tài, với lật đổ nguyên triều, thống nhất thiên hạ rất là hữu dụng. Đường Tu tự nhiên cũng là để bạt Thường Ngộ Xuân một phen, để hắn chấp trưởng nhất phương phân đàn. Nguyên bản Thường Ngộ Xuân chỉ là Minh giáo chi nhánh phe phái Di Lặc Tông đại đệ tử Chu Tử Vượng thuộc cấp mà thôi, thuộc về Minh giáo Di Lặc Tông môn hạ một tên đệ tử, mặc dù cũng có chút địa vị, nhưng cũng không cao lắm. Bây giờ trở thành Minh giáo phân đàn đàn chủ, chấp trưởng nhất phương, đã là quyền cao chức trọng. Đường Tu chỉnh đốn lại Minh giáo sau khi, lẽ ra nên chủ tính đại sự, cũng tức là lật đổ nguyên triều, thống nhất thiên hạ, thành lập chính quyền, hoàn thành đúc lại triều đình phó bản nhiệm vụ. Nhưng trước mắt, còn có một việc tình muốn làm. Đó chính là từ khi Đường Tu nhậm chức Minh giáo giáo chủ, cùng với Kim Mao sư Vương Tạ Tốn trở về Trung Nguyên tới nay, đưa tới giang hồ dung chuyển. Năm đó Tạ Tốn đoạt đi rồi Đồ Long Đao, ở trên giang hồ giết rất nhiều người, một khi trở về, cựu gia tự nhiên là đều phải tìm tới cửa. Là được năm đó cùng Tạ Tốn cùng mất tích Trương Thúy Sơn một nhà ba người trở về, cũng bị toàn bộ giang hồ cho nhìn chằm chằm. Càng có vừa ra các đại phái tụ hội võ đang sơn trò khơi hải. Hiện nay, Tạ Tốn vị này chính chủ trở về, gây ra động tĩnh tự nhiên càng to lớn hơn. Nhưng Minh giáo một lần nữa chỉnh hợp sau khi, hy vọng rất lớn, lại có Đường Tu vị này võ đang thần kiếm vì là tân nhậm giáo chủ, liền lệnh các đại phái không dám làm bừa. Dù sao Đường Tu năm đó ở võ đang sơn trên, kinh sợ các đại phái, không phải là nói một chút đơn giản như vậy, lệnh các đại phái đều cơ hồ sợ vỡ mật. Phái Nga Mi trấn phái Chí Bảo Ỷ Thiên kiếm, bây giờ còn trong tay Đường Tu, có thể thấy được chút ít. Hơn nữa Đường Tu vẫn là võ đang môn hạ, sau lưng lại có phái võ đang chỗ dựa, hơn nữa thế lực cực lớn Minh giáo, hầu như ngang dọc hắc bạch lưỡng đạo, ai dám chê ơ. Đã như thế, cũng là tạo thành rất nhiều giang hồ nhân sĩ, dồn dập tìm tới phái võ đang hoặc là Thiếu Lâm tự. Để phái võ đang cho lời giải thích, hoặc là để Thiếu Lâm tự giữ gìn lẽ phải, mục tiêu nhắm thẳng vào Đường Tu cùng Tạ Tốn. Đường Tu muốn lấy Minh giáo làm trụ cột, lật đổ nguyên triều, nhất thống thiên hạ, thành lập chính quyền chờ đã, tự nhiên cũng phải trước tiên lắng lại trên giang hồ trận sóng gió này. Bằng không những này môn phái võ lâm ra tới quấy rối, đối với hắn lật đổ nguyên triều kế hoạch cũng là rất có trợ lực. Đường Tu lúc này làm người truyền lời, muốn ở trong Thiếu Lâm tự giải quyết này một tân đoán. Bởi vì Tạ Tốn năm đó người giết vật ở trong, lấy Thiếu Lâm thần tăng Không Kiến dẫn đầu. Không Kiến chính là Thiếu Lâm tứ đại thần tăng đứng đầu, cũng là năm đó Thiếu Lâm phương trượng, tinh tu dịch cân kinh nhiều năm, đã là lẹ vào 80 đại tông sư. Chỉ tiếc, vì là Tạ Tốn dùng thất thương quyền gây thương tích, đánh không hoàn thủ, càng bởi vậy mất mạng. Đường Tu muốn lên Thiếu Lâm tự, quyết tuyệt đoạn này giang hồ ân oán sự tình, sau khi truyền ra, nhất thời náo động giang hồ. Hắn xuất lĩnh Minh giáo cao thủ cùng thuộc hạ, thẳng đến Thiếu Thất Sơn. Võ lâm các đại phái cũng đều tụ hội Thiếu Lâm tự, là được phái võ đang cũng lấy Tống Viễn Kiều dẫn đầu, đi tới Thiếu Lâm tự. Lệnh đông đảo võ lâm nhân sĩ nghị luận sôi nổi, phái võ đang rốt cuộc là đứng chính phái nhất phương, vẫn là đến chống đỡ Đường Tu. Trên thực tế phái võ đang mọi người cũng rất là bất đắc dĩ, đối với Đường Tu vị này võ đang thần kiếm đột nhiên trở thành Minh giáo tân nhậm giáo chủ, đó là một điểm chuẩn bị cũng không có. Cho tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ tìm tới võ đang sơn, muốn phái võ đang cho lời giải thích, khiến cho lấy Tống Viễn Kiều cầm đầu võ đang thất hiệp, đều cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại bất lực. Là được Đường Tu ân sư, võ đang tam hiệp Du Đại Nham, nghe nói việc này sau cũng là cười khổ không thôi, tên đồ đệ này cũng thật là có thể giàn vặt. Phái võ đang mọi người cũng hướng về Thiếu Lâm tự mà đến, đang đứng ở quan sát bên trong, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm tự sơn môn ở ngoài. Đường Tu xuất lĩnh Minh giáo giáo chúng, đủ tụ tập ở đây, nhìn Thiếu Lâm tự sơn môn, khá hơi xúc động. Nhớ lúc đầu hắn vì mưu đồ Thiếu Lâm tự chí bảo, với Tiếu Ngạo game vị diện, cùng Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành cùng giết tới Thiếu Thất Sơn, khiến cho Thiếu Lâm tự cùng chính phái cao thủ cúi đầu. Hiện nay, hắn lại đang ủy Thiên Đồ Long game vị diện, xuất lĩnh minh giáo giáo chúng, đi tới Thiếu Lâm tự. Tuy nói cũng không phải là mưu đồ Thiếu Lâm chí bảo mà đến, song phương nhưng cũng không có thiếu cửu hận, tự đường tu ở võ đang sân trên, giết Thiếu Lâm thần tăng không chí. Nhưng đó chỉ là luận võ bên trong, không chí cũng chỉ là tài nghệ không bằng người thôi. Nhưng Tạ Tốn giết Thiếu Lâm tứ đại thần tăng đứng đầu không kiến thần tăng, song phương có thể nói thù hận không cạn. Đường tu lòng nói, mình cùng Thiếu Lâm tự cũng thật là hữu duyên, khẽ mỉm cười, quay về Thiếu Lâm tự sân môn, cất cao giọng nói, minh giáo, võ đang đường tu, đến đây bái sơn. Đường tu đề cập minh giáo cùng phái võ đang tên, nhất thời lệnh bên trong Thiếu Lâm tự rất nhiều chính phái nhân sĩ, tụng động không ngừng. Quân hào đều nhìn về phía lấy Tống Viễn Kiều cầm đầu phái võ đang mọi người, vì là phái võ đang mọi người đều cười khổ không thôi. Nếu đường tu còn nguyện ý thừa nhận phái võ đang đệ tử thân phận, lại thành minh giáo tân nhậm giáo chủ, lần này cũng không tốt làm. Minh giáo nhưng là xưa nay được gọi là ma giáo. Mà càng làm quần hùng khiếp sợ, là đường tu công lực. Đường tu thanh âm bên trong, trung khí mười phần, kéo dài không dứt, liền như một cái trường long, hành kinh không trung, nuốt nói tiếng người. Hơn nữa âm thanh càng ngày càng hưởng. Dĩ nhiên không có ngừng lại ý tứ, dần dần truyền khắp cả tòa Thiếu Thất Sơn. Đừng nói là bên trong Thiếu Lâm tự chính đạo quần hùng, là được minh giáo một đám cao thủ cùng bọn thuộc hạ, cũng đều kinh hãi không thôi, nhìn nhau ngơ ngác. Đây rốt cuộc là đem võ công luyện đến cảnh giới cỡ nào, lúc này mới có thể có công lực như vậy. Tạ Tốn càng là cảm khái không thôi, ban đầu ở Linh Xà trên đảo, hắn đối đường tu chủ động ra tay, ngược lại bị đường tu hộ thể chân khí gây thương tích, đã cảm giác được cái kia mênh mông như biển công lực. Lấy vị này đường giáo chủ công lực, nếu là triển khai sư hướng công, ở Thiếu Thất Sơn đến trên một cổ họng, đây chẳng phải là nửa cái Thiếu Lâm tự tăng nhân đều phải bị đánh chết. Sau một khắc, Thiếu Lâm tự sơn cửa mở ra. Thiếu Lâm tăng cất chấp binh khí, xếp thành hàng gia tự, mênh mông cuộn cuộn, đủ có mấy ngàn chi chúng. Ngoài ra, lại có chính giáo các phái nhân sĩ, như phái Võ Đàng, phái Nga Mi, phái Côn Luân, phái Hoa Sơn, phái Không Động chờ đã, cùng với cái bang, cự kình giúp chờ các môn các phái. Võ Lâm lục đại trong phái, phái võ đang từ không cần phải nói, thái độ không rõ. Thiếu Lâm tự chính là sân nhà. Phái Nga Mi cùng đường tu có đoạt kiếm mối hận, phái Không Động có giết người mối thù, Không Động ngũ lao một trong đường Văn Lượng, chết vào đường tu tay. Còn lại phái Hoa Sơn cùng phái Côn Luân, ngược lại là cùng đường tu cũng không thù hận, thậm chí phái Côn Luân bởi vì năm đó Kim Ngân huyết xà chuyện tình, song phương còn có chút giao tình. Một cái khác bang phái lớn cái bang, đã sớm bị đường tu phái Trần Hữu Lượng trong bóng tối khống chế. Thiếu Lâm tự ở ngoài, chính ma tập hợp, thanh thế hùng vĩ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 325, ngày xưa ân oán. Thiếu Lâm tự ở ngoài, chính ma tập hợp, thanh thế hùng vĩ. Thiếu Lâm tự Thiếu Lâm tăng có mấy ngàn chi chúng, lại có trên giang hồ các môn các phái tập hợp, có tới hơn vạn chi chúng. Hoặc là đứng hàng Thiếu Lâm tự ngoài sân môn, hoặc là chen ở bên trong Thiếu Lâm tự. Minh giáo nhất phương, nhân số tương đối hơi ít, nhưng tới đều là tinh anh. Đường tu, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Chu Chỉ Nhược, kệ xạ đám người, đứng núi chịu sào. Sau đó là được minh giáo quang minh tả sứ Dương Tiêu, tứ đại hộ giáo Pháp Vương, ngũ tán nhân trở chúng hơn cao thủ. Lại có các nơi chi nhánh phe phái cùng phân đàn nhân vật đầu não, mang theo tinh anh thủ hạ đến. Ở ngoài, số người nhiều nhất là được ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ là minh giáo một nhánh bộ đội đặc chủng, tác chiến thủ pháp kỳ lạ, có xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ hiệu quả, nói trắng ra là, chính là cổ đại đặc chủng quân đội. Trong đó Duệ Kim Kỳ, trưởng kỳ sứ vì là Trang Tranh. Duệ Kim Kỳ giáo chúng mỗi người một bộ cung tên, một cây trường cây lao, một cái ngắn phi phủ, vì là Bách Phát Bách Chúng. Cự Mục Kỳ trưởng kỳ sứ vì là Văn Thương Tùng. Cự Mục Kỳ giáo chúng thiện sử cự mục, mỗi 10 người nhấc một cái cự mục, mỗi cái cự mục nặng ngàn cân, mục hóa trang có móc sát, mỗi người kéo lại một cái móc sát, đem cự mục tung đem quân địch đập chết. Hồng Thủy Kỳ trưởng kỳ sứ vì là Đường Dương. Hồng Thủy Kỳ giáo chúng vũ khí là phun nước khí, trong nước có kịch độc, dính lên da rẻ liền tan nát nát không thôi. Liệt Hỏa Kỳ trưởng kỳ sứ vì là Tân Nhiên. Liệt Hỏa Kỳ giáo chúng sử dụng phun ra khí phun ra dầu mỏ, sau đó sẽ dùng lưu hình lửa đạn nhen lửa dầu mỏ. Hậu Thổ Kỳ trưởng kỳ sứ vì là Nhan Viên. Hậu Thổ Kỳ muốn làm với hiện đại công binh bộ đội, am hiểu đào đất đạo, làm tập kích bất ngờ, lại am hiểu công trình bằng gỗ loại hình. Ngũ Hành Kỳ mỗi một kỳ đều là 500 người. Gộp lại tuy rằng chỉ có 2,500 số lượng, sức chiến đấu nhưng bù đắp được mấy vạn đại quân. Là được đối mặt lấy Thiếu Lâm tự cầm đầu chính đạo hơn vạn cao thủ, cũng là không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, chỉ thấy chính giáo nhân sĩ phía trước, Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn đại sư, hai tay tạo thành chữ thập, niệm thanh A Di Đà Phật, cất cao giọng nói, "Đường giáo chủ đại gia Quang Lâm, không biết có gì chỉ giáo." Không Văn đỉnh đầu một lẹ véo 70 màu đỏ tươi ký tự, đã là tông sư hàng ngũ, phóng tầm mắt giang hồ cũng cực kỳ hiếm thấy. Năm đó Không Văn, Không Chí, Không Tính ba vị thần tăng, cùng các đại phái tụ hội Võ Đăng Sơn, hương binh vấn tội, hướng về Trương Thúy Sơn vợ chồng ép hỏi tạ tốn tâm tích thì, Không Văn vẫn chỉ là lẹ vào 68 mà thôi. Nhưng Không Văn chính là Thiếu Lâm Phương Trượng, có tư cách tu luyện dịch cân kinh, tự nhiên là một đường tinh tiến, ngăn ngắn một thời gian 2 năm, đã tiến quân lẹ vẹo 70 tông sư hàng ngũ. Cho tới Thiếu Lâm tứ đại thần tăng bên trong Không Tính, nhưng vẫn là lẹ vào 62, giờ khác này liền đứng Không Văn bên cạnh. Mà Thiếu Lâm tứ đại thần tăng bên trong Không Chí, năm đó đã bị Đường Tu đánh giết ở Võ Đang Sơn trên, cũng là một vị lẹ vào 65 cao thủ tuyệt đỉnh. Tứ đại thần tăng võ công người cao nhất, tự nhiên là tứ đại thần tăng đứng đầu Không Kiến đại sư. Chỉ là bởi vì đánh không hoàn thủ, sớm bị tạ tốn lấy thất thương quyền đánh chết. Không Kiến vì là tứ đại thần tăng đứng đầu, cũng là tiền nhiệm Thiếu Lâm Phương Trượng, nắm giữ tu luyện dịch cân kinh tư cách, tinh tu dịch cân kinh nhiều năm, chính là lẹ vào 80 đại tông sư. Không Văn cũng chính là ở trên không thấy qua đời sau khi, mới tiếp nhận Thiếu Lâm Phương Trượng, nắm giữ tu luyện dịch cân kinh tư cách, do đó một đường tình tiến, tiến quân lẹ vẹo 70 tông sư hàng ngũ. Đường Tu nhìn lướt qua Không Văn, ha ha cười nói, Không Văn đại sư cần gì phải biết rõ còn hỏi, Đường Mỗ là bởi vì bản giáo sư vương, năm đó đánh chết Không Kiến thần tăng một chuyện mà tới. A-di-đà Phật. Không Văn lại nói tiếng niệm Phật, hỏi lần nữa, không biết đường giáo chủ có gì chỉ giáo. Trước đặt câu hỏi, không gian chỉ là xuất phát từ lễ tiết, chào hỏi mà thôi. Bây giờ nhưng trực tiếp đi vào đề tài chính, hỏi do đường tu đối với này sự xử trí phương pháp. Tạ tốn đánh chết Thiếu Lâm tự tiền nhậm phương trượng, tứ đại thần tăng đứng đầu Không Kiến, cũng có thể nói là huyết hải thâm cửu. Nhưng tạ tốn không chỉ đánh chết Không Kiến, giết chết giang hồ nhân sĩ cũng không phải số ít. Tạ tốn ác tặc giết ta Cự Kình bang bang chủ, thù này không đội trời chung, còn có cái gì dễ nói. Giết tạ tốn, vì ta thần quyền cửa trưởng môn báo thủ. Ta hải xa phái tổng đà chủ mối thủ, phải có báo. Giao ra tạ tốn ác tặc. Không đợi đường tu nói chuyện, các môn các phái giang hồ nhân sĩ liền dồn dập la ầm lên, rất nhiều cùng nhau tiến lên, tiêu diệt minh giáo tư thế. Trước đường tu nhậm chức minh giáo giáo chủ. Chỉnh đốn lại minh giáo, thanh thế hùng vĩ, lại có võ đang thần kiếm thân phận, các môn các phái cũng không dám làm bừa. Hiện nay, các môn các phái lấy Thiếu Lâm tự dẫn đầu, có tới hơn vạn chi chúng. Trái lại minh giáo chỉ có mấy ngàn người, đương nhiên là cùng nhau tiến lên, tiêu diệt minh giáo, đánh giết tạ tốn thời cơ tốt. Thiếu Lâm tự phương trượng Không Văn đại sư, còn không hề nói gì, ngược lại là phái Không Động, Cự Kình bang, thần quyền cửa, hải xa phái chờ rất nhiều bang phái giang hồ nhân sĩ, đều đằng đằng sát khí la ầm lên. Năm đó tạ tốn vì là cướp giật phái Không Động thất thương quyền phổ, mà kích thương Không Động ngũ lao bên trong đó tam lão, lại giết hải xa phái tổng đà chủ Nguyên Rộng Giải Ba, Cự Kình bang bang chủ Mạch Kình, thần quyền cửa trưởng môn Quá Ba Quyền. Chờ đã rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Song phương cũng coi như là nợ máu. Thấy chính giáo nhân sĩ kêu gào không ngớt, đường tu lạnh hừ một tiếng. Hay một tự vừa ra, lập tức che lại đến 100.000 kế giang hồ nhân sĩ thanh âm. Âm thanh kéo dài không dứt, đắp lên cả tòa Thiếu Thất Sơn. Liên như một cái trường long, hành kinh không trung, nuốt nói tiếng người. Tiếng nói một lúc lâu mới tiêu, toàn bộ Thiếu Thất Sơn vì đó một tĩnh. Đường tu lúc này mới từ tốn nói, bản giáo sư vương một chuyện, nói rất dài dòng. Với chính ma song phương trước, đường tu chậm rãi nói ra trần tướng, đừng nói là chính giáo nhân sĩ, là được minh giáo rất nhiều người, cũng không biết năm đó trần tướng, không hiểu tạ tốn vì sao đột nhiên phát điên, ở trên giang hồ giết cái kia rất nhiều người. Trần tướng tự nhiên là cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn có quan hệ. Tạ tốn 10 tuổi thì bái Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn sư phụ, ở tại môn hạ học nghệ. Lúc 23 tuổi rời đi sư môn, viễn phó Tây Vực, cũng cưới vợ sinh con, gia nhập minh giáo, trở thành minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương một trong, dần dần lừng danh giang hồ. Tạ tốn 28 tuổi thì, cha mẹ vợ con, đệ muội tôi tớ, toàn gia 13 khẩu bị sư phụ Thành Côn giết chết. Sau lần đó vẫn thử nghiệm vì thế báo thủ, nhưng từng hai lần bại vào Thành Côn thủ hạ. Sau đó Thành Côn mất tích. Tạ tốn liền bắt đầu sát hại rất nhiều người vô tội, mỗi lần với giết người sau lưu lại người giết người Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn, ý đồ dẫn ra Thành Côn nhưng không thành công, phản vì chính mình gieo xuống mầm tai họa, trở thành võ lâm công địch. Mà Thành Côn chi sở dĩ như vậy làm việc, liền là bởi vì Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên, đoạt hắn thanh mai trúc mã sư muội. Thành Côn sâu sắc không cam lòng, hướng về đồ đệ Minh giáo Pháp Vương Tạ tốn triển khai báo thù kế hoạch, cuối cùng hại hắn cửa nát nhà tan, kích hắn giết người như ngóe. nghị thông suốt quá Tạ Tốn đầy tay vết máu, đến nhiễu loạn Minh giáo. Thành Côn lại ẩn giấu thân phận lẫn vào Thiếu Lâm, bái phái Thiếu Lâm Không Kiến Thần Tăng sư phụ, lời chót lưỡi đầu môi, lừa Không Kiến Thần Tăng. Bởi vì liên lụy rảnh rỗi thấy thần tăng nhân đánh không hoàn thủ, bị Tạ Tốn lấy thất thương quyền đánh chết. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 326, Thiếu Lâm ba độ. Chính ma song phương nhân sĩ, nghe Đường Tu chậm rãi nói ra năm đó chân tướng, đều chấn động không ngớt. Không nghĩ tới Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương một trong Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, vẫn còn có một đoạn như vậy bi thảm chuyện cũ. Mà kẻ cầm đầu Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn, dĩ nhiên lệ Thiếu Lâm thần tăng Không Kiến sư phụ, lẫn vào bên trong Thiếu Lâm tự, pháp hiệu Viên Chân. Nhưng việc này chính là Đường Tu tin khẩu nói tới, cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng. Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, chậm rãi nói rằng: "Đường giáo chủ, trong lúc anh hùng thiên hạ trước, Thiếu Lâm thanh danh há có thể cho ngươi thuận miệng ô nhục." Đường Tu khinh rên một tiếng, nói: "Không Văn đại sư nếu không tin, đem Viên Chân đưa tới đối chất nhau liền vâng." Không Văn gật gù, hắn chính có ý đó. Ai biết truyền lệnh xuống, để Viên Chân đi ra đối chất, lại phát hiện Viên Chân dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lần này, Không Văn cũng kinh nghi, chẳng lẽ đúng như Đường Tu từng nói, hết thể kẻ cầm đầu liền là của hắn sư chất Viên Chân, cũng tức là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn. Là được chính giáo mọi người sĩ, thấy Thiếu Lâm tự tìm không ra Viên Chân, cũng đều hoài nghi, đối Đường Tu mà nói tin bảy, tám phân. Dù sao những kia chuyện cũ tựa hồ món món không thể tưởng tượng nổi, nhưng mọi chuyện có tình có lý, hoàn toàn như hợp phụ tiết. Chúng phái người sĩ tuy rằng tin Đường Tu nói như vậy, nhưng này rất nhiều người cũ, nhưng vẫn là chết vào Tạ Tốn tay. Bực này nợ máu, không phải là chỉ cần mấy câu nói là có thể mang trôi qua. Lại nghe Đường Tu nói rằng, tuy nói việc này kẻ cầm đầu, chính là Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn, bản giáo sư Vương, nhưng cũng thực tại giết không ít người. Dừng một chút, Đường Tu lại nói, bởi vậy, chúng ta còn là dựa theo giang hồ quy củ, dùng võ công luận thắng bại. Lời này vừa nói ra, chính ma song phương giang hồ nhân sĩ, đều là bỗng cảm thấy phân chấn. Dùng võ công luận thắng bại, vốn là giang hồ quy củ. Năm đó lấy Thiếu Lâm tự cầm đầu các đại phái, muốn bức Trương Thúy Sơn vợ chồng nói ra Tạ Tốn tâm tích, Trương Thúy Sơn xuất phát từ nghĩa khí, tự nhiên không chịu nói ra. Thiếu Lâm thần tăng liền đưa ra dựa theo giang hồ quy củ, dùng võ công luận thắng bại nói chuyện. Cũng chính bởi vì chuyện này, khiến cho võ đang thần kiếm Đường Tu, triệt để danh chấn giang hồ, hoành động võ lâm. Lấy sức một người, đẩy lui các đại phái. Hiện nay song phương nhưng thay đổi thân phận, do Đường Tu đưa ra dựa theo giang hồ quy củ, để giải quyết Tạ Tốn một chuyện. Lúc trước leo lên võ đang sơn mọi người, hoàn toàn cảm thán, quả nhiên là thế sự vô thường. Lúc trước Thiếu Lâm tự xuất các đại phái tương bức phái võ đang, hiện nay võ đang thần kiếm trở thành Minh giáo giáo chủ, đến tương bức Thiếu Lâm tự cùng các phái. Không Văn cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, chậm rãi hỏi, không biết làm sao dùng võ công phân thắng thua. Năm đó ở võ đang sơn trên, Không Văn, Không Chí, Không Tính chờ Thiếu Lâm thần tăng, có ý định liên thủ hướng về võ đang tổ sư Trường Chân Nhân khởi xướng khiêu chiến, dùng võ công phân thắng thua. Lại bị Đường Tu lấy sức một người đánh bại, Không Chí càng bị tại chỗ đánh giết. Như là dựa theo năm đó như vậy quy củ, Không Văn tự biết, bọn họ nhất phương vô luận như thế nào, cũng không có ai là Đường Tu đối thủ. Đường Tu năm đó công lực còn hơi chút non nớt, nhưng ỷ Thiên Kiếm cùng kiếm pháp đã là đương đại đỉnh cao. Hiện nay, Đường Tu rõ ràng công lực đại tiến, đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, người ở tại tràng, càng không người là đối thủ của hắn. Nay còn làm sao dựa theo giang hồ quy củ đến làm? Không chỉ là Thiếu Lâm Phương Trượng Không Văn, là được các môn các phái giang hồ nhân sĩ, cũng là chứng thương yêu không dứt. Hết cách rồi, không người là vị này Minh giáo giáo chủ, võ đang thần kiếm đối thủ. Ai để người ta võ công cao đây? Đúng như dự đoán, chỉ nghe Đường Tu hơi mỉm cười nói, ngược lại cũng đơn giản, chỉ muốn các ngươi bên trong, có người có thể thắng quá Đường Mỗ, như vậy bản giáo sư Vương, mặc cho các vị xử trí. Nếu không, việc này liền như vậy bỏ qua, ai cũng không có thể nhắc lại. Dừng một chút, Đường Tu lại mỉm cười nói, chư vị vừa có thể đơn đả độc đấu, cũng có thể lựa chọn cùng tiến lên, Đường Mỗ cùng nhau đỡ lấy. Nay vừa nói, chính ma song phương đều là chấn động không ngớt. Đường Tu càng muốn lấy sức một người, gắng chống đỡ hơn vạn người. Đương nhiên, Đường Tu cũng không phải đúng là muốn một đánh 10.000 cái, là được này một vạn người đứng bất động để hắn chém, cũng phải chém buổi sáng. Mà là bởi vì có ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao trở giang hồ thần khí nơi tay, lấy Đường Tu hôm nay võ công cảnh giới, có thể dễ dàng thất bại những này chính giáo nhân sĩ. Tin tưởng không người dám lược hắn phong mang, những này chính giáo nhân sĩ cũng chỉ có tan tác một đường, không sẽ chọn trên đi tìm cái chết. Đến lúc đó đánh tan chính giáo nhân sĩ, Đường Tu tự nhiên cũng là thắng được. Minh giáo nhân sĩ, đều là vị này tân giáo chủ cảm thấy chấn động cùng tự hào, dám tuyên bố lấy sức một người, đối phó hơn vạn giang hồ nhân sĩ, há có thể không để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kính phục. Thời khắc này, Minh giáo nhân sĩ mới chính thức nỗi nhớ nhà. Mà chính giáo nhất phương, diện tướng mạo dòng nó, không biết nên ứng đối ra sao. Chẳng lẽ thật sự cùng nhau tiến lên, hơn vạn người đi đối phó Đường Tu. Không nói mọi người tâm không đồng đều, không người muốn đánh trận đầu, là được việc này truyền ra ngoài, các môn các phái cũng sẽ không dùng lan lộn. Hơn vạn người đối phó một người, là được thắng rồi, mặt mũi cũng tất cả đều vứt sạch. Cuối cùng, chính giáo nhân sĩ ánh mắt đều rơi vào Không Văn trên người, vị này thiếu lâm phương trượng tuyên tiếng niệm Phật, này mới chậm rãi nói rằng, A-di-đà Phật, Đường giáo chủ võ công cao cường, lao nạp chờ mặc cảm không bằng, chỉ có xin mời Đường giáo chủ di giá. Bản tự có ba vị sư thúc, có thể xin mời Đường giáo chủ chỉ giáo một, hai. Chính ma song phương đều là ngẩn ra, không nghĩ tới thiếu lâm tự còn có ba vị cao tăng. Không Văn đã đứng hàng thiếu lâm tự tứ đại thần tăng, càng là thiếu lâm phương trượng, bối phận cực cao. Bị hắn xưng làm sư thúc nhân vật, đây chẳng phải là càng thế hệ trước độ chữ lót cao tăng. Độ chữ lót cao tăng, đây chính là gần như cùng võ đang tổ sư Trường Chân Nhân một tuổi nhân vật, vẫn còn có người sống trên đời. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, Không Văn nói là được thiếu lâm ba độ. Này ba người, đều là hơn 80 cấp đại tông sư, trong đó võ công cao nhất độ ếch, đã tiếp cận lẹ vào 90 siêu phàm hàng ngũ. Ba độ tâm ý tương thông, càng luyện có thần công trận pháp kim cương phục ma quyển, chính là chỉ đứng sau phái võ đang chân võ thất tiệt trận thần công trận pháp. Đường Tu nở nụ cười, nói, đã như vậy, liền xin mời Không Văn đại sư dẫn đường. Hắn tự nhiên rõ ràng, thiếu lâm ba độ đang lúc bế quan, không thể khinh động, vì lẽ đó Không Văn mới có gì giá nói chuyện. Lúc này, do thiếu lâm phương trượng Không Văn dẫn đường, bao quát Đường Tu ở bên trong chính ma song phương rất nhiều người sĩ, mênh mông quần quận địa đi tới thiếu thất sơn nơi nào đó. Mọi người thế mới biết, ba vị này độ chữ lót cao tăng, cũng không ở thiếu lâm tự sơn môn bên trong, mà là đang một nơi khác. Chỉ thấy thiếu thất sơn phía sau núi đỉnh núi bên trên, có ba cây đại tùng cây sừng sững. Mỗi cây đại tùng cây thân cây bên trong, đều ao vào một động, vừa lúc dung một người. Mỗi một cây ao trong động đều ngồi một vị lao tăng, trong đó một vị lao tăng màu vàng thể diện, nhưng thiếu một con mắt. Hai vị khác lao tăng, một vị màu trắng thể diện, một vị màu đen thể diện. Đường Tu nhìn lướt qua, cái kia màu vàng thể diện lẹ vào 89, cái kia màu trắng thể diện cùng màu đen thể diện đều là 86 cấp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 327, Kim Cương Phục Ma Quyển. Cái kia lẹ vào 89 màu vàng thể diện, thiếu một mục đích lao tăng, là được ba độ đứng đầu độ ếch. Độ ếch bất luận Phật Pháp vẫn là võ công, đều vượt qua hai vị sư đệ độ kiếp, độ nan một bậc. Hắn cái kia ít đi một con mắt, là được bái Minh giáo trước nhậm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên ban tặng, cho nên cùng Minh giáo kết thủ. Mặt khác vị kia mặt trắng lao tăng là được độ kiếp, mà độ nan nhưng là màu đen thể diện, hai người đều là 86 cấp. Đường Tu làm Minh giáo giáo chủ, đến đây khiêu chiến ba độ thần tăng chuyện tình, từ lâu thông qua các môn các phái một ít gamer, chuyển đến game diễn đàn bên trên. Làm hoa hạ khu bảng đầu bảng Tu La, tự nhiên là bị được chú ý, huống chi làm vẫn là lớn như vậy sự. Phải biết ba độ thần tăng tuy rằng đều không phải là siêu phàm cao thủ, nhưng ba người liên thủ lại, là được siêu phàm cao thủ cũng không phải là đối thủ. Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện vốn là trong kịch tình, Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại Nazi, Thái cực quyền đại thành Trương Vô Kỵ, lẽ ra là siêu phàm cao thủ cấp bậc. Nhưng võ công đại thành Trương Vô Kỵ đều suýt chút nữa chết ở ba độ liên thủ lại, vẫn là may mắn thoát được một mạng. Tuy nói hiện nay Trương Vô Kỵ còn tuổi nhỏ, chỉ là ở võ đàng sơn tiềm tu, nhưng không thể phủ nhận ba độ thần tăng sức chiến đấu. Ba người Kim Cương Phục Ma Quyển thần thông, chỉ đứng sau phái võ đàng chân võ thất tiệt trận. Do ba vị đại tông sư cấp những khác cao thủ triển khai ra, đây chính là có thể đánh bại dễ dàng, thậm chí đánh giết siêu phàm cao thủ. Giờ khắc này, Không Văn đã tiến lên, hướng về ba độ thần tăng báo cáo tình huống. Ba độ thần tăng đều nhìn về phía Đường Tu, độ ếch một con mắt thức nhiên hữu thần, cất giọng nói, Đường giáo chủ, lão nạp pháp danh độ ếch, vị này mặt trắng sư đệ, pháp danh độ kiếp, vị này mặt đen sư đệ, pháp danh độ nan. Dương Đỉnh Thiên vừa chết, ta ba người thâm cửu đại oán, không thể làm gì khác hơn là tin tức ở hiện nhậm giáo chủ trên người. Dừng một chút, Đỗ Ách lại nói, chúng ta sư chất không kiến, không chí hai người, cũng đều chết ở quý giáo thủ hạ. Ngươi nếu tới chỗ này, tất nhiên là không có sợ hãi. Mấy chục năm qua ân ân đoán đoán, chúng ta võ công trên làm một kết thúc là được. Đỗ Ách một con mắt mù, chính là bái Minh giáo trước nhậm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên ban tặng, có thể nói thủ sâu như biển. Ba độ thần tăng sở dĩ ở đây bế quan, tu luyện Kim Cương Phục Ma Quyển võ công thần thông, chính là vì đối phó Dương Đỉnh Thiên, chỉ tiếc Dương Đỉnh Thiên đã biến mất nhiều năm. Hiện nay càng xuất hiện Dương Đỉnh Thiên di thư, xác nhận Dương Đỉnh Thiên đã chết. Ba độ tiếc nuối không thể báo thù sau khi, tự nhiên đem cừu hận gả nhận được Đường Tu vị này tân nhậm giáo chủ trên người. Huống chi Thiếu Lâm thần tăng không kiến, chết vào Minh giáo Tạ Tốn tay, mà không chí năm đó cũng chết trong tay Đường Tu. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, Ba Độ cùng Dương Đỉnh Thiên trong lúc đó ân oán. Năm đó Ba Độ chịu đến Viên Chân, cũng tức là thành côn xúi dục, đi vào gây sự với Dương Đỉnh Thiên, kết quả ba người liên thủ đều thua ở Dương Đỉnh Thiên thủ hạ. Độ Ách càng mất đi một con mắt. Ba Độ lúc này mới bế quan tu luyện thần công, ý đồ tìm Dương Đỉnh Thiên lại một so sánh. Nói thật ra, Ba Độ đứng đầu Độ Ách, cũng coi như là một vị có đức cao tăng. Nhưng thế gian có bao nhiêu như vậy cái gọi là người đức cao vọng trọng, làm việc hoàn toàn là tự cho là, bị người sai khiến, trợ trụ vi ngược, không biết phân biệt, trái lại làm ra rất nhiều bại đức việc. Đường Tu nếu là để giải quyết đoạn ân oán này, tự nhiên không thể chỉ vào Ba Độ mũi, mắng bọn họ tự cho là, bị người lợi dụng, trợ trụ vi ngược vân vân. Hắn còn chưa mở lời, Ba Độ một trong mặt trắng lao tăng Độ Kiếp, liền điềm nhiên nói, lao nạp còn đạo cao nhân phương nào giáng lâm, nhưng hóa ra là ma giáo đại ma đầu đến, đến rồi. Sư huynh của lão nạp đệ ba người tọa quan mấy chục năm, không chỉ không để ý tới tục vụ, liền bản tự đại sự cũng xưa nay không thêm người hỏi. Không ngờ hôm nay đến cùng ma giáo giáo chủ tương phùng, thực là sống bình chi hạnh. Hắn ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, dĩ nhiên động sát ý. Hiển nhiên so với Ba Độ đứng đầu Độ Ách, Độ Kiếp Phật pháp tu vi vẫn kém một chút. Mặt đen Độ Nan cũng là như vậy, lạnh lùng nói, ngươi nếu nên vì Tạ Tốn ra mặt, lẽ nào sư huynh của ta đệ ba người, liền giết ngươi không được sao? Đường Tu hừ một tiếng, nói tới nói lui, còn chưa phải là muốn động thủ, lúc này lạnh nhạt nói, đã như vậy, xin chỉ giáo thôi. Độ Ách thở dài, nói, Đường giáo chủ võ công cao cường, đơn đả độc đấu, cũng không thắng ngươi nắm. Bực này huyết hải thâm cửu, chỉ có thể ba người liên thủ. Độ Kiếp nói, thật ma đầu, tới lánh cái chết thôi. Độ Nan lạnh lùng tuyên tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật. Hừ. Đường Tu khinh rên một tiếng, một bước bước ra, liền xúc địa thành thốn giống như vậy, trực tiếp đi vào Ba Độ thần tăng kim cương phục ma trong vòng. Nguyên bản sẽ đối phó Tam Độ, biện pháp tốt nhất bắt đầu từ bên ngoài công kích, mà không phải rơi vào kim cương phục ma quyển thần công trong trận pháp. Nhưng lấy Đường Tu võ công, đánh bại Ba Độ còn chưa phải là dễ như ăn cháo, cũng sẽ không dùng chú ý này rất nhiều. Ba Độ nhìn thấy Đường Tu cái kia thần tiên vậy bộ pháp bóng người, đều là cả kinh, là được chính ma song phương giang hồ nhân sĩ cũng đều thán phục, chấn động không ngớt. Đường Tu đi vào kim cương phục ma quyển trong nháy mắt, liền có ba cái hắc tác, trong nháy mắt trổ ra, hình thành một hắc quyển, đưa hắn cháo ở bên trong. Cái kia ba cái hắc tác hình thành hắc quyển, liền tự giống như tường đồng vách sắt, thể phải đem Đường Tu khóa kín ở bên trong. Chính là kim cương phục ma quyển thần công trận pháp. Chỉ đứng sau phái võ đang Trần Võ Thất Tiệt Trận. Trần Võ Thất Tiệt Trận, bị 7 vị cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ sử dụng, liền tương đương với 64 vị cao thủ tuyệt đỉnh. Mà kim cương phục ma quyển thần thông, mặc dù không có lợi hại như vậy, nhưng cũng có thể bù đắp được 32 vị cao thủ tuyệt đỉnh. Ba Độ liên thủ, càng là giống như một thể, tâm ý tương thông. Một người động niệm, còn lại hai người lập tức ý hội, này giống như tâm linh cảm ứng nói đến rất đúng huyền diệu. Nhưng ba người ở đây đối lập mấy chục năm, tâm ý giống như một thể, cũng không phải chuyện lạ. Đã như thế, kim cương phục ma quyển liền tăng thêm uy lực. Nhưng mặc dù kim cương phục ma quyển thần công trận pháp, uy lực to lớn hơn nữa, nhưng cũng không làm gì được Đường Tu. Nếu là thay đổi ba vị tiên thiên cảnh giới cao thủ, triển khai như vậy thần công trận pháp, hay là Đường Tu còn có thể kiêng kỵ một, hai, nhưng Ba Độ chỉ là hơn 80 cấp đại tông sư mà thôi. Là được ba vị siêu phàm cao thủ triển khai ra, cũng không bị Đường Tu để ở trong mắt, song phương có căn bản chênh lệch. Đường Tu bước chân di chuyển, thân hình lơ lửng không cố định, càng thần mà lại thần địa ở kim cương phục ma trong vòng di động, không có bị công kích được mảy may. Hắn một bên giao thủ, càng một bên đi bộ nhàn nhã vậy mở miệng nói, tuy rằng cùng ba vị động thủ, nhưng có một chuyện, vẫn là cần nói rõ. Hắn nói tới người, chính là Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn cùng Dương Đình Thiên, Tạ Tốn trong lúc đó ân ân đoán đoán. Viên kia thật tục ra họ tên, gọi là thành côn. Biệt hiệu Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ, chính là bản giáo sư Vương Tạ Tốn nghiệp sư. Đường Tu đem chuyện năm đó, lần thứ hai chậm rãi nói đến. Ba Độ thấy hắn như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, kim cương phục ma quyển dĩ nhiên không thể tổn thương hắn mảy may, đồng thời còn có thể thổ thanh nói chuyện, bực này nội công tu vi, thực sự xa không phải chính mình có khả năng, không khỏi vạn phần kiên kỵ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 328, khởi nghĩa. Đường Tu triển hiện võ công, khiến cho Ba Độ kiên kỵ vạn phần. Không chỉ ở kim cương phục ma trong vòng đi bộ nhàn nhã, càng là có thể tùy ý nói chuyện. Kim cương phục ma quyển, dĩ nhiên không làm gì được mảy may. Mà Đường Tu nói ngày xưa ân oán, càng làm Ba Độ khiếp sợ không thôi. Đường Tu sắp thành côn làm sao trăm phương ngàn kế muốn phá hủy Minh giáo, làm sao cùng Dương phu nhân tư thông hẹn hò đến nỗi kích chết Dương Đình Thiên, làm sao giết Tạ Tốn toàn ra, làm sao làm cho Tạ Tốn giết lung tung võ lâm nhân sĩ, làm sao bái không kiến thần tăng sư phụ, dụ sử không kiến người bị Tạ Tốn 13 quyển, làm sao thất tín không ra, sử không kiến nuốt hận mà kết thúc vân vân. Đầu đuôi lại nói một lần. Ba độ cùng trước đông đảo giang hồ nhân sĩ giống như vậy, đều là khiếp sợ không thôi. Những chuyện này tựa hồ món món không thể tưởng tượng nổi, nhưng mọi chuyện có tình có lý, hoàn toàn như hợp phụ tiết. Ba độ đứng đầu độ ếch, chính là có đức cao tăng, nghe nói việc này sau, trên tay hắc tác đầu tiên chậm lại. Đường tu lại lạnh nhạt nói, bản giáo Dương giáo chủ làm sao cùng độ ếch đại sư kết thủ, chỉ sợ trong đó có gian nhân gây xích mích thị phi, người này hơn nửa là được này viên chân. Độ ếch đại sư không ngại hồi tưởng chuyện cũ, xác minh đường mố có hay không nói xạo tương bắt nạt. Độ ếch rừ một tiếng, trên tay hắc tắc càng ngày càng chậm chậm, túi đầu chấm ngâm, nói rằng, cái kia cũng có chút đạo lý. Lão nạp cùng Dương Đỉnh Thiên kết thủ, này thành côn vì ta bỏ bao nhiêu công sức, sau đó ý hắn muốn bái lão nạp sư phụ, lão nạp từ trước đến giờ không thu đệ tử, lúc này mới dẫn tiến hắn bái ở trên không thấy sư chất môn hạ. Nói như thế, đó là hắn có ý định an bài. Đúng là như thế. Đường tu gật gật đầu. Độ ếch Phật pháp cao thâm, chính là có đức cao tăng, một khi biết mình là được tiểu nhân xúi dục, liền có ăn năn tâm ý. Độ nan cùng độ kiếp hai tăng, cũng không như vậy Phật pháp tu vi, ngắn trong thời gian ngắn sao có thể một hồi thay đổi mấy chục năm qua cái nhìn. Đừng vội nghe ma đầu kia lời chót lưỡi đầu môi. A-di-đà Phật. Độ kiếp cùng độ nan dồn dập lên tiếng, trong tay hắc tác thế tiến công, nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Đường tu lạnh rên một tiếng, hắn sở dĩ mở miệng, đó là bởi vì phải giải quyết đoạn ân oán này mà thôi. Trước tiên đem sự tình nói rõ, tiếp đó, là được dùng võ công luận thắng bại. Chỉ là ba độ kim cương phục ma quyển, bị đông đảo ghệ mở kiêng rẻ không thôi, nhưng không đặt ở đường tu trong mắt. Nếu không có ba độ kim cương phục ma quyển thần thông, là được siêu phàm cao thủ cũng có thể đánh bại dễ dàng thậm chí giết chết, bằng không ba người sớm bị muốn đánh quái thăng cấp ghệ mở tiêu diệt. Mà ba độ chỉ là lẹ vợ 89 cùng lẹ vợ 86 mà thôi, siêu phàm cao thủ lại không lọt mắt đẳng cấp này quái, tự nhiên cũng sẽ không liên thủ tới đối phó bọn họ. Đường tu đột nhiên cong ngón tay búng một cái. Ba độ đồng thời kinh hãi. Giờ khắc này trong tay bọn họ hát tác, biến ảo vô cùng, mỗi một thức bên trong đều ẩn giấu hơn 10 chiêu biến hóa, mấy chục lần sát thủ. Há biết đường tu chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, liền đem những chiêu thức này biến ảo, hết mức hóa giải. Phàm là hơi có chút xíu chi kém, đó cũng là tuyệt đối không thể. Nhìn qua, đường tu nhưng có vẻ đi bộ nhàn nhã, tùy ý tự nhiên. Mà ba độ đều một mặt khiếp sợ. Bọn họ trong cuộc đời chưa bao giờ từng gặp phải cao cường như vậy địch thủ, hoàn toàn ngơ ngác. Là được ba người năm đó gặp gỡ Dương Đình Thiên, võ công cũng kém xa này. Mà ba người từ siêu lấy bọn họ hôm nay võ công, liên thủ lại, đã sớm vượt qua Dương Đình Thiên rất nhiều. Chỉ tiếc Dương Đình Thiên biến mất nhiều năm, bây giờ càng truyền ra tin qua đời. Đường tu nhẹ nhàng chỉ tay, liền phá đi ba độ trong tay màu đen, bước chân di động, liền trong nháy mắt xuất hiện tự ái độ kiếp trước người, một trưởng đánh ra. Độ kiếp kinh hãi. Tay trái vung mạnh, vang một điệu một tiếng. Độ kiếp chỗ ở hốc cây ầm ầm nổ tung, bóng người của hắn càng là xa xa bay ra ngoài, giống như một đạo lưu tinh giống như vậy, nện ở trên đỉnh ngọn núi một tảng đá lớn bên trên. Lại là ầm một tiếng. Cự thạch kia càng bị đụng phải nát tan. Trái lại độ kiếp, dĩ nhiên bình yên vô sự. Mọi người không khỏi ngơ ngác, đường tu võ công dĩ nhiên đến rồi mức độ này. Đây cũng là cảnh giới cỡ nào. Dĩ nhiên có thể dễ dàng thất bại độ kiếp loại này độ chữ lót cao tăng. Hơn nữa không bị thương hắn mảy may, trái lại mượn lực đả lực, đem cự thạch kia kế thừa nát tan. Loại này võ công, quả thực không phải người. A-di-đà Phật, đa tạ đường giáo chủ hạ thủ lưu tình, lão nạp chờ nhận thua. Đường tu vẫn không có tiếp tục động thủ, độ ếch liền chủ động mở miệng chịu thua. Đối với thành côn, viên chân xúi dục một chuyện, độ ếch đã cảm kích và xấu hổ cứu. Hiện nay đường tu võ công lại cao đến kỳ cục, càng hạ thủ lưu tình, cũng không có lấy độ kiếp tính mạng. Độ ếch tự nhiên nhờ ơn. Đa tạ. Đường tu khẽ mỉm cười, ánh mắt từ ba độ trên người, lạc ở trên núi quần hùng trên người. Các môn các phái giang hồ nhân sĩ, đều không dám cùng đối diện. Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn ngày xưa ân oán, cũng rốt cục có một kết thúc, lại đường tu vị này đời mới Minh giáo giáo chủ ra mặt, chấn phục rồi thiếu lâm tự cùng toàn bộ giang hồ. Sau đó, giang hồ lần thứ hai náo động. Bởi vì Minh giáo giáo chủ đường tu, dĩ nhiên khởi nghĩa. Lấy Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh làm trung tâm. Đường tu bắt đầu chiêu binh mãi mã, công chiếm thành trì. Mà Minh giáo các nơi chi nhánh phe phái, như Di Lạc Tông, Thiên Ưng giáo, cùng với các nơi phân đàn chờ đã, càng là trải rộng thiên hạ. Những thế lực này ở địa phương đều là địa đầu xà, cũng trong cùng một lúc cử binh khởi nghĩa. Lần này, hầu như chiếm lĩnh nguyên triều một nửa giang sơn, hơn nữa hưởng ứng người Hán càng ngày càng nhiều, rất nhiều một lần đem vượt xa lật đổ tư thế. Đường Tu thống lĩnh toàn cục. Kệ Xạ cũng là võ mục di thư truyền nhân, xuất quân cùng nguyên triều chủ lực đọ sức. Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến thì lại phụ trách giám sát nguyên triều nhân vật trọng yếu. Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương cùng ngũ tán nhân chờ một đám cao thủ tuyệt đỉnh, thì lại buôn ba các nơi, giúp đỡ các nơi chi nhánh, phân đàn quân khởi nghĩa. Lại có trên giang hồ các môn các phái, chịu đến Đường Tu thư mời, đại thể cũng đều gia nhập đi vào. Vừa đến Đường Tu võ công cao, đã là võ lâm thần thoại, các môn các phái hầu như đều là tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không dám chê, cũng sẽ không dám không đáp ứng. Một khi không đáp ứng, bị Đường giáo chủ tìm tới cửa, đây chính là họa diệt môn. Thứ hai, các môn các phái làm người Hán truyền thừa, cũng đều muốn lật đổ nguyên triều, đây là nghĩa cử. Thứ ba, bây giờ Minh giáo thế lớn, rất nhiều lật đổ nguyên triều, nhất thống thiên hạ tư thế. Các môn các phái nếu lúc này không đáp ứng, cũng sợ Minh giáo thu sau tính sổ. Nếu là Minh giáo thật sự đạt được thiên hạ, vậy thì càng thêm ghê gớm, đâu còn có bọn họ đường sống đi. Trong lúc nhất thời, lấy phái võ đang dẫn đầu, Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động, Mày Ngài, Cự Kình bang chờ đã rất nhiều bang phái, đều dồn dập hưởng ứng, giúp đỡ nghĩa quân. Ân oán cá nhân ở dân tộc đại nghĩa trước, tựa hồ cũng đều không tính là gì, còn nữa bọn họ cũng không dám từ chối vị này đường giáo chủ. Là được Thiếu Lâm tự, cũng ứng với Đường Tu chi yêu, phái ra rất nhiều Thiếu Lâm võ tăng, giúp đỡ Minh giáo. Trong lúc nhất thời, quân khởi nghĩa thanh thế hùng vĩ, nguyên triều càng là tràn ngập nguy cơ. Nguyên triều vốn là mặt trời lặn Tây Sơn, những năm gần đây các nơi quân khởi nghĩa không ngừng, lần này càng là đi tới đường cùng. Đường Tu chủ tính trung toàn cục, đầu tiên là bình định các nơi, chiếm lĩnh thành trì, chỉnh hợp đại quân, cuối cùng công hãm nguyên triều đa số, một lần bình định nguyên triều. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 329, nhiệm vụ hoàn thành. Đường Tu một lần lật đổ nguyên triều, nhất thống thiên hạ, thành lập chính quyền chớ đã, cũng là hoàn thành lần này dê cấp phó bản nhiệm vụ. Hắn mới xây chính quyền, quốc hiệu vì là Minh, ngược lại cũng vâng theo lịch sử. Chỉ là Minh triều khai quốc thái tổ, tứ chu nguyên trường đã biến thành Đường Tu. Nguyên triều đã từ đó nguyên, bị đánh đến trốn xa thảo nguyên, Đường Tu lúc trước linh e cấp phó bản nhiệm vụ, dạy đạo quá võ công tiểu quận chúa Triệu Mẫn, cũng theo trốn xa thảo nguyên đi tới. Đường Tu cũng lần đầu cảm nhận được làm hoàng đế tư vị, so với ở Tam Quốc lịch sử game vị diện làm đại tướng quân, còn muốn làm đến quyền cao chức trọng, dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn. Dê cấp phó bản nhiệm vụ, ỷ thiên đồ long game vị diện, đúc lại triều đình. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, A. Cật thường 1, 100.000 EXP. Cật thường 2, 1.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở âm thanh, Đường Tu lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này phó bản nhiệm vụ, cho điểm không thấp, chính là A. Gệ mờ hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tự nhiên cũng càng nhiều. Cái thứ nhất Tam Quốc game vị diện D cấp phó bản nhiệm vụ đánh giá là được A. Thứ hai Đại Đường Song Long game vị diện D cấp phó bản nhiệm vụ, cho điểm liền có chút thấp, chỉ là D. Cái thứ nhất Tam Quốc game vị diện D cấp phó bản nhiệm vụ, nhân vật đánh giá A, nhưng là phần thưởng 30 vạn kinh nghiệm cùng 3.000 game kim tệ. Chỉ là lần này phó bản nhiệm vụ, chính là Đường Tu, Lâm Sảo Nhi, Kệ Xạ, Trương Thiến đám người cộng đồng hoàn thành. Mọi người căn cứ làm cống hiến không giống, lấy được kinh nghiệm tựa hồ cũng bất đồng, Đường Tu chiếm được 10 vạn kinh nghiệm, cũng xem là tốt. Lại thêm khoảng thời gian này tới nay, lúc rảnh rỗi hắn cũng có tu luyện huyết thần kinh, lần này phó bản nhiệm vụ khen thưởng qua đi, đã lên tới lẻ vèo 160. Đường Tu lại mở ra game hệ thống game thương thành giới, bên trong chỉ có hai loại game kèm bán ra. Vạn Giới Đăng Lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Game vị diện truyền tống trận công năng, từ không cần phải nói, Đường Tu đã sử dụng tới không ít lần. Mà giá trị 10.000 kim tệ game thủ hoàn, có thể để cho game vị diện bên trong đất nhân vật trở thành Vạn Giới Đăng Lục gamer. Nếu như tờ lễ mua một cái trò chơi thủ hoàn, đưa cho game vị diện bên trong game nhân vật, liền có thể để nên game nhân vật, từ trong game quái, biến thành một cái gamer. Trừ lại không thể lò gìn lò gập ở ngoài, nên tên gamer, có thể nắm giữ cùng hết thể gamer quyền lợi như nhau, cũng có thể đánh quái thăng cấp vân vân. Hiện nay, đã có không ít cường hào cấp gamer khác, mua game thủ hoàn, đưa cho tầm nghi game nhân vật. Tỷ như Thiên Long game vị diện, vị kia thu được Thiên Sơn đồng mộ truyền thừa, chấp trưởng linh thiếu cung tên thiếu nữ gamer, liền mua game thủ hoàn, đưa cho tên game nhân vật Kiều Phong. Lại có một tên game nữ player, liêu đến rồi công nhận khó nhất liêu nam thần một trong Lý Tâm Hoan, tiêu tốn của cải khổng lồ mua game thủ hoàn, đưa cho Lý Tâm Hoan. 10.000 kim tệ, không phải là một con số nhỏ. Tuy nói game hệ thống, cũng không có trực tiếp hối đoái game kim tệ chọn hạng, nhưng nó cùng thế giới hiện thực chặt quân quýt. Rất nhiều game thông qua thế giới hiện thực tài nguyên, vẫn là có thể đổi lấy đến game tài nguyên, như game tiền vân vân. Một cái trò chơi tiền đồng, ở thế giới hiện thực thì tương đương với 3 đến 5 khối NDT giá trị. Mà một cái trò chơi ngân tệ, tương đương với 100 game tiền đồng, cũng chính là giá trị 300 đến 500 khối. Một cái trò chơi kim tệ, lại bằng 100 game ngân tệ, cũng tức là tương đương với 30.000 đến 50.000 khối giá trị. Một cái trò chơi kim tệ, là được mấy vạn khối, mà 10.000 kim tệ, chính là giá trị mấy cái ức. Không phải cường hào cấp game ở khác, không thể có nhiều như vậy game tiền. Hiện nay, Đường Tu liền mua một viên game thủ hoàn, lại đi tới Tam Quốc game vị diện, đưa cho mình cô dâu nhỏ Nhi Điêu Thuyền, để Điêu Thuyền cũng từ một cái trò chơi vị diện bên trong game nhân vật, đã biến thành một cái gamer. Chứ nhưng không thể lọ gìn lọ gặp ở ngoài, Điêu Thuyền có thể nắm giữ cùng hết thể gamer quyền lợi như nhau, cũng có thể đánh quái thăng cấp, có thể qua lại game vị diện. Đường Tu liền đem Điêu Thuyền, từ Tam Quốc lịch sử game vị diện, nhận được ỷ thiên đổ lòng game vị diện, cũng liền trở thành hắn khai quốc hoàng hậu. Lấy Đường Tu hôm nay thân ra, chỉ là làm thiên hạ vô song game công hội hội trưởng, với game vị diện, Cửu Châu đại lục chiếm đoạt lĩnh 53 tòa game thành trì, mỗi tháng liền có 5.300 kim tệ thu vào. Lại có làm phó bản nhiệm vụ, cùng với trước bán thành tiền game tài nguyên lấy được game tiền, hắn tự nhiên không thiếu kim tệ. Quả thứ nhất game thủ hoàn đưa cho Điêu Thuyền, chỉ là thuận tiện đưa nàng từ Tam Quốc game vị diện cho nhận được ỷ thiên đổ lòng game vị diện mà thôi. Đường Tu còn chuẩn bị mua game thủ hoàn, đưa cho ân sư Du Đại Nham cùng tổ sư Trương Tam Phong chờ các sứ trưởng. Chỉ là những chuyện này, đúng là cũng không nhất thời vội vã, ân sư Du Đại Nham chính tu luyện Cửu Âm chân kinh, tiến triển thần tốc. Mà tổ sư Trương Tam Phong vẫn cư ở bế quan tu luyện Thái Cực Công, đã từ lẹ vào 95 lên tới 96 cấp, tương lai có thể xung kích lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới. Đường Tu khai quốc lập triều sau khi, đã xem Minh giáo cùng phái võ đang phong làm quốc giáo. Hắn vốn là Minh giáo giáo chủ, lại là phái võ đang đệ tử xuất thân, đương nhiên sẽ không chăm sóc hai giáo. Hắn cũng không tự ý thiên đồ lòng game vị diện, nguyên bản trong kịch tỉnh Chu Nguyên Chương giống như vậy, lợi dụng Minh giáo đạt được thiên hạ sau khi, vì là tăng mạnh chuyên chế, đả kích cũng thủ tiêu Minh giáo. Đó là bởi vì Chu Nguyên Chương cho rằng Minh giáo thực lực thực sự quá mức hùng hậu, là được hắn vị này khai quốc hoàng đế cũng có chút không khống chế được. Đường Tu thì lại khác, lấy võ công của hắn cảnh giới cùng với thân phận của ghệ mở chờ đã, chỉ là Minh giáo, tự nhiên khống chế được. Phái võ đang cũng là như vậy, cùng Minh giáo cùng phong làm quốc giáo sau khi, với chính đạo trong trốn võ lâm, đã triệt để che lại Thiếu Lâm tự, trở thành chính đạo đệ nhất đại phái. Minh giáo đã là quốc giáo, tự nhiên không thể mang theo ma giáo tên tuổi, nhưng giang hồ nhân sĩ môn đáy lòng, còn chưa phải đưa nó coi là chính giáo. Đem hết thể đều sắp xếp thỏa đáng sau khi, Đường Tu lúc này mới làm hất tay hoàng đế. Hắn đã hoàn thành 3 cái D cấp phó bản nhiệm vụ, tự nhiên là muốn lĩnh một hồi C cấp phó bản nhiệm vụ, tìm hiểu ngọn ngành. Nhìn càng cao hơn một cấp C cấp phó bản nhiệm vụ, đến cùng có bí mật gì? 4. Chúc mọi người giao thừa vui sướng. Thân niên vui sướng. Thỏ bái tiến lên. Tết đến thực sự quá bận, chương mới có chút ít, mọi người nhiều tha thứ. Thỏ cho mọi người chúc Tết rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 330, phong vân game vị diện. Đường Tu mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp chờ 3 đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Mà cuối cùng 2 cái D cấp cùng E cấp phó bản nhiệm vụ, đều là màu sắc rực rỡ, sớm đã hoàn toàn mở ra. Chỉ có C cấp phó bản nhiệm vụ giới tuy rằng cũng là màu sắc rực rỡ, nhưng mặt trên chỉ có 3 cái dấu hỏi. Điều này đại biểu, hết thể tờ lỡ lĩnh cái thứ nhất C cấp phó bản nhiệm vụ, đều là tùy cơ lấy ra. Mà trước mắt có thể lĩnh C cấp phó bản nhiệm vụ người, chỉ có Đường Tu một người. Hắn tuy rằng không là người thứ nhất bắt đầu làm D cấp phó bản nhiệm vụ gamer, nhưng hoàn thành D cấp phó bản nhiệm vụ tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên trở thành cái thứ nhất đem 3 cái D cấp phó bản nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, có thể lĩnh C cấp phó bản nhiệm vụ gamer. Đường Tu trước mắt liền chuẩn bị lĩnh cái thứ nhất C cấp phó bản nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành này cái thứ nhất tùy cơ lấy ra C cấp phó bản nhiệm vụ sau, mới có thể tự chủ lĩnh những thứ khác C cấp phó bản nhiệm vụ. Mà hắn đối mới vừa cao hơn một cấp C cấp phó bản nhiệm vụ, cũng nóng trông không ngớt, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nói thật ra, trước mắt E cấp cùng D cấp phó bản nhiệm vụ, mở ra game vị diện bên trong, đối với hắn có điều giúp ích game vị diện bảo vật, tài nguyên chờ đã, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó hắn mới càng ngóng trông với càng cao hơn một cấp C cấp phó bản nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, mới có thể đem huyết thần kinh quyển này chuyển từ Minh Hà Lao Tổ vô thượng công pháp, càng tinh tiến. Nếu là làm từng bước tu luyện, đó cũng không chi yếu tu luyện tới năm nào tháng nào, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm cũng chỉ là bình thường. Đường tu lựa chọn lĩnh, cái thứ nhất C cấp phó bản nhiệm vụ, trong đầu nhất thời xuất hiện một trí năng nhắc nhở thanh âm. C cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường tu song trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ vẻ, C cấp phó bản nhiệm vụ đẳng cấp càng cao hơn, độ khó hiển nhiên cũng càng ở D cấp phó bản nhiệm vụ bên trên, game hệ thống cũng là cho phép họp thành đội làm phó bản nhiệm vụ. Làm phóng tầm mắt hết thể gamer, cũng không có đạt đến lĩnh C cấp phó bản nhiệm vụ tư cách, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Tự nhiên cũng không có họp thành đội câu chuyện. Đường tu không có lựa chọn họp thành đội, lĩnh nhiệm vụ sau khi, liền đi tới một cái khác game vị diện. Cùng lúc đó, hắn cũng biết rõ nhiệm vụ của chính mình. Phong vân game vị diện, bộ kinh vân, chu diệt hùng bá, làm nghĩa phụ báo thủ. Đường tu đầu tiên là cả kinh, lúc này đại hỉ. C cấp phó bản nhiệm vụ, quả nhiên như hắn đoán như vậy, chính là càng cao cấp game vị diện. Đã như thế, với huyết thần kinh tu luyện tới, liền có thể rất nhiều giúp ích. Phong vân game vị diện, không phải là D cấp, E cấp phó bản nhiệm vụ cho ở những kia game vị diện có thể so sánh. Đường tu dần dần nhớ lại phong vân game vị diện nội dung vở kịch. Tổng thể tới nói, có thể dùng 4 câu nói khái quát. Kim Lân khởi thị trì trung vật. Cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiện thủy du. Đây là nghe Bồ Tát cho thiên hạ hội bang chủ hùng bá 4 câu nhóm nói, khái quát hắn cả đời vận mệnh. 4 câu trong lời nói, trước 2 câu Kim Lân khởi thị trì trung vật, là chỉ nửa đời trước hùng bá bá nghiệp, tận đến nhiếp phong cùng bộ kinh vân trợ rút, cho nên hoàn thành. Sau 2 câu cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tụ hội thiện thủy du, nhưng là ngón tay hùng bá thất bại, cũng là phong vân gây nên. Cái gọi là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Đường tu cũng đại khái hiểu phong vân game thế giới thời gian tuyến, bởi vì hắn nhận được nhân vật, chính là phong vân game vị diện, bộ kinh vân, chu diệt hùng bá, làm nghĩa phụ báo thủ. Cũng tức là nói, bộ kinh vân nghĩa phụ hoắc bộ thiên, dĩ nhiên vì là hùng bá giết chết. Điều này cũng làm cho đại diện cho bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai người, dĩ nhiên bái vào thiên hạ hội. Năm đó ở Lăng Vân quật chiến dịch sau, nhiếp nhân vương mất tích, tử nhiếp phong, bị hùng bá cứu thu làm đệ tử nhập thất, chuyển cho phong thần tối pháp. Mà hoắc kinh giác, cũng tức là bộ kinh vân, 10 tuổi năm ấy, bởi nghĩa phụ hoắc bộ thiên không bị hùng bá mời chào, toàn gia chịu khổ diệt môn. Chỉ có hoắc kinh giác mắt thấy huyết án, không khóc không sợ, người đến cho rằng không có quan hệ gì với hoắc gia, đến miễn họa sát thân. Hoắc kinh giác sau bị võ lâm thần thoại vô danh cứu, dĩ kỳ lệ khí quá nặng, không chịu thu làm môn đồ. Kinh giác suốt đêm trốn đi, hồi phục bản danh bộ kinh vân, sửa đầu thiên hạ hội, tùy thời giết hùng bá, báo thù cha. Sau đó, nhiếp phong cùng bộ kinh vân từ nhỏ ở thiên hạ hội lớn lên, một đến truyền phong thần tối pháp, một đến truyền bài vân trường pháp. Bởi vì hai người lập công lao hán mã, càng là được bổ nhiệm làm thần phong đường cùng phi vân đường đường chủ, trợ hùng bá thành tựu bá nghiệp, đáp lại nê bồ tát cho hùng bá nhóm nói, Kim Lân khởi thị trì trung vận. Đường tu tư cùng các loại, giác đến nhiệm vụ của chính mình, vừa có thể tính đơn giản, cũng có thể toán rất khó. Đơn giản là bởi vì mục tiêu sáng tỏ, chỉ cần chu diệt hùng bá liền có thể. Mà rất khó thì lại là bởi vì hùng bá đẳng cấp. Phong vân game vị diện, không phải là trước những kia E cấp, D cấp phó bản nhiệm vụ cho ở game vị diện có thể so với. Đường tu vừa lĩnh C cấp phó bản nhiệm vụ, lúc đến nơi này, cũng cảm giác được trong thiên địa nguyên khí, vô cùng nồng nặc. Nếu là ở nơi này tu luyện nội công tâm pháp, hoặc là huyết thần kinh này cửa vô thượng thần công, đều sẽ tiến triển thần tốc, làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa nên game vị diện thần công truyền thừa cũng không có thiếu, bất luận là hùng bá tam phân quy nguyên khí, vẫn là phong thần thối, bài vân trưởng chờ đã, đều là tiên thiên cảnh giới công pháp. Là được cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, thái cực quyền, dịch cân kinh bực này tuyệt thế võ học, cũng chỉ là hậu thiên tâm pháp mà thôi. Cùng tam phân quy nguyên khí, phong thần thối, bài vân trưởng chờ đã những này tiên thiên cảnh giới công pháp, không cách nào so với. Đây là game vị diện đẳng cấp có hạn, cũng không phải cái khác. Tiên thiên cảnh giới công pháp, cũng là bởi vì phong vân game vị diện đẳng cấp càng cao hơn, thiên địa nguyên khí càng dày đặc, lúc này mới sinh ra. Mà cái này cũng là lệnh đường tu hưng phấn nhất chỗ, game vị diện thiên địa nguyên khí càng dày đặc, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, càng có thật nhiều thiên tài địa bảo. Bất luận là Lăng Vân quật bên trong thiên tài địa bảo huyết bồ đề, vẫn là kỳ lân huyết, phượng hoàng máu, thần long long nguyên trở đã, đều là thiên địa kỳ chân. Đều có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu, thậm chí làm người trường sinh bất tử. Mà cổng trời đế thích thiên, năm đó liền là bởi vì chiếm được phượng hoàng máu, lúc này mới trường sinh bất tử, sống 1-2 ngàn năm, trở thành một lao quái vật. Nghĩ đến đây, Đường Tu âm thầm cảnh giác, phong vân game vị diện không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Còn có Đế Thích Thiên cái kia ẩn nút đại bột. Cho tới Đế Thích Thiên đẳng cấp, Đường Tu không cần nghĩ cũng biết đó là cực cao. Ít nhất phải là mấy trăm cấp siêu cấp cao thủ, thậm chí tiếp cận 1 ngàn cấp, cũng không phải không có khả năng. 4. Quyền thứ 7, tiên lộ khởi nguồn, mở ra. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 331, đi tới Lăng Vân Quật. Đường Tu đi tới phong vân game vị diện sau khi, cũng không có gấp đi làm nhiệm vụ, trái lại thẳng đến một chỗ đi. Lăng Vân Quật. Mà giờ khắc này, game trên diễn đàn cũng gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Không biết là cái nào cái gamer, mua sử dụng game vị diện truyền tống trận thì, phát hiện có thể truyền đưa game vị diện, nhiều hơn phong vân game vị diện này một chọn hạng. Phong vân game vị diện, cũng là vì là hoa hạ khu gamer quen thuộc, tự nhiên rõ ràng nên game vị diện, nắm giữ càng cao cấp truyền thừa cùng game tài nguyên vân vân. Nên tên gamer hưng phấn không thôi, lúc này liền muốn sử dụng game vị diện truyền tống trận, đi tới phong vân game vị diện. Nhưng đón lấy game hệ thống nhắc nhở, để nên tên gamer lại cười khổ không thôi. Bởi vì game gợi ý của hệ thống, đây là C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, chỉ có hoàn thành 3 cái D cấp phó bản nhiệm vụ, đạt đến lĩnh C cấp phó bản nhiệm vụ yêu cầu sau khi, phương có thể sử dụng game vị diện truyền tống trận, đi tới nên game vị diện. Nên tên gamer, tự nhiên chưa hoàn thành 3 cái D cấp phó bản nhiệm vụ, cũng không có lĩnh C cấp phó bản nhiệm vụ tư cách, cùng với đi tới phong vân game vị diện tư cách. Không chỉ là nên tên gamer, tùy theo, không ít gamer đều phát hiện phong vân game vị diện. Trong lúc nhất thời, game diễn đàn cùng với trò chơi trên kênh thế giới, đều hành động không ngừng. Đông đảo gamer đều đang suy đoán, rốt cuộc là vị nào người tài ba, đã hoàn thành 3 cái D cấp phó bản nhiệm vụ, đạt tới lĩnh C cấp phó bản nhiệm vụ tư cách, mở ra phong vân game vị diện. Mà càng nhiều hơn gamer, thì lại tăng nhanh hoàn thành E cấp phó bản nhiệm vụ cùng D cấp phó bản nhiệm vụ tiến trình, để sớm ngày đạt đến lĩnh C cấp phó bản nhiệm vụ tư cách. Vị này người tài ba tự nhiên cũng chính là Đường Tu, hắn chính đang đi tới Lăng Vân Quật trên đường. Cho tới trò chơi trên kênh thế giới náo động, cùng với game trên diễn đàn náo động, Đường Tu mặc dù nhưng đã chú ý tới, nhưng cũng chỉ là cười trò qua chuyện. Làm hoa hạ khu bảng đệ nhất gamer, hắn sớm thành thói quen chính mình đưa tới những này náo động. Hắn lĩnh C cấp phó bản nhiệm vụ, đi tới phong vân game vị diện sau, đầu tiên là hỏi thăm một chút vị trí của chính mình, phát hiện là ở thành Lạc Dương phụ cận. Điều này làm cho Đường Tu cười khổ không thôi, phát hiện mình cùng thành Lạc Dương vẫn là rất hữu duyên. Sau đó, hắn liền lên đường chạy tới Lăng Vân Quật. Lăng Vân Quật, ở vào Nhạc Sơn Đại Phật nơi, mà Nhạc Sơn Đại Phật lại tên Lăng Vân Đại Phật, ở vào xuyên thuộc cảnh nội. Đường Tu phát hiện phong vân game vị diện một chỗ địa phương, đó chính là trò chơi này vị diện, cũng không thuộc về hoa hạ trong lịch sử bất kỳ triều đại nào. Tần triều trước đây còn có chút chỗ tương tự, nhưng từ tần triều Tần Thủy Hoàng sau khi, nên game vị diện lịch sử liền phát sinh thay đổi. Hơn nữa nên game vị diện, cũng không có hoàng quyền tượng trưng, nói cách khác cũng không có hoàng đế. Duy nhất bị thừa nhận chính quyền, chính là Võ Lâm Chí Tôn. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, điều này là bởi vì phong vân game vị diện đẳng cấp hơi cao duyên cớ. Một khi tiên thiên cảnh giới cao thủ Võ Lâm quá mức đa dạng, lại có càng cao thủ lợi hại như Võ Lâm thần thoại vô danh, cùng với đại bột Đế Thích Thiên vân vân. Như vậy đối với Hoàng Quyền tới nói, chính là cực kỳ trọng đại đả kích. Những này tiên thiên cảnh giới siêu cấp cao thủ, hiệu khởi sẽ coi trọng chỉ là một hoàng đế. Như vậy cũng sẽ tạo thành, Hoàng Quyền không được coi trọng. Trái lại như hùng bá loại thiên hạ này sẽ bang chủ, mới có thể chân chính tranh cướp thiên hạ. Mà Võ Lâm Chí Tôn tuy rằng xem như là duy nhất bị thừa nhận chính quyền trưởng khống giả, nhưng đã thế nguy, trái lại không bằng thiên hạ hội, vô song thành nhóm thế lực. Mấy ngày sau, Đường Tu một đường đi vội, rốt cục đi tới Nhạc Sơn Đại Phật phụ cận một thị trấn nhỏ, mà Nhạc Sơn Đại Phật, Lăng Vân Quật đã gần trong gang tấc. Nhạc Sơn Đại Phật, chính là Tam Giang hợp dòng chỗ, dân giang, thanh y giang, đại qua sông Tam Giang hội tụ, thuộc về phồn hoa hương thịnh nơi. Tòa này trấn nhỏ tự nhiên cũng là phồn hoa hương thịnh, diện tích rất lớn không nói, mới vừa đi vào đến, cũng cảm giác chu vi nháo ồn ào, dường như phố xá sầm uất giống như vậy, trên đường tràn đầy người đi đường. Đường Tu đi vào thôn trấn sau khi, mắc đi cầu ở ngoài biết được một cái tin. Nghe nói thiên hạ hội hùng bá, phái Nhiếp Phong lẻn vào Vô Song Thành, ám sát thành chủ độc cô nhất phương, Vô Song Thành làm thiên hạ hội bại. Ngươi biết cái gì? Vô Song Thành nhưng là có một vị ẩn sĩ cao nhân, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm. Đó là thành chủ Độc Cô Nhất Phương đại ca, tự nghĩ ra Thánh Linh kiếm pháp, uy lực vô cùng. Đường Tu hơi kinh ngạc nhướng nhướng mày, đoạn đường này đi vội mà đến, cũng không có ở trong thành trấn lưu lại, không nghĩ tới đi tới Nhạc Sơn Đại Phật phủ cận trên tiểu trấn, dĩ nhiên nghe được như thế hung hăng bạo tin tức. đối với phong vân game vị diện nội dung vở kịch, đến cùng tiến triển làm sao, hắn cuối cùng là biết. Mà thiên hạ ngày nay, duy nhất bị thừa nhận chính quyền, cũng tức là võ lâm chí tôn thế lực, đã tràn ngập nguy cơ. Có thể tranh ba thiên hạ người, là được phương Bắc thiên hạ hội, cùng với phía Nam vô song thành. Thiên hạ hội chính là Hùng Bá Xê, dưới trướng có Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân trở chúng hơn cao thủ, càng kiêm người đồng thế mạnh. Vô song thành thì lại truyền thừa đã lâu, càng ra kiếm thánh độc cô kiếm vị này nhân vật huyền thoại, đương đại thành chủ độc cô Nhất Phương, là được kiếm thánh độc cô kiếm huynh đệ. Trước mắt Hùng Bá đã phái ra Nhiếp Phong, ám sát độc cô Nhất Phương, cũng tức là nói, khoảng cách Hùng Bá cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người thầy trò phản bội, dĩ nhiên không xa. Kế tiếp, kiếm thánh độc cô kiếm cũng biết ra trận, ước chiến Hùng Bá. Đường Tu đúng là biết, bị Nhiếp Phong giết chết độc cô Nhất Phương, cũng không phải là thật sự độc cô Nhất Phương, chỉ là một thế thân thôi. Nhiều năm trước, phá quân cùng sư đệ của hắn vô danh tiến hành quyết chiến, sư phụ của bọn họ mời tới ba vị lúc đó tên hét nhất thời cao thủ võ lâm đến đây quan chiến, đồng thời cũng làm chứng người, trong đó có vô song thành chủ độc cô Nhất Phương. Nhưng mà, độc cô Nhất Phương làm vô song thành chủ, mọi việc đa dạng, vốn là không thoát thân được. Nhưng hắn không muốn bỏ qua trận này cho hay, vì lẽ đó liền tìm cho mình cái giống nhau như lúc thế thân, thay hắn trấn thủ vô song thành. Không nghĩ tới, vô danh sư phụ, ở vô danh sắp đánh bại phá quân một khắc đó, ra tay làm việc thiên tư tỉnh, bởi vì phá quân là con trai của hắn, hắn muốn cho biết mình nhi tử bị đánh bại chuyện này người toàn bộ ngậm miệng, liền đóng băng toàn bộ sơn động, độc cô Nhất Phương liền chôn thây trong đó. Mà giả độc cô Nhất Phương, vốn là làm thế thân, cũng là thuận thế thế thân độc cô Nhất Phương, làm mưa làm gió nhiều năm, mãi đến tận bị Nhiếp Phong giết chết. Đường Tu suy tư về nghe được tin tức, ở trong tiểu lâu ăn cái cơm, liền lên đường đi tới Nhạc Sơn Đại Phật. Nếu Nhiếp Phong đã giết vô song thành chủ độc cô Nhất Phương, cũng là đại diện cho Hùng Bá cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân thầy trò sắp sửa phản bội, cùng với kiếm thánh ước chiếm Hùng Bá. Này ngược lại là một chu diệt Hùng Bá, hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt. Chỉ là Hùng Bá, kiếm thánh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đám người võ công đến cùng đến trình độ nào, lại là bao nhiêu đẳng cấp, còn có chờ tìm hiểu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 332, Hỏa Lân Kiếm. Đường Tu ra trấn nhỏ, một đường đi tới Nhạc Sơn Đại Phật trước. Đây là Tam Giang hợp dòng chỗ, Dân Giang, Thanh Y Giang, đại qua sông Tam Giang hội tụ Lăng Vân Sơn Lộc, thủy thế tương đối hung mãnh, thuyền tập đến đây thường thường bị lật đổ. Mỗi khi hạ tấn, nước sông lật đổ vách núi, thường thường tạo thành thuyền hủy nhân vong bi kịch. Tương truyền Nhạc Sơn Đại Phật là Hải Thông Thiền Sư vì là yếu đi thủy thế, phổ độ chúng sinh mà khởi xướng, chiêu tập nhân lực, vật lực tu tạc. Chỉ thấy cái kia Nhạc Sơn Đại Phật cao gần 100 mét, rộng mấy chục mét, đầu cùng sơn đủ, hiện hai tay phủ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh tư thế, tạo hình trang nghiêm. Đại Phật nguy nhưng bất động, hưởng thụ vạn gia hương hỏa, hiện ra một luồng cổ xưa khí tức thần bí, mở to lớn Phật mâu cười nhìn từ cổ chí kim mây gió biến ảo, hoa nở hoa tàn, khiến người ta say mê trông nóng. Đường Tu ánh mắt chuyển động, rất nhanh liền tìm được Nhạc Sơn Đại Phật dưới Lăng Vân Quật. Thủy Yêm Đại Phật tất, hỏa thiêu Lăng Vân Quật. Tương truyền hơn 100 năm trước, tứ đại thủy thú bên trong Hỏa Kỳ Lân chung quanh làm hại, Đoạn Gia tiên tổ thiên hạ đệ nhất kiếm Đoạn Chính Hiển, vì là cứu thiên hạ muôn dân, căn cứ hàng ma chi tâm, lực chiến Hỏa Kỳ Lân. Mấy trăm cái hiệp sau, Đoạn Chính Hiển trọng thương Hỏa Kỳ Lân, cũng gọt xuống nó một mảnh lân giáp, khiến cho bị thương mà chạy. Sau đó, Đoạn Chính Hiển đem lân giáp nạm ở bội kiếm thân kiếm làm kỷ niệm, cải chính tên là Hỏa Lân Kiếm. Đoạn Chính Hiển dựa vào kiếm này, công lực đại đại tinh tiến, kiếm thuật phàn đến cảnh giới cao hơn. Nhưng Đoạn Chính Hiển công lực càng cao, trong lòng liền càng là giật mình. Bởi vì hắn phát hiện trên thân kiếm lân phiến cánh từ sinh ra một luồng khó mà tin nổi sức mạnh, trợ nội lực của hắn không ngừng tăng lên, hơn nữa cầm kiếm rũ cửu, càng sẽ sản sinh kiếm khống lòng người chi giống, ma niệm bộc phát, khó có thể tự kiềm chế. Đoạn Chính Hiển tâm ma ngày càng hưng thịnh, tiện đà lĩnh ngộ ra Hỏa Kỳ Lân là một bảo tàng, nếu có thể thường huyết nục, có thể tăng công lực gấp 100 lần. Vì là cầu leo lên kiếm thuật đỉnh cao nhất, từ đó rời đi Nhạc Sơn định cư, đợi đợi với Lăng Vân Quật chờ đợi Hỏa Kỳ Lân. Nhưng Đoạn Chính Hiển chờ đến chết giả, nhưng không có thu hoạch, trước khi Lâm Trung căn dặn nhi tử truyền lại đời sau xuống, đời đời chờ đợi, từ đây có Thủy Yêm Đại Phật tất, Hỏa Thiêu Lăng Vân Quật nói như vậy. Đường Tu đi tới Lăng Vân Quật, không phải là hướng về phía Hỏa Kỳ Lân tới. Lấy hắn hôm nay tu vi, còn chưa phải là cái kia Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Nghĩ đến hơn 100 năm trước vị kia Đoạn gia tiên tổ, được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm Đoạn Chính Hiển, làm vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng là tiên thiên cảnh giới bên trong người tài ba. Như vậy mới có thể trọng thương Hỏa Kỳ Lân, cũng gọt xuống nó một mảnh lân giáp, khiến cho bị thương mà chạy. Đường Tu còn không có đạt đến mức độ như vậy, mà hắn suy đoán, Hỏa Kỳ Lân chí ít cũng là 200-300 cấp tồn tại, cũng không phải dễ dàng có thể đối phó. Hắn sở dĩ tới đây, là vì huyết bồ đề. Huyết bồ đề, lại gọi là hồng tâm bồ đề, truyền thuyết chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên đất, sở sinh chi có 102 dị quả, nguyên khéo cực viêm nơi. Đây là trong thiên địa kỳ chân dị quả, có trọng thương tất chỉ, vô thương tăng công hiệu quả, đáng tiếc người giang hồ vẫn chỉ nghe tên, không được quả. Đường tu chính là vì này quả mà đến, là được đối với tiên thiên cảnh giới cao thủ tới nói, huyết bồ đề cũng có thể tăng cường không ít công lực. Lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, bảo vật tầm thường như ngũ bảo hoa mật tiểu, thiếu lâm đại hoàn đan, băng phách đan chờ đã không có hiệu quả chút nào. Cũng chỉ có huyết bồ đề loại này kỳ chân dị quả, mới có thể có điều giúp ích, hơn nữa giúp ích không nhỏ. Cũng chính là phong vân game vị diện loại này đẳng cấp hơi cao game vị diện, mới có thể sản xuất loại này kỳ chân. Đường tu với Lăng Vân Quật cửa động trầm ngâm khoảnh khắc, liền đạp bước mà vào. Tuy nói Lăng Vân Quật bên trong, đạo như mạng nện, rất là dễ dàng lạc đường, càng có thể gặp phải hỏa kỳ lân. Nhưng vì huyết bồ đề mùi này kỳ chân dị quả, vẫn là đáng giá mạo hiểm. Bước vào Lăng Vân Quật sau, quang tuyến trở nên lờ mờ, đường tu làm vì là tiên thiên cảnh giới cao thủ, nhưng tựa như mặt trời ban trưa, thấy vật bình thường. Hắn căn cứ địa trên mơ hồ có thể thấy được một ít dấu vết, từ từ đi xuống. Lăng Vân Quật tuy rằng ít dấu chân người, nhưng cũng là có dấu vết có thể tìm ra, dù sao phụ thân của Nhiếp Phong Bắc Cẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương, cùng phụ thân của Đoạn Lãng Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái, đều là bị Hỏa Kỳ Lân kéo vào Lăng Vân Quật bên trong. Đường tu đi rồi một trận, đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí, lúc đầu cả kinh, còn tưởng rằng là thật sự gặp hung vật Hỏa Kỳ Lân. Ai biết ngưng mắt nhìn lại, càng là một thanh chênh chết cắm trên mặt đất bảo kiếm. Kiếm này toàn thân đỏ đậm, sát khí kinh người, Đường tu dĩ nhiên rõ ràng đây là vật gì. Hỏa Lân kiếm chính là Đoạn gia tổ tiên Đoạn Chính Hiển gọt xuống Hỏa Kỳ Lân một mảnh lân giáp sau, đem lân giáp nạm ở bội kiếm thân kiếm, chế thành Hỏa Lân kiếm. Đoạn Chính Hiển dựa vào kiếm này, công lực đại đại tinh tiến, kiếm thuật phàn đến cảnh giới cao hơn. Nhưng kiếm này không rõ, cầm kiếm du cửu, liền sẽ sản sinh kiếm khống lòng người chi giống, ma niệm bộc phát, khó có thể tự kiềm chế. Đường tu đưa tay một chiêu, Hỏa Lân kiếm liền bỗng dưng bay lên, rơi vào trong tay hắn. Keng, chúc mừng tờ lễ ơ thu được thanh đồng cấp trang bị Hỏa Lân kiếm. Đường tu vì dương mi, Hỏa Lân kiếm nhưng chỉ là thanh đồng cấp trang bị. Game trong hệ thống lên cấp bậc trang bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, cấp độ truyền thuyết, cấp độ sử thi, cấp độ thần thoại. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Tầm thường đao kiếm binh khí, chỉ có thể coi là không ra gì cấp bạch bản trang bị, mà đường tu trong tay ỷ thiên kiếm, đồ long đao, thánh hỏa lệnh chớ đã. Xem như là bước vào thanh đồng cấp trang bị ngưỡng cửa. Chỉ là căn cứ đường tu suy đoán, Hỏa Lân kiếm lẽ ra có thể đạt đến càng cao cấp bạch ngân cấp trang bị mới được, không nghĩ tới càng vẫn cứ thuộc về thanh đồng cấp trang bị. Dù sao từ Hỏa Lân kiếm trên thân kiếm, truyền tới mãnh liệt sức mạnh đến xem, kiếm này cũng không phải là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao so với. Cứ việc ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đã cực kỳ sắc bén, cũng là huyền thiết cùng ẩn chứa kỳ dị lực lượng phương Tây tinh kim tạo nên thành, nhưng so với Hỏa Lân kiếm, vẫn cứ không bằng. Nghĩ lại vừa nghĩ, đường tu lại tiếp tục thoải mái. Nhắc tới cũng là được ở không ra gì cấp bạch bản trong trang bị diện, cũng có trên giang hồ phổ thông binh khí cùng thần binh lợi khí phân chia. Nhưng bất luận là bình thường nhất đao kiếm, vẫn là suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, thần binh lợi khí, đều là bạch bản trang bị, gặp phải ỷ thiên kiếm hoặc là đồ long đao loại này thanh đồng cấp trang bị, đều phải bị mang theo rác rưởi hai chữ. Nếu không ra gì cấp bạch bản trong trang bị, cũng có tốt xấu phân chia cao thấp. Như vậy thanh đồng cấp trong trang bị diện, tự nhiên cũng có thể có tốt xấu phân chia cao thấp. Nếu là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao thuộc về tầm thường thanh đồng cấp trang bị, như vậy Hỏa Lân kiếm coi như là thanh đồng cấp trong trang bị diện, cũng coi như không tệ, so với trước hai người càng tốt hơn một chút. Đường tu lòng nói, hay là Tuyết Ẩm Cuồng Đao hoặc là Tuyệt Thế Hảo Kiếm, có thể đạt đến bạch ngân cấp trang bị ngưỡng cửa. Tuyết Ẩm Cuồng Đao tương truyền chính là nữ hoa bổ thiên dư đồ vật bạch lộ đúc thành. Mà Tuyệt Thế Hảo Kiếm tương truyền là nữ hoa bổ thiên sau còn sót lại kỳ thạch hắc hàn chế thành. Tuy rằng giang hồ truyền thuyết, Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Ẩm Cuồng Đao nổi danh, đường tu nhưng biết, trong đó rất có sai lệch. Liên giống với Nam Mộ Dung cùng Bắc Kiều Phong cũng thuộc về với nổi danh, nhưng Mộ Dung Phục cùng Kiều Phong hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chân chính cùng nổi danh chính là Tuyết Ẩm Cuồng Đao cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm, mà Hỏa Lân kiếm còn kém một ít. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 333, Thập Nhị Kinh Hoàng, Huyết Bồ Đề. Hỏa Lân kiếm bên trên, từng luồng nóng rực năng lượng tràn vào đường tu trong cơ thể, nguồn năng lượng này không chỉ có nóng rực, càng có thể gây nên người đáy lòng oán khí, khiến cho người nhập ma. Đường tu lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tu luyện huyết thần kinh, chính là truyền từ Minh Hà lão tổ vô thượng công pháp. Minh Hà lão tổ truyền thuyết chính là U Minh huyết hải trong, trời sinh dựng dục một cung rốn, sinh mà bạn có hai kiếm, viết nguyên đồ, A Tị. Càng sáng tạo Athula tộc, chấp trưởng Athula giáo vân vân. Bất luận là Minh Hà lão tổ xuất thân cùng tu công pháp, vẫn là Athula giáo giáo lý tên là giết, chính là giết thiên, giết địa, giết chúng sinh tâm ý. Đều đại diện cho trong thiên địa vô thượng sát khí. Có thể nói là trong thiên địa sát khí lao tổ tông. Mà Athula bộ tộc lại lấy thôn vệ lục đạo luân hồi sinh linh hồn phách, tăng cường thực lực bản thân, càng đối hồn phách, quỷ vật có không gì sánh được tác dụng khắc chế. Chỉ là hỏa lân kiếm trên cái kia làm người nhập ma sát khí, đối với tu luyện huyết thần kinh đường tu tới nói, quả thực không đáng nhắc tới. Hắn chỉ là vận chuyển huyết thần kinh tâm pháp, liền đem hỏa lân kiếm chuyển tới ẩn chứa sát khí nóng rực năng lượng, triệt để luyện hóa. Đã như thế, đúng là lệnh hắn tiên thiên chân khí trong cơ thể tăng cường một ít. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, hỏa lân kiếm có thể khiến người tăng cường công lực. Năm đó thiên hạ đệ nhất kiếm Đoạn Chính Hiền chế thành hỏa lân kiếm sau, phát hiện hỏa lân kiếm vậy lại sinh ra một luồng khó mà tin nổi sức mạnh, trợ nội lực của hắn không ngừng tăng lên. Chỉ là Đoạn Chính Hiền cầm kiếm rũ cửu, càng sẽ sản sinh kiếm khống lòng người chi giống, ma niệm bộc phát, khó có thể tự kiềm chế. Đoạn Chính Hiền tâm ma ngày càng hưng thịnh, làm vì là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, tự nhiên có kiên định trí cực tâm trí, lúc này mới áp chế một cách cưỡng ép ở tâm ma. Đường tu nhưng là dựa vào vô thượng tâm pháp, bình yên vô sự. Trôi này tà binh, đúng là rất thích hợp ta. Đường tu khẽ mỉm cười, chỉ cần cầm trong tay hỏa lân kiếm, liền có thể lúc nào cũng tăng cường công lực, tuy rằng không thể trực tiếp tăng lên bao nhiêu đẳng cấp, nhưng thị trường lâu ngày bên dưới, cũng là có thể thăng không ít cấp. Chỉ là hỏa kỳ lân lân phiến chế thành hỏa lân kiếm, liền có như thế công hiệu, hắn không khỏi nhớ lại phong vân game vị diện cái khác thần thú. Phong vân game vị diện, tổng cộng có tứ đại thần thú, theo thứ tự là thần long, phượng hoàng, hỏa kỳ lân, long quy. Trong đó hỏa kỳ lân vẫn chỉ là yếu nhất, liền có thể sản xuất hỏa lân kiếm, huyết bổ để chờ kỳ chân bảo vật. Mà cái khác tam đại thần thú, cũng không phải phân sản sản. Trong đó vượng hoàng chi huyết, ngàn nhiều năm trước bị đế thích thiên được, bởi vậy lệnh đế thích thiên trường sinh bất tử, trở thành một sống hơn 1.000 năm lão quái vật, đại buốt. Mà thần long vẫn còn trên thế gian, sau đó đế thích thiên tập hợp đủ 7 vũ khí, chính là vì đồ long. Tứ đại thần thú cái cuối cùng, là được long quy, tạo cho thập nhị kinh hoàng. Thập nhị kinh hoàng, hóa ra là bách hiểu cùng sinh di kỳ ở trong võ lâm suốt đời hiểu biết, lựa chọn 12 người cùng vật. Này 12 loại nhân hòa vật, cũng tối lệnh năm đó người giang hồ nghe tiếng đảm tang, kinh hoàng biến sắc, cố mới có thể hợp xưng vì là thập nhị kinh hoàng. Trong đó đệ nhất kinh hoàng, là được cùng ẩn nó với Nhạc Sơn một vùng hỏa kỳ lân dị thú, tuy là tiên thiên cao thủ cũng phải ở tại kinh thế liệt diễm giới biến thành cho bụi, mỗi khi gặp Nhạc Sơn lũ lụt thì qua lại, bất hạnh chết vào dưới vớt võ lâm nhân sĩ nhiều vô số kể. Đệ nhị kinh hoàng, là được Bắc Cẩm Nhiếp ra tuyết tầm đao, đao ra tất thấy tuyết, giết người không thấy máu, chỉ vì máu còn chưa tràn ra, đã sớm bị đao hàn ngưng tụ. Đệ tam kinh hoàng, là được Nam Lân đoạn ra hỏa lân kiếm, kiếm kính cực nóng như liệt hỏa địa ngục, như bị mũi kiếm quán tâm mà qua, trong người toàn thân máu tươi khoảnh khắc như bị sấy khô, thế tất mất hết máu mà chết. Đệ tứ kinh hoàng, chính là vô song thành trấn thành chi bảo vô song kiếm. Đệ ngũ kinh hoàng, là tên sử dụng kiếm thế gia bái kiếm sơn trang bên trong. Một thanh còn đang rèn đúc, được xưng chính là trên đời hoàn mỹ nhất kiếm tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm này đã đúc không xuống ngàn năm, cũng đã vì là bái kiếm sơn trang các đời cùng không ít chú kiếm sư mang đến bất chắc hung vong, kiếm mệnh hết sức không rõ. Chưa thành tuyệt thế hảo kiếm, liền đã sớm bị người giang hồ coi là tuyệt thế hung kiếm, người kiếm tâm hàn. Thứ 6 kinh hoàng, là được anh hùng kiếm. Thứ 7 kinh hoàng, nhưng là một môn phái, chính là kiếm tông. Thứ 8 kinh hoàng là được phái Thiếu Lâm, nhất đại võ học chính tông. Ở cận đại trong chốn võ lâm mặc dù đã sự suy thoái, nhưng võ học bắt nguồn từ xa xưa, nhưng có thật nhiều làm người nhìn không thấu bí kỹ. Thứ 9 kinh hoàng là được phái Võ Đang, cùng Thiếu Lâm đủ bị nói là võ lâm ngôi sao sáng, nhưng cùng phái Thiếu Lâm như thế, dĩ nhiên sự suy thoái, càng đã đối hết thể khách tới đóng cửa không nạp, giống như là phong bế sân môn. Đối với phái Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang, Đường Tu cũng là cười khổ không thôi, đi tới phong vân game vị diện, cũng có nảy hai đại môn phái. Chỉ tiếc hai phái đều đã xuống dốc. Năm đó võ lâm thần thoại vô danh, lấy sức một người khuất nhục võ lâm tám đại môn phái, trong đó liền có bị nói là võ lâm ngôi sao sáng phái Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang. Tám đại phái bị vô danh đánh cho là không hề tính khí, từng cái hầu như đều đóng cửa không ra, xa suốt không nớt. Mà thứ 10 kinh hoàng, chính là tái ngoại độc ảnh tà môn, chính là một lấy độc nghe tên đại môn phái. Thứ 11 kinh hoàng, chính là chính tà đạo, một cái truyền thuyết tồn tại ở Hà Bắc hẹp dài sơn đạo. Giang hồ truyền lưu, đạp xuống chính tà đạo, từ đây ma mãn đổ. Nghe nói bước lên chính tà đạo người tất sẽ thành ma, mặc dù có thể tà công cái thế, cuối cùng lại lạc đến vì là thế không cho. Mà thứ thập nhị kinh hoàng, là được Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu, chiếm được tứ đại thần thú bên trong Long Quy Máu, sống hơn 4.000 năm, so với Đế Thích Thiên cái kia đạt được Phượng Huyết Lao Quái Vật, còn cường hãn hơn. Chỉ là người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trên đời biết tồn tại người rất ít. Là được Bách Hiểu cùng sinh với võ lâm lịch sử vị trí tải, cũng là thủ độ đề cập thập nhị kinh hoàng này bốn cái làm người không giải thích được tự. Đường Tu suy tư về phong vân game vị diện thập nhị kinh hoàng, lòng nói cái kia Tiếu Tam Tiếu so với Đế Thích Thiên còn muốn bỏ, cũng không biết là cái đẳng cấp đạt đến bao nhiêu cấp siêu cấp lớn buột. Nhưng Đế Thích Thiên đùa bỡn lòng người, giết người như ngóe, vô cùng nguy hiểm. Trái lại Tiếu Tam Tiếu cũng không phải là như vậy, cũng không có nguy hiểm gì tính. Hắn một bên hồn ở trên mây, một bên cầm trong tay hỏa lân kiếm vận công luyện hóa trên thân kiếm chuyển tới năng lượng sát khí, một bên đi lại ở Lăng Vân Quật bên trong. Lăng Vân Quật bên trong, đạo như mạng nện. Đường Tu tìm một ít như có như không dấu vết, đi khắp càng sâu, mãi đến tận đi tới một tòa trong hang đá, này mới ngừng lại. Chỉ thấy trong hang đá một bên có một bộ bị xiềng xích khóa lại hài cốt, mặt khác một bên trên vách đá mang theo mấy cây mạng đằng, mặt trên sinh trưởng từng viên một hồng long lánh, đỏ tươi như máu kỳ quả. Huyết Bồ Đề. Đường Tu hai mắt tỏa sáng, chính là mục đích của chuyến này, không nghĩ tới cũng không phải rất khó tìm à. Truyền thuyết chính là Hỏa Kỳ Lân nhỏ máu trên đất sở sinh chi có 102 dị quả, nguyên khéo cực viêm nơi, có trọng thương tất chỉ, vô thương tăng công hiệu quả. Đường Tu ánh mắt đảo qua mạn đằng trên từng viên một Huyết Bồ Đề, vừa nhìn về phía bên trong động một bên, bộ kia bị xiềng xích khóa lại hài cốt. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 334, Ngạo Hàn Lục Quyết. Đường Tu cũng không có vội vã đi lấy Huyết Bồ Đề, những này Huyết Bồ Đề qua loa một mấy, đủ có mấy chục viên, lần này xem như là phát tài. Mà cái kia bên trong động một bên, bị xiềng xích khóa lại hài cốt, nếu như đoán không lầm, là được Nhiếp gia tiên tổ, Nhiếp Anh. Đường Tu đi lên phía trước, chỉ thấy cố hài cốt này bị dày đặc nặng nề xiềng xích khóa lại, một bên có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Dư chính là Nhiếp Anh, lấy Ngạo Hàn Lục Quyết, Tuyết Ẩm Đao mà giành trấn giang hồ, nhân Hỏa Kỳ Lân bốn ra làm hại, vì là cứu muôn dân, dư dứt khoát xuất chiến, cùng Hỏa Kỳ Lân ở Lăng Vân Quật chiến đấu 6 ngày 6 đêm, rốt cục đem đâm bị thương, cũng không thận nuốt vào máu, chợt cảm thấy ngũ tạng như gặp lửa thiêu, ngã xuống đất lăn lộn, Hỏa Kỳ Lân cũng nhân cơ hội đào tẩu. Sau khi dư càng lên kịch liệt biến hóa, không chỉ công lực tăng lên dữ dội, trong cơ thể càng thường thường dâng trào một luồng không tên mà đáng sợ sát ý, cho là Hỏa Kỳ Lân máu điên tắc quái gây nên. 10 tháng sau, dư thê sinh hạ một. Dư máu điên chứng phát tác số lần càng thêm nhiều lần, cũng càng ngày càng khó tự kiềm chế, e sợ cho thương tới vợ con liền ra đi không lời từ biệt. Mà dư sát tính nhật trùng, e sợ cho gieo vạ vô tội, dùng xích sắt từ tỏa với Lăng Vân Quật địa, dư từ tỏa trước trong lúc vô tình phát hiện giang hồ truyền thuyết chữa thương tăng hơi thở thánh quả Huyết Bồ Đề, nên quả màu sắc đỏ thắm, thực chi sắc thực cảm kỳ hiệu, nhưng dư chính là kéo dài hơi tàn, cách cái chết không xa thân thể, mặc dù lấy được dị quả cũng vô dụng, cần ghi chép ở này, cung hậu thế người hữu duyên biết mà thôi. Đường Tu nhẹ giọng đọc lên, cảm thấy buồn cười. Này tứ đại thần thú bên trong, xếp hạng cuối cùng Hỏa Kỳ Lân ngược lại cũng đúng là thật đáng thương. Không phải là bị Đoạn Gia tổ tiên Đoạn Chính Hiền bắt nạt, gọt xuống một mảnh vảy giáp chế thành Hỏa Lân kiếm, chính là bị Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh bắt nạt, bị thả máu. Mà Nhiếp Anh không cẩn thận nuốt vào Kỳ Lân huyết, so với Hỏa Lân kiếm cái kia làm người nhập ma sát khí càng mạnh hơn, cũng là tạo thành dần dần nhập ma, e sợ cho gieo vạ vô tội, đem chính mình khóa kín ở Lăng Vân Quật bên trong kết cục. Chỉ bằng vào điểm này, Nhiếp Anh vẫn là hết sức khiến người khâm phục, dù sao xuất phát từ đạo nghĩa, đem chính mình tỏa chết ở chỗ này, cũng không phải người nào đều có thể làm lấy được. Mà Nhiếp gia tổ truyền máu điên chứng, là được bởi vậy mà đến, Nhiếp Phong tên kia một khi máu điên chứng phát tác nhập ma, thì sẽ công lực, sức chiến đấu tăng nhiều. Đường Tu ánh mắt, từ hài cốt một bên mấy hàng chữ nhỏ, lại rời về phía một bên khác. Chỉ thấy nơi đó trên chết cắm vào một thanh toàn thân trắng như tuyết trường đao, thân đao bên trên băng hàn lực lượng nội liễm, chính là thiên hạ chí hàn đồ vật. Tuyết Ẩm Đao. Mà Tuyết Ẩm Đao phía trên vách tường, càng có khắc một ít bích họa cùng chữ viết, chính là Nhiếp Anh lưu lại Nhiếp gia đao pháp, Ngạo Hàn Lục Quyết. Đường Tu đem Hỏa Lân kiếm tạm thời thu vào game hệ thống ba lô không gian, khi còn sống chen địa một tiếng, đem Tuyết Ẩm Đao rút ra. Keng, chúc mừng tờ lễ ơ thu được bạch ngân cấp trang bị Tuyết Ẩm Đao. Đường Tu nhíu mày, quả nhiên như hắn suy đoán như thế, Tuyết Ẩm Đao loại này cấp bậc bảo vật, dĩ nhiên là bạch ngân cấp trang bị. Game trong hệ thống lên cấp bậc trang bị bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, cấp độ truyền thuyết, cấp độ sử thi, cấp độ thần thoại. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Tầm thường đao kiếm binh khí cùng với trên giang hồ thần binh lợi khí đều là không vào cấp bạch bản trang bị. Ma ỷ thiên kiếm, đồ long đao, thánh hỏa lệnh chờ giang hồ thần khí, có thể tính là thông thường thanh đồng cấp trang bị. Mà Phong Vân Game vị diện sản xuất hỏa lân kiếm, liền coi như là thanh đồng cấp trang bị bên trong người tài ba. Tuyết tầm đao cũng đã bị game hệ thống đánh giá vì là bạch ngân cấp trang bị, so với thanh đồng cấp trang bị cao một đẳng cấp. Tuyết tầm đao vừa tới tay, Đường Tu cũng cảm giác được quần quần không ngừng băng hàn lực lượng từ trên thân đao truyền đến. Chợt hắn lại đưa tay đưa về phía bích họa. Keng, phát hiện sách sở kỳ hữu ngạo hàn lục quyết, có hay không sở kỳ hữu hóa? Đường Tu mặt lộ vẻ vui mừng, nhiếp gia tổ tiên nhiếp anh lưu lại ngạo hàn lục quyết chính là một bộ hoàn chỉnh đao pháp, quả nhiên có thể sở kỳ hữu hóa. Sở kỳ hữu hóa. Đường Tu lựa chọn sở kỳ hóa sau khi, trên vách tường ngạo hàn lục quyết đao pháp, dĩ nhiên thần kỳ biến mất không còn tăm hơi, mà cùng lúc đó, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Ngạo hàn lục quyết, vì là nhiếp gia gia truyền đao pháp, cần phối hợp tuyết ẩm cùng đao sử dụng. Đệ nhất quyết, kinh hàn nhất miết, đơn giản nhất trực tiếp một đao. Thân nhảy giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, toàn lực chặt bỏ, không chút do dự. Phạm vi công kích mặc dù chỉ có một chút, nhưng đao kình đã hết đem đường lui phong tỏa, nhận cũng phải nhận, không tiếp cũng phải nhận. Đường Tu như có ngộ ra, đây là tiên thiên cấp bậc đao pháp, không phải cảnh giới hậu thiên đao pháp so với. Đột xuất nhất chính là, chiêu thức này kinh hàn nhất miết, đối với tiên thiên chân khí vận dụng. Có thể mang tiên thiên chân khí trong cơ thể, phát huy ra huy lực không gì so nổi, phát sinh đơn giản nhất trực tiếp một đao. Đệ nhị quyết, băng phong tam xích, cũng là đối với tiên thiên vận dụng chân khí cực kỳ ảo diệu một chiêu, thuộc về phòng thủ chiêu thức. Dùng đao kình quấn quanh tự thân phạm vi ba thước, hàn băng thành hình, ngăn cản đến địch. Nếu nói là hậu thiên võ học, vẫn chỉ là hạn chế với chiêu thức cùng khí thế, như vậy tiên thiên cảnh giới võ học đã mang theo một ít. Chiêu thức này băng phong tam xích, có thể cùng tiên thiên chân khí trực tiếp ngưng tụ thành tường băng, đã là tiên võ cấp võ công khác. Đường Tu tiếp xúc tiên võ cấp bậc không nhiều, như long tượng bàn nhược công cuối cùng mấy tầng, hay hoặc là chưa đạt đến mức tận cùng chân võ thất tiệt trận, đều không phải người bình thường lực có thể vì là. Đệ tam quyết, tuyết trung hồng hạnh. Đao kình nhìn như bình phàm, nhìn như quy củ, nhưng trong bóng tối làm động, ở trong lúc lơ đãng thương đối phương một trở tay không kịp, đắc thủ sau liền cuồng tương lộ, hùng hổ dọa người. Đệ tứ quyết, đào chi yêu yêu, lùi mà công trì, lấy thủ vì là công, đao chiêu nhu nhược lạnh tuyết đào cảnh, nhìn như không đao, kỳ thực cương liệt cực kỳ. Đệ ngũ quyết, đạp tuyết tầm mai, một chiêu gặp mạnh càng mạnh đao chiêu. Từ trong công kích của đối phương, tìm kiếm đối phương mạnh nhất địa phương, cũng là đối phương yếu nhất địa phương. Âm dương tương sinh, vô tướng vô thường, thực lực của đối phương càng mạnh, chiêu này đao ý càng liệt. Thứ sáu quyết, lãnh nhận băng tâm, đao lạnh, người càng lạnh hơn, lạnh nhất, chỉ dùng để đao tâm. Cũng là ngạo hàn lục quyết chi cao vô thượng một thức, có thể triệt để phát huy ra tuyết ẩm đao toàn bộ uy năng. Đường Tu đứng tại chỗ, lĩnh ngộ một lúc lâu, lúc này mới đem ngạo hàn lục quyết dần dần tiêu hóa. Có ngạo hàn lục quyết cùng máu uống đao cái này bạch ngân cấp trang bị nơi tay, sức chiến đấu của hắn chí ít tăng lên mấy lần. Đây cũng là tiên thiên cảnh giới đao pháp cùng bạch ngân cấp trang bị uy lực vị trí, huống chi ngạo hàn lục quyết thả ở tiên thiên cảnh giới võ học bên trong, cũng là người tài ba. Mà Đường Tu chủ tu huyết thần kinh này cửa vô thượng thần công, tuy rằng càng thêm chí cao vô thượng, nhưng vẫn không có hiện hiện ra uy lực. Dù sao hắn chỉ là bước đầu tu luyện, vẫn còn vừa lấy này cửa vô thượng thần công dùng để luyện khí giai đoạn, dù vậy, đẳng cấp cũng tăng lên rất nhanh, càng có thể dễ dàng hấp thu luyện hóa hỏa lân kiếm sát khí. Nay cửa vô thượng thần công muốn hiện lộ ra uy năng, còn gắn liền với thời gian còn sớm, bởi vì Đường Tu liền sơ cấp nhất bộ phận vẫn không có tu luyện thành công. Giờ khắc này, hắn lại đưa mắt đặt ở huyết bổ đề bên trên. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 335, Hỏa Kỳ Lân. Đường Tu đem từng viên một huyết bổ đề lấy xuống, thu vào game hệ thống ba lô bên trong không gian. Đây là đối tiên thiên cao thủ tới nói, cũng có thể tăng cường không ít công lực giang hồ thánh quả, đối với cảnh giới hậu thiên cao thủ liền càng không cần phải nói. Chỉ cần một viên, chỉ sợ siêu phàm cấp bậc cao thủ, là có thể vọt thẳng kích tiên thiên cảnh giới. Đường Tu đến một hồi, tổng cộng chiếm được 56 viên huyết bồ đề, cấp bậc này bảo vật, nếu là đặt ở trò chơi trong phòng đấu giá, chỉ sợ cũng bị cướp bể đầu, đánh ra một giá trên trời. Chỉ tiếc hắn bây giờ dĩ nhiên không thiếu hụt game kim tệ, mà huyết bồ đề có thể lưu lại chính mình dùng, cùng với đưa cho thân nhân bằng hữu vân vân. Còn có thể đem ra nuôi nấng sủng vật tiểu hoa. Tiểu hoa con này từ cự hổ giã thú, vẫn theo Đường Tu thăng cấp, lên tới lẹ véo 70 sủng vật, dĩ nhiên có thể sánh ngang trên giang hồ cấp độ tông sư cao thủ. Nhưng đối với hôm nay Đường Tu tới nói, đã có chút theo không kịp cấp bậc của hắn. Ngược lại là tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, thông qua liệt hỏa đàn cùng cựu cựu hoàn đổi rượu thuốc không ngừng nuôi nấng dưới, đã song song lên tới lẹ vẹo 90. Tương lai kim ngân huyết xà nếu là lên tới lẹ vẹo 100, cũng đột phá tiên thiên cảnh giới, nghĩ đến liền khác có bất phàm. Hiện nay có huyết bồ đề loại này kỳ chân dị quả, Đường Tu đem ra nuôi nấng tiểu hoa, cũng có thể trợ tiểu hoa thăng cấp, thậm chí đột phá lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới vân vân. Nói vậy đến thời điểm tiểu hoa, liền có thể được xưng là yêu tinh, đột phá tiên thiên cảnh giới ban lan cự hổ, cũng miễn cưỡng có thể xưng tụng là một tiểu yêu. Đường Tu đem huyết bồ đề toàn bộ lấy xuống, thu vào ba lô không gian sau, liền chuẩn bị rời đi. Thu hoạch lần này cũng thật là phong phú, lại là hỏa lân kiếm, lại là tuyết tầm đao, còn có 56 viên thánh quả huyết bồ đề. Đối với tuyết tẩm đao xuất hiện ở nhiếp gia tổ tiên nhiếp anh hải cốt bên, Đường Tu cũng không phải rất bất ngờ. Trôi này tuyết tẩm đao vốn là đã truyền đến phụ thân của nhiếp phong nhiếp nhân vương trong tay, mà bác cẩm cuồng đao nhiếp nhân vương cùng nam lân kiếm thủ đoạn soái năm đó song song bị hỏa kỳ lân bắt vào lăng vân quật bên trong. Nhưng nhiếp nhân vương cùng đoạn soái hai người cũng chưa chết. Hai người này từ hỏa kỳ lân trong tay thoát được tính mạng, phát hiện lăng vân quật bên trong long cốt chính là quan hệ trung thổ hoàng mạch, liền hai người quyết tâm bảo vệ long cốt. Cho đến Đông Doanh Thiên Hoàng vào quật muốn đoạt Long Cốt, hai người vì là bảo đảm Trung Nguyên Long Mạch không ngừng, mới lại tái xuất giang hồ. Tuyết Tầm Đao, nói vậy chính là Nhiếp Nhân Vương ở lại tổ tiên Nhiếp Anh Hải Cốt bên người. Mà Hỏa Lân Kiếm, cũng bị đoạn xoáy lưu tại Lăng Vân Quật bên trong. Ở hai người này nghĩ đến, tương lai hậu nhân của bọn họ Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng, nếu là tiến vào Lăng Vân Quật tìm bọn họ, liền có thể được Tuyết Tầm Đao cùng Hỏa Lân Kiếm truyền thừa. Vậy mà Đường Tu trước một bước đi tới Lăng Vân Quật bên trong. Hỏa Lân Kiếm cùng Máu Uống Đao đều rơi vào rồi trong tay hắn. Đường Tu cầm Hỏa Lân Kiếm cùng Máu Uống Đao, cũng không sợ Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái tìm hắn để gây sự. Vừa đến Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái tuy rằng cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng võ công, đẳng cấp cũng cao không đi nơi nào, cũng không như hùng bá. Thứ hai hai người này trông coi Lăng Vân Quật bên trong Long Cốt, dễ dàng không sẽ rời đi. Đường Tu chính nhớ lại khi đến con đường, một đường hướng về Lăng Vân Quật đi ra ngoài, đột nhiên, gầm lên giận dữ bằng bầu trời vang lên. Giống một, sơn động đều đi theo lay động. Đường Tu trong lòng cả kinh, Lăng Vân Quật có thể nói là hỏa kỳ lân địa bàn, tiếng giống giận này rít gào, ngoại trừ hỏa kỳ lân ở ngoài, còn có thể là ai? Không nghĩ tới Lăng Vân Quật một nhóm, thu hoạch phong phú, trước khi đi thời khắc, dĩ nhiên thật sự gặp con xuất sinh này. Hắn cũng không có cùng hỏa kỳ lân ý động thủ, con xuất sinh này cũng không tốt nhạc. Bất luận là năm đó đoạn gia tổ tiên đoạn chính hiền vẫn là nhiếp gia tổ tiên nhiếp anh, tuy rằng đều đã thương hỏa kỳ lân, nhưng là không giữ được hỏa kỳ lân tính mạng. Đường Tu tuy có tuyết ẩm đao nơi tay, lại nắm giữ ngạo hàn lục quyết, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, có thể cùng hỏa kỳ lân một đấu. Nhưng rất khó lưu lại con xuất sinh này tính mạng, động thủ cũng không có ý nghĩa. Không cách nào đánh quái thăng cấp. Hơn nữa con xuất sinh này cũng không tiện nhạc, đến cùng có gọi hay không được vẫn là chưa biết. Đã như thế, cũng là tạo thành Đường Tu nghe được hỏa kỳ lân tiếng gầm gừ sau, trực tiếp triển khai thân hình, phi nhanh rời đi. Hỏa kỳ lân tốc độ nhưng cũng nhanh chóng, Đường Tu đã mơ hồ cảm giác được có một ánh lửa đang nhanh chóng tới gần. Hơn nữa hỏa kỳ lân đối Lăng Vân Quật địa hình hết sức quen thuộc, tha mấy cua quẹo sau khi, dĩ nhiên dần dần đuổi theo. Hừ! Đường Tu lạnh rên một tiếng, nếu con xuất sinh này theo sát không nghỉ, lại không thể thoát khỏi, kế trước mắt, cũng duy có một trận chiến. Hắn đột nhiên dừng bước, một cái xoay người, chân phải đá hướng về một bên một cái trụ đá. Vèo một địa một tiếng. Trụ đá pha không đi. Trực tiếp đập về phía chính đang đuổi theo hỏa kỳ lân. Đường Tu xoay người sau khi, cũng liền thấy hỏa kỳ lân đích thực chính dáng dấp. Kỳ lân, luôn luôn là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại truyền thống thần thú, tính tình ôn hòa. Cổ nhân đem nam tính xưng kỳ, giống cái xưng lân, kỳ lân ở cổ đại lại xưng nhân thú, tập đầu rồng, xưng hiệu, sư mắt, hổ bối, heo gấu, vảy rán, móng ngựa, heo đuôi cùng kiêm, chính là cắt tường chi bảo, từ cổ chí kim đều là trên công đường trang sức, lấy trấn quan uy tác dụng. Cũng là quyền quý tượng trưng. Tuy rằng kỳ lân luôn luôn lấy tường thụy sưng, nhưng Lăng Vân Quật bên trong con này hỏa kỳ lân, rõ ràng chính là một con hung thú. Nó cũng đã từng nhiều lần ra ngoài làm hại nhân gian, gieo vạ quá không ít bách tính cùng võ lâm nhân sĩ, lại cùng nhiếp gia tiên tổ, đoạn gia tiên tổ, còn có kỳ lân tí chủ nhân từng giao thủ vân vân. Con này hỏa kỳ lân tuy là hung thú, nhưng cùng trong truyền thuyết kỳ lân dáng dấp không có gì sai biệt. Đầu rồng, sướng hiệu, sư mắt, hổ bối, hùng yêu. Vậy rán, cao hơn 1 trượng, dài hơn 2 trượng, cũng tức là gần như có cao 4 mét, thân dài có 7 mét nhiều. Nhìn qua, cùng một gian tiểu phòng ốc gần như, hỏa kỳ lân đỉnh đầu một lẹ vẹo 300 màu đỏ tươi ký tự. Giống một, hỏa kỳ lân lại phát sinh rít lên một tiếng, một móng vuốt liền đập nát Đường Tu đá tới trụ đá, oanh một điệu một tiếng, đá vụn bay loạn. Sau một khắc, Đường Tu manh liệt một đao, dĩ nhiên đến. Ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết. Đây là đơn giản nhất trực tiếp một đao. Đường Tu thân nhảy giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, toàn lực chặt bỏ, không chút do dự, phạm vi công kích mặc dù chỉ có một chút, nhưng đao kình đã hết đem đường lui phong tỏa, nhận cũng phải nhận, không tiếp cũng phải nhận. Chiêu thức này kinh hàn nhất miết, thông qua tuyết tầm đao, đã xem đường tu tiên thiên chân khí trong cơ thể, phát huy đến rồi cực hạn. Tuyết tầm đao trên, đông dưng ngưng tụ ra dài hơn một trượng băng hàn đao kình, nhìn qua giống như là tuyết tầm đao đông dưng thả lớn hơn rất nhiều lần như thế. Giống một. Hỏa kỳ lân lần thứ hai phát sinh rít lên một tiếng, hung tính càng hơn trước, bởi vì nó đã từng thương ở đây đao bên dưới. Nó giơ lên móng vuốt, đột nhiên đánh về đao ảnh. Kình khí bắn ra bốn phía. Đao kình cùng hỏa kỳ lân trên móng vuốt ánh lửa đan xen vào nhau, sau đó ầm ầm tung tóe. Tuyết ẩm đao đánh vào hỏa kỳ lân trên móng vuốt, nhưng chỉ là để lại liên tiếp đốm lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa kỳ lân đuôi đã đánh tới. Đường tu hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới chính mình toàn lực một đao, dĩ nhiên đối hỏa kỳ lân không tạo thành được tổn thương chút nào. Sau một khắc, trong tay đao pháp biến ảo, sử dụng một chiêu băng phong tam xích. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 336, lẹ vèo 200. Đường tu cũng không nghĩ tới, hỏa kỳ lân con xuất sinh này sức chiến đấu càng mạnh như thế. Lẹ vèo 300 xuất sinh, quả thực không dễ chê ợ. Chẳng trách năm đó nhiếp ra tiên tổ nhiếp anh, với lăng vân quật bên trong cùng hỏa kỳ lân chiến đấu 6 ngày 6 đêm, mới đem đâm bị thương. Nếu không có đường tu tập được ngạo hàn lục quyết, đạt được bạch ngân cấp trang bị tuyết ẩm đao sau khi, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, e sợ xa không phải con xuất sinh này đối thủ. Dù sao hắn bây giờ chỉ là lẹ vèo 160 mà thôi, cùng con này lẹ vèo 300 xuất sinh, đẳng cấp cách biệt rất nhiều. Mà sở kỵ cùng trang bị, luôn luôn là vờ lỡ vượt cấp đánh quái chuẩn bị đồ vật, đường tu ngạo hàn lục quyết cùng tuyết tầm đao, vừa vặn là trong đó người tài ba. Đường tu tuy rằng sức chiến đấu tăng lên mấy lần, so với năm đó nhiếp ra tiên tổ nhiếp anh, nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không có cùng hỏa kỳ lân chiến đấu 6 ngày 6 ngày quyết tâm, dù sao coi như là thắng rồi con xuất sinh này, cũng không để lại tính mạng của nó, uổng công vô ích mà thôi. Giờ khác này hỏa kỳ lân đuôi quất tới, đường tu đã sử dụng một thức băng phong tam xích. Đây là ngạo hàn lục quyết đệ nhị quyết, cũng là đối với tiên thiên vận dụng chân khí cực kỳ ảo diệu một chiêu, thuộc về phòng thủ chiêu thức. Chỉ thấy một mặt đao kình hình thành tường băng, bỗng dưng ngưng tụ mà thành. Hỏa kỳ lân đuôi đánh ở tường băng bên trên, tuy rằng ầm ầm trong tiếng, đem tường băng đánh nát, nhưng là thế đi đã hết. Đường tu nhân cơ hội bước ra trở ra. Giống một. Hỏa kỳ lân cái nào dung cái này xông vào mình bản nhân loại chạy trốn, huống chi cái kia tuyết ẩm đao càng đối với nó có khắc cốt mối hận, triển khai thân hình liền đuổi theo. Đã như thế, cũng là tạo thành lăng vân quật bên trong một kỳ cảnh. Đường tu cầm trong tay tuyết ẩm đao lao nhanh, mà hỏa kỳ lân biến thành làm một ánh lửa, theo sát không nghỉ. Đường tu ỉ vào thân hình đối lập nhỏ gầy, với rắc rối phức tạp, đạo như mạng nhện lăng vân quật bên trong mặc được. Hỏa kỳ lân thân hình quá lớn, giống như một gian tiểu phong ốc. Ở một cái hang đá đạo lộ bên trong tự nhiên không có linh như vậy liền. Nhưng nó thắng ở biết rõ lăng vân quật địa hình, cùng với bén nhảy khíu giác lần theo năng lực, thường thường có thể đi tắt vây chặt đường tu. Một khi đường tu bị đuổi theo, lợi dụng tuyết ẩm đao cùng ngạo hàn lục quyết bên trong chiêu thức, cùng con xuất sinh này tranh đấu mấy hiệp, lại nhân cơ hội bước ra trở ra. Cứ như vậy, đường tu cùng hỏa kỳ lân một đuổi một chạy, tiến hành rồi mấy canh giờ. Mãi đến tận đường tu rốt cục trốn ra lăng vân quật. Hỏa kỳ lân cũng không biết có điều kiêng kỵ gì, đuổi tới lăng vân quật cửa động sau khi, chỉ là nhìn đường tu thân ảnh không ngừng rít gạo, nhưng cũng không có đuổi theo ra đến. Đường tu triển khai thân hình, đạp giang mà đi, chạy đi thật xa, thấy hỏa kỳ lân không có đuổi theo ra đến, này mới dừng lại thân hình, thở phào. Xuất sinh, tương lai chắc chắn ngươi chính pháp. Đường tu xoay người lại, đạp giang mà đứng, ngóng nhìn lăng vân quật. Từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy Nhạc Sơn Đại Phật đại khái bóng người, nhưng thấy không rõ lắm lăng vân quật. Nhưng vẫn có thể nghe được hỏa kỳ lân tiếng gầm gừ, đứt quảng truyền đến. Nghe hỏa kỳ lân tiếng gầm gừ, đường tu đã hạ quyết tâm, tương lai năng lực tăng lên sau khi, trở lại một chuyến lăng vân quật, đem con xuất sinh này giết đi. Đánh quái thăng cấp. Trước mắt, là được một tăng lên đẳng cấp thời cơ tốt. Huyết bồ đề. Nhạc Sơn Đại Phật phụ cận phồn vinh chấn nhỏ. Đường tu lần thứ hai bước vào nơi này, đã là từ lăng vân quật thắng lợi trở về, ở một cái khách sạn mở ra phòng hào hạng, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Từ game hệ thống ba lô không gian lấy ra một viên huyết bồ đề sau, một mùi thơm nhất thời phiêu mãn cả phòng. Nay cỗ mùi thơm ngát ở lăng vân quật bên trong vẫn còn không nổi bật, ở bên ngoài nhưng là phân tán ra. Không hổ là thánh quả. Đường tu than thở một tiếng, cũng chỉ có phong vân game vị diện loại này đẳng cấp đối lập hơi cao game vị diện, mới có thể sản xuất ngày như vậy địa kỳ chân. Bất luận là thiếu lâm đại hoàn đan vẫn là băng phách đan dược hiệu, đều xa kém xa so với. Mặc dù thiếu lâm đại hoàn đan chính là ngàn năm hà thủ ô luyện chế, mà băng phách đan cũng là kỳ chân dị thảo băng phách thảo luyện chế mà thành. Nhưng bất luận là ngàn năm hà thủ ô vẫn là băng phách thảo, đều thuộc về vật phàm dược liệu một loại, mà huyết bồ đề đã có thể xưng là linh dược. Cũng chỉ có phong vân game vị diện loại này thiên địa nguyên khí càng thêm nồng nặc, lại có hỏa kỳ lân chờ thần thú cao cấp game vị diện, mới có thể có này linh dược. Đường Tu dùng một hồi một viên huyết bồ đề sau khi, liền vận chuyển huyết thần kinh tu luyện. Huyết thần kinh truyền từ Minh Hà lão tổ, mà Minh Hà lão tổ lại chính là U Minh huyết hải trong, trời sinh dựng dục một cuốn rốn. Này môn vô thượng công pháp, chính là lấy máu làm trụ cột. Huyết bồ đề, chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên đất, hội tụ thiên địa nguyên khí sở sinh chi có 102 dị quả, chính phù hợp huyết thần kinh cần thiết. Chỉ là một viên huyết bồ đề xuống, Đường Tu liền công lực tăng nhiều. Đẳng cấp từ lẹ vẹo 160 lên tới lẹ vẹo 180. Sau đó viên thứ 2 huyết bồ đề, dược hiệu liền giảm ít một chút, viên thứ 3 huyết bồ đề dược hiệu lại giảm ít một chút. Dựa vào này loại suy, Đường Tu trước sau tổng cộng phục dụng 7 viên huyết bồ đề, đẳng cấp từ ban đầu lẹ vẹo 160, trực tiếp lên tới lẹ vẹo 200. Công lực như vậy, là được thả ở tiên thiên cảnh giới trong cao thủ, cũng coi như là không yếu. Dù sao đoạn ra tổ tiên đoạn chính hiển, nhiếp ra tổ tiên nhiếp anh, cùng với Bắc Cẩm cuồng đao nhiếp nhân vương, Nam Lân kiếm thủ đoạn xoáy chờ đã, cũng chỉ là một hai bách cấp tiên thiên cao thủ thôi. Bọn họ mặc dù có thể chiến thắng lẹ vẹo 300 hỏa kỳ lân, vẫn là dựa vào đao pháp, kiếm pháp, cùng với binh khí cũng tức là trang bị vân vân. Đột phá lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới sau khi, căn cứ tu công pháp, tâm pháp cùng với ngộ tính không giống, đẳng cấp tăng lên tốc độ cũng có chỗ bất đồng. Nhưng muốn lên tới lẹ vẹo 200, cũng không phải người thường có thể làm được. Đoạn chính hiển, nhiếp anh, nhiếp nhân vương, đoạn xoáy đám người, cũng đều là một hai bách cấp trong lúc đó mà thôi. Đường Tu phục dụng 7 viên huyết bồ đề sau, đã cảm giác được lần thứ 2 dùng thứ 8 viên huyết bồ đề, đã không có hiệu quả. Dù sao cho dù tốt linh dược, dùng được nhiều sau khi, cũng sẽ sản sinh kháng dược tính. Trước mắt, liền đến xuất quan, đi tùy thời hoàn thành phó bản nhiệm vụ thời điểm. Đường Tu đi ra khách sạn, ở nơi này phồn vinh trên tiểu trấn tìm hiểu một phen tin tức. Bởi phong vân game vị diện tính đặc thù, cũng không hoàn quyền. Bang phái thế lực Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành càng là che lại duy nhất chính thức chính quyền Võ Lâm Chí Tôn thế lực. Vì lẽ đó những thế lực này trong lúc đó, cùng với trên giang hồ chuyện lý thú, cũng vì dân chúng nói chuyện say xưa. Đường Tu mới vừa xuất quan, liền nghe được một việc lớn. Bộ Kinh Vân vị này Thiên Hạ Hội Phi Vân Đường đường chủ, đã phản lại Thiên Hạ Hội. Đối với tin tức này, hắn cũng không làm sao kinh ngạc. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến. Phong Vân Tế Hội Thiện Thủy Du. Đây là Nê Bồ Tát cho Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá bốn câu nhóm nói, khái quát hắn cả đời vận mệnh. Phía trước hai câu là chỉ nửa đời trước Hùng Bá bá nghiệp, tận đến Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trợ giúp, cho nên hoàn thành. Sau hai câu Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tụ hội Thiện Thủy Du, nhưng là ngón tay Hùng Bá thất bại, cũng là Phong Vân gây nên. Cái gọi là thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân. Bộ Kinh Vân sở dĩ phản lại Thiên Hạ Hội, tự nhiên cũng là vị này Hùng bang chủ biết được sau hai câu nhóm nói sau khi, nhằm vào Bộ Kinh Vân tạo thành. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 337, đi tới bái kiếm sơn trang. Bộ Kinh Vân phản lại Thiên Hạ Hội, chính là Hùng bá âm mưu lợi dụng một nữ khổng tử. Khổng tử, chính là Thiên Hạ Hội tỷ nữ, cũng là cùng Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong tam huynh đệ cùng nhau lớn lên thiếu nữ. Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân hai người đều tâm nghi khổng tử, nhiên nữ tử này nhưng yêu thích Nhiếp Phong. Hùng bá vì phân hóa xương, phong, vân ba người, đem khổng tử gả cho Tần Sương. Sư huynh đệ ba người bởi vậy sản sinh mâu thuẫn, giao chiến thời khắc, khổng tử vì là Nhiếp Phong cản Bộ Kinh Vân một trường, liền như vậy ngã xuống. Bộ Kinh Vân cũng bởi vậy, triệt để phản lại Thiên Hạ Hội. Đường Tu lòng nói, Bộ Kinh Vân vượt nhưng đã phản lại Thiên Hạ Hội, xem ra khoảng cách được Kỳ Lân Tý dĩ nhiên không xa. Kỳ Lân Tý cũng giống như vậy bảo vật, càng tựa hồ cùng Bộ Kinh Vân có gắn bó keo sơn. Nguyên do Vu Sở Sở cha Vu Nhạc hết thảy. 30 năm trước, lấy chú kiếm mà sống Vu Nhạc, bản sinh hoạt vui sướng yên ổn, nhưng ngay khi một cái nào đó chú kiếm buổi tối, quát lên một hồi không tầm thường báo cát, phá vỡ này phần an định. Vu Nhạc nhìn thấy ở đường phố chạy trối chết mọi người, bởi Vu Nhạc lấy chú kiếm mà sống, bởi vậy mùi lửa diễm sự chịu đựng khá mạnh, cầm lấy một thanh kiếm gần tới vừa nhìn, hóa ra là một con hung mãnh dị thường Hỏa Kỳ Lân ở tàn phá nơi này. Ở Hỏa Kỳ Lân tiếp cận hắn thời điểm, Vu Nhạc nhảy lên đỉnh, ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân trên người có một đạo vết tích, trong lòng biết cái kia nơi chính là chỗ yếu vị trí. Nay chỗ yếu hại, chính là năm đó đoạn ra tổ tiên đoạn chính hiển, gọt xuống Hỏa Kỳ Lân một mảnh vảy giáp địa phương. Vu Nhạc lúc này lăng không nhảy lên, hướng về đạo kia vết tích đâm tới, Hỏa Kỳ Lân như nghìn cân dầu sôi máu, phun đến cánh tay trái của hắn trên, liền muốn đem cánh tay của hắn nổ thục như thế. Bị đâm trúng yếu hại Hỏa Kỳ Lân chạy thục mạng, Vu Nhạc cũng đã hôn mê. Hắn tỉnh lại sau đó, cánh tay trái từ lâu tổn thương không thể tả, nghĩ thầm cánh tay trái này là phế bỏ. Ai biết một tháng sau, tổn thương cứng rắn ra toàn bộ bóc ra, dĩ nhiên lộ ra một cái hoàn toàn mới cánh tay. Nhân này hoàn toàn mới cánh tay, Vu Nhạc lắc mình biến hóa trở thành một không bình thường người. Trong lúc hắn phát hiện này cánh tay tiềm lực nhưng chưa phát huy, nó còn có sức mạnh càng kinh người hơn. Có một ngày, hắn ra bên ngoài điệu tìm kiếm Hàn Thiết Chú Kiếm, hai tháng sau về tới ra, mới vừa vào trong nhà, liền nhìn thấy cha mẹ ngã vào trong vũng máu thoi thoát. Mà điều này là bởi vì từ lâu thèm nhỏ dãi muội muội của hắn đích mưu địa chi huyện, sấn hắn ra ngoài dĩ nhiên trắng trợn cướp đoạt, cha mẹ hắn chống lại bên dưới bị đánh chết tươi, muội muội nàng cũng đang bị bắt đi buổi tối hôm đó, không cam lòng chịu nhục tự sát mà kết thúc. Vu Nhạc dưới cơn nóng giận, điên cuồng đi tới nha môn tìm con chó kia quan tính sổ, mà bị giết ý che đậy hắn, mất đi lý trí, lấy này cánh tay trái giết tiến vào, giết chết cậu quan cùng quan phủ hơn 100 người. Nhìn thấy con chó kia quan mới có 6 tuổi hầu nữ, đã hoàn toàn điên cuồng Vu Nhạc, lại như một con dã thú, nâng cánh tay liền muốn vung xuống. Giữa lúc muốn ra tay thời khắc, Vu Nhạc chợt thấy nàng cái kia tuyệt vọng cùng ánh mắt cầu khẩn, nhất thời gây nên hắn thương hại tỉnh. Hắn như bị sét đánh, trong lòng bừng tỉnh đại vật. Mỗi người đều có sinh tồn quyền lợi, hắn căn bản không có quyền bóp giết tính mạng của bọn họ. Đối với mình làm một mình thù riêng hại này hơn 100 người mệnh, hối tiếc không thôi đồng thời cũng bỏ qua con chó kia quan đấu nữ, nhưng hắn đã đúc thành một chút cũng không có có thể cứu vãn sai lầm lớn, sau đó quan phủ cấp tốc truy bắt hắn. Từ đây, hắn liền phiêu bạt giang hồ, hắn rất hối hận nhân nhất thời kích động mà lạm sát kẻ vô tội, vì lẽ đó ở lang thang trong lúc, mai danh nhận tích. Cũng lấy Kỳ Lân tí trợ người giải khốn. Phán có thể bồi thường hắn phạm vào giết chóc chi tội. Vì là kỷ niệm Kỳ Lân tí cải biến hắn khi còn sống, liền hắn ở trên cánh tay trái khắc lên con này Kỳ Lân, từ đó cánh tay này bị mang theo Kỳ Lân tí tên. Mà bộ kinh vân phản lại thiên hạ hội sau khi, một cánh tay vì là hùng bá bẻ gãy, bị Vu Nhạc cứu. Vu Nhạc cảm thấy Kỳ Lân tí cùng bộ kinh vân trong lúc đó, tựa hồ có không rõ liên hệ, liền đem chính mình Kỳ Lân tí, gán cho bộ kinh vân. Bộ kinh vân cũng là có này nắm giữ siêu phàm lực lượng cánh tay. Công lực tăng nhiều. Mà Vu Nhạc con gái Vu Sở Sở, càng là cùng bộ kinh vân cảm tình dây dưa một đời. Suy nghĩ các loại, Đường Tu cũng có chút tiện tươi đẹp bộ kinh vân tiểu tử này gặp gỡ, thăng cấp lên quả thực so với ghệ mở còn muốn đơn giản. Một cái Kỳ Lân tí liền công lực tăng nhiều. Hơn nữa sau đó Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân tu luyện mổ cổ vô lượng, càng là công lực tiến triển thần tốc. Mà ngoại trừ bộ kinh vân phản lại thiên hạ hội tin tức này ở ngoài, còn có một cái tin tức náo động giang hồ. Đó chính là bái kiếm sơn trang rèn đúc ngàn năm tuyệt thế hảo kiếm, sắp sửa xuất thế. Tin tức này vừa ra, thiên hạ náo động, trên giang hồ đứng đầu nhất mấy người, dồn dập đi tới bái kiếm sơn trang, muốn cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm. Những này trên giang hồ đứng đầu nhất người, tự nhiên đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đường Tu biết được tin tức này sau khi, cũng không có do dự, trực tiếp hướng về bái kiếm sơn trang đi. Tuyệt thế hảo kiếm cùng máu uống đao giống như vậy, đều là bạch ngân cấp trang bị. Tương truyền Tuyết Ẩm Đao vì là nữ hoa bổ thiên dư đồ vật Bạch Lộ đúc thành, mà Tuyệt Thế Hảo Kiếm tương truyền là do nữ hoa bổ thiên sau còn sót lại 4 viên kỳ thạch một trong Hắc Hàn chế thành. Đường Tu từ Nhạc Sơn đại Phật phụ cận trấn nhỏ, một đường chạy tới bái kiếm sơn trang. Hắn cũng không có đi quan đạo, bởi vì quan đạo vòng tới vòng lui, khá là tốn thời gian mất công sức. Hắn đi là trên bản đồ thẳng tắp, lấy lệ vào 200 tiên thiên cảnh giới công lực, triển khai khinh công cản lên đường đến, so với dục ngựa đi nhanh còn thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù đi thẳng tắp phần nhiều là một ít rừng núi hoang vắng, đối Đường Tu tới nói cũng là như dẫm trên đất bằng. Ngày kế, Đường Tu nhưng khi đi ngang qua một tòa hoang sơn rừng cây thời điểm, gặp được một màn kỳ dị. Nơi này cô linh linh liệt một khối phân mộ, trên mộ bia thư vong thê khiết dù chi mộ. Một vị tóc xám trắng, giữ lại hơn thước râu bạc trắng ông lão, đang lặng lặng ở trạm ở trước mộ. Ngoại trừ ông lão ở ngoài, trước mộ còn đứng một tên 40, 50 tuổi khoảng chừng trung niên hòa thượng. Đường Tu sở dĩ cảm thấy kỳ dị, là bởi vì trước mộ hai người kia, đẳng cấp cũng không thấp. Tóc kia xám trắng ông lão chính là lẹ vào 230 đẳng cấp. So với tiến quân lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới sau khi, lại tăng lên lẹ vẹo 100, dĩ nhiên đạt đến lẹ vào 200 Đường Tu, còn phải cao hơn lẹ vẹo 30. Mà cái kia 40, 50 tuổi khoảng chừng trung niên hòa thượng, tuy rằng không bằng ông lão đẳng cấp cao, nhưng cũng là cái lẹ vẹo 130 tiên thiên cao thủ. Hơn nữa Đường Tu từ cái kia xám trắng trên người ông lão cảm giác được một luồng cực mạnh kiếm ý, dĩ nhiên đoán được người này là ai. Đường Tu bởi vì chạy đi, cũng không có ẩn giấu thân hình, trước mộ hai người tự nhiên cũng đều chú ý tới hắn. Bởi vì hắn tuổi còn trẻ, liền khinh công cực cao, để cho hai người cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng trước mộ hai người, tạm thời không có công phu đi phản ứng Đường Tu. Chỉ thấy tóc kia xám trắng ông lão, nhìn về phía trung niên hòa thượng, chậm rãi hỏi, ngươi là đến đây tế bái. Chôn ở đống đất vàng bên trong, là gì của ngươi? Lời này vừa nói ra, liền biết hai người cũng không quen biết. A-di-đà Phật. Đây là bạn tốt chi mộ. Trung niên hòa thượng tuyên tiếng niệm Phật, từ rộng lớn tăng ống tay áo bên trong lấy ra mấy chi trường hương, lại lấy ra một hộp quẹt nhen lửa trường hương, cắm vào bia mộ trước. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 338, trước mộ. Đường Tu dĩ nhiên đoán được cái kia lẹ vào 230 thân phận của ông lão. Chính là ước chiến hùng ba kiếm thánh, Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm ở trên giang hồ cùng Vô Danh nổi danh, nhân xưng Nam Vô Danh, Bắc Kiếm Thánh, là Vô Song thành chủ Độc Cô nhất phương đại ca, Vô Song kiếm truyền nhân. Độc Cô Kiếm người, trời sinh kiếm si, 5 tuổi tập kiếm, 9 tuổi thành danh, 13 tuổi triệt ngộ kiếm đạo, từng là cầu kiếm đạo đỉnh cao trước hướng về Đông Doanh tìm kiếm bán tâm, cũng bởi vậy làm quen người yêu cung bản Tuyết Linh, cùng với hợp chế Thánh Linh kiếm pháp. Người giang hồ xưng Kiếm Thánh. Sau vì là tìm địch thủ, Kiếm Thánh đến Tăng Hoàng giúp đỡ, đi tới Mạc Gia, cùng Mạc Long định ra cùng tử một trận chiến ước hẹn, bởi vậy mới hoàn thành nhất đại thần thoại Vô Danh. Nhiều năm sau đó, Kiếm Thánh vì là Vô Danh Mạc Danh kiếm pháp bại, từ đây thoái ẩn giang hồ, đạm bạc tình đời. Mãi đến tận trước mắt, vì Vô Song thành một chuyện mà lại bước lên giang hồ, ước chiến Hùng Bá. Khoảng cách Hùng Bá cùng Kiếm Thánh ước chiến, còn có chút tháng ngày. Đường Tu lại biết, Kiếm Thánh dĩ nhiên tuổi già, sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Mà Kiếm Thánh bản thân cũng biết mình khí số đã hết, trước khi chết càng là ngộ ra kinh thiên động địa thánh linh kiếm pháp kiếm nhập tam thức, dựa vào một luồng bất khuất chiến ý, trước khi chết nguyên thần xuất khiếu cùng Hùng Bá quyết chiến, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, chân thân bị bộ kinh vân đánh bại mà hồn phi phách tán. Trước mắt Kiếm Thánh cùng Hùng Bá quyết chiến còn chưa tới đến, tất cả những thứ này tự nhiên cũng không có phát sinh. Đường Tu đã dừng thân hình, tinh tĩnh nhìn Kiếm Thánh cùng trung niên kia hòa thượng ở trước mộ trò chuyện. Bạn tốt chi mộ. Kiếm Thánh nhìn thấy trung niên hòa thượng dâng hương hành vi, không khỏi hỏi, vậy ngươi nhất định là Vô Danh bản thân. Vô Danh hiện ở nơi nào, vì sao vong thê ngày dỗ không đến tế bái? Đường Tu ngẩn ra, nguyên lai tòa này vong thê khiết dù chi mộ, là Vô Danh vợ nghĩa địa. Đối với Vô Danh thê tử, Đường Tu cũng biết chi không rõ, vì lẽ đó không có ngay lập tức nhận ra. Vô Danh khi còn trẻ, liền từng lấy sức một người lực, tỏa võ lâm tám đại môn phái cũng đánh bại kiếm đạo cao thủ Kiếm Thánh, nhất thời ánh sáng soi sáng. Nhưng sau những nhân ái thê chi tử mà ý chí sa sút, thoái ẩn giang hồ 20 năm, lập lời thể không hề tập võ, cũng xin thể không hề nhiễm máu tanh, nhưng không ngờ trung nguyên võ lâm càng liên tục gặp kiếp nạn, Vô Danh vì thiên hạ muôn dân bất đắc dĩ chỉ được tái xuất giang hồ, cũng sáng lập các loại hành động kinh người, trước tiên bại Tuyệt Vô Thần, tái chiến Đế Thích Thiên, sau đó dũng đấu Đoạn Lãng, truy sát Tuyệt Tâm vân vân. Từng việc từng kiện đều là kinh thiên cử chỉ. Là được Đường Tu đối với Vô Danh người này, cũng là có kính phục. Nghe được Kiếm Thánh truy hỏi Vô Danh vị trí, trung niên kia hòa thượng hướng về bia mộ xá một cái, lúc này mới đáp, Vô Danh từ lâu tạ thế. Kiếm Thánh nghe được Vô Danh tạ thế, mí mắt vỉ vỉ nhảy một cái, mặt lộ vẻ vẻ không tin, lạnh lùng nói, ta không tin. Ta đã ngộ ra kiếm nhị thập nhị, để Vô Danh đi ra cùng ta quyết đấu. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ trực tiếp một chút sáng tỏ thân phận của hắn. Thánh Linh kiếm pháp đã có 22 thức. Đường Tu cũng hiểu được, sau lần đó còn có kinh thiên động địa một thức. 23 thức. Trung niên hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, hướng về Kiếm Thánh túi chào, chậm rãi nói, sinh mệnh khổ ngắn, cố hữu người sớm tất tình đời, đặt mình trong đạo ở ngoài, tự sướng, cũng có người nghèo suốt đời tâm lực, tranh danh đoạt lợi, kết thúc vẫn là bạch cốt chôn mộ hoang, thí chủ, ngươi làm sao khổ sở chờ đợi chờ một đã chết người, đến quyết đấu với ngươi đây. Kiếm Thánh lạnh lùng nói, lão phu không còn nhiều thời gian, vô tâm tiếp tục nghe Phật môn học. A-di-đà Phật. Trung niên hòa thượng lại tuyên tiếng niệm Phật. Nói, phúc không thể hưởng hết, nói không thể nói tận, quy củ không thể được tận, mọi việc quá tận, duyên phận thế tất sớm tận. Kiếm Thánh vẫn cứ ngữ khí lành lạnh, nhớ ta Kiếm Thánh nhận lui nửa cuộc đời, ai dâng lên nửa điểm quan tâm, hiện tại vừa không còn gì cả, ta đây ánh chiều tà, nhất định tỏa ra to lớn nhất ánh sáng. Trung niên hòa thượng nói, kiếm như ly tận, nhất định kiếm đoạn nhân vong. Lao phu dung si không sợ, sao lại rất sợ chết. Lớn nhất dung khí cũng không phải là không sợ tử vong, mà ở phía sau lùi. Đáng tiếc Lao Phu đã mất lùi về sau con đường. Nếu như ngươi còn không nói ra nói thật, chớ trách Lao Phu hạ thủ vô tình. Kiếm Thánh cùng trung niên hòa thượng trò chuyện rất ít mấy câu, liền muốn động thủ, ép hỏi Vô Danh tâm tích. Lấy trung niên hòa thượng lẹ vèo 130 đẳng cấp, tự nhiên cũng không Kiếm Thánh lẹ vèo 230 cao thủ. Đường Tu cũng đoán được trung niên hòa thượng thân phận, chính là vô danh hảo hữu, bất hư hòa thượng. Nói đến người này cùng kiếm thánh cũng coi như có chút quan hệ, năm đó kiếm thánh vô địch giang hồ, vì là tìm địch thủ, đến tăng hoàng giúp đỡ, đi tới Mạc gia, cùng Mạc Long định ra cùng tử một trận chiến ước hẹn, bởi vậy mới hoàn thành nhất đại thần thoại vô danh. Mà bất hư hòa thượng, chính là tăng hoàng truyền nhân đệ tử, cũng là một vị tiên thiên cảnh giới cao thủ. Bất hư hòa thượng tuy là tiên thiên cao thủ, nhưng chỉ là lẹ vẹo 130 mà thôi, xa không phải kiếm thánh địch thủ. Ngay ở hai người sắp sửa giao thủ thời khắc, một thanh bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hai người. Bất hư hòa thượng nhìn thấy kiếm này, đăm chiêu. Kiếm thánh càng là đại hỉ, cười vang nói, anh hùng kiếm, vô danh, người rốt cuộc đã tới. Thầy ta mẫu thanh linh nơi, xin chớ quấy rầy. Theo một thanh âm truyền đến, một tên thân mặc áo trắng tuấn lãng thanh niên phi thân mà tới. Kiếm thánh nhìn thấy người đến, không khỏi hỏi, người là? Thanh niên mặc áo trắng chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, vạn bối kiếm thần, bái kiến hai vị tiền bối, gặp vị bằng hữu này. Kiếm thánh cùng bất hư hòa thượng hai vị này tiền bối dồn dập gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Đường tu cũng cười nói, tại hạ đường tu, gặp huynh đài. Vị này chủ động hướng về hắn chào hỏi thanh niên mặc áo trắng, chính là vô danh truyền nhân, kiếm thần. Kiếm thần đỉnh đầu một lẹ vẹo 130 màu đỏ tươi ký tự, tuổi còn trẻ nhưng cũng đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Là một đại võ lâm thần thoại vô danh truyền nhân, thân kiếm tu luyện võ công tâm pháp tự nhiên cũng không bình thường, cũng là tiên thiên cảnh giới công pháp. Lại thêm phong vân game vị diện thiên địa nguyên khí càng thêm nồng nặc, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, kiếm thần thở nhỏ tu hành, tuổi còn trẻ đột phá tiên thiên cảnh giới ngược lại cũng không khó. Tự đại đường song long game vị diện khấu trọng cùng từ tử lăng, tu luyện trường sinh quyết, cũng là một bộ tiên thiên cấp bậc công pháp, trực tiếp trước ngây thơ khí bắt đầu luyện lên. Nếu là đem khấu trọng cùng từ tử lăng đặt ở phong vân game vị diện, thở nhỏ hay là tu luyện, đến rồi kiếm thần cái tuổi này, lấy trường sinh quyết chỗ khác thường. Tin tưởng hai người so kiếm thần đẳng cấp còn có thể cao hơn rất nhiều. Cho dù là ở đại đường song long game vị diện, thiên địa nguyên khí không như phong vân game vị diện nồng nặc, hai người cũng chỉ là dùng một thời gian 2 năm, liền song song thành tiểu hơn 90 cấp siêu phàm cao thủ, dĩ nhiên ở hướng về tiên thiên cảnh giới xung kích. Giờ khắc này, kiếm thánh nhìn kỹ anh hùng kiếm một lúc lâu, lúc này mới nhìn về phía kiếm thần, hỏi, kiếm thần, anh hùng kiếm tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Kiếm thần cung kính lễ độ đáp, là vạn bối sư phụ chuyển xuống, vừa nãy vạn bối hoàn toàn bất đắc dĩ, vì là phòng tiền bối quấy rầy sư mẫu thanh linh nơi, này đây mạo phạm, khẩn xin tiền bối thông cảm nhiều hơn. Đăng bởi, vạn giới đăng lục chương 339, vô danh. Kiếm thánh nghe được kiếm thần chính là vô danh truyền nhân, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi vừa là vô danh truyền nhân, tự nhiên biết vô danh ở nơi nào, mau chóng mang lão phu đi gặp hắn. Hắn bê quan mấy chục năm, sang chế thánh linh kiếm pháp kiếm nhị thập nhị. Hiện nay xuất quan, một lòng muốn cùng vô danh phân cao thấp. Kiếm thần túi người hành lễ, nói, gia sư ở đâu, xin thứ cho tại hạ không thể nói. Kiếm thánh sắc mặt chuyển lạnh, nhìn kỹ kiếm thần một lúc lâu, thấy người sau đúng mực, lúc này mới lạnh lùng nói, anh hùng kiếm chỉ xứng đương đại kỳ tài, vô danh vừa chuyển kiếm cho ngươi, nói vậy kiếm thuật của ngươi tu vi, đã luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Kiếm thần cung kính nói, không dám nhận. Được, để lão phu thử xem kiếm của ngươi, nhìn mạc danh kiếm pháp có bao nhiêu cân lượng. Kiếm thánh cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, cũng ngón tay thành kiếm, ra hiệu kiếm thần ra chiêu. Nếu kiếm thần không chịu nói ra vô danh ở đâu, hắn liền dạy dỗ một hồi tên tiểu bối này, thuận tiện mở mang kiến thức một chút mấy chục năm sau mạc danh kiếm pháp, đạt tới mức độ cỡ nào. Đường tu cùng bất hư hòa thượng hai người, liền ở một bên nhìn. Bất hư hòa thượng thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, không biết đang suy nghĩ gì. Đường tu lại biết, kiếm thánh cùng kiếm thần lần này giao thủ, sợ là muốn lấy kiếm thần thắng lợi mà kết thúc. Bởi vì hai người giao thủ, cũng không phải là lấy toàn bộ thực lực giao thủ. Lấy kiếm thánh lệ với 230 đẳng cấp, toàn lực làm bên dưới, là được kiếm thần kiếm thuật cao đến đâu, cũng khó là địch thủ, dù sao kiếm thần chỉ là lệ vẹo 130, hai người chênh lệch hơi lớn. Kiếm thánh đương nhiên sẽ không thay đổi sắc mặt toàn bộ tiên thiên chân khí, được lấy lớn ép nhỏ cử chỉ, hai người đều là thu lại chân khí, chỉ so với chiêu thức mà thôi. Cũng tức là thánh linh kiếm pháp vs mạc danh kiếm pháp. Trước mắt kiếm thánh đã ra tay. Vừa ra tay là được thánh linh kiếm pháp kiếm 19. Mặc dù hắn không hề sử dụng toàn lực, cũng có một đạo đạo kiếm khí tràn ra, bao phủ chu vi mấy trượng phạm vi, uy thế kinh người. Thánh linh kiếm pháp bên trong kiếm nhất đến kiếm 18, chính là do kiếm thánh cùng thê tử hợp chế, xuất kiếm nhanh vô cùng, ác liệt dị thường. Kiếm 18 lấy 33 bất tận, 66 vô cùng tâm ý mà chế, có thể lấy kiếm vong khốn địch, chính là có tình kiếm pháp. Mà kiếm 19 đến kiếm nhị thập nhị, làm kiếm thánh một mình sáng tác. Bốn thức này kiếm pháp tàn nhẫn vô tình, phong cách cùng 10 vị trí đầu 8 thức không giống, chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm pháp. Kiếm thánh sử dụng kiếm 19, kiếm khí phân tán, uy thế kinh người. Kiếm thần nhưng cũng đã sử dụng mạc danh kiếm pháp. Đây là nhất đại võ lâm thần thoại vô danh, nộ ra ra kinh thế kiếm pháp, uy lực không tầm thường. Mặc dù kiếm thần còn không có tập được mạc danh kiếm pháp đích thực tủy, nhưng thở nhỏ tu luyện, cũng phải trong đó mấy phần thần vận, một khi triển khai ra, miễn cưỡng chống lại rồi kiếm thánh kiếm 19. Kiếm thánh một tay cũng ngón tay, chiêu thức biến ảo. Kiếm 20, cũng bị kiếm thần đỡ. Kiếm thánh lần thứ 2 biến chiêu. Kiếm 21, nhưng bị kiếm thần đỡ. Kiếm thánh mí mắt vỉ vỉ nhảy một cái, chiêu thức lần thứ 2 biến ảo, sử dụng bế quan nhiều năm nộ ra kiếm nhị thập nhị. Kiếm thần nhưng cũng sử xuất mạc danh kiếm pháp thức thứ 7, danh bất kinh truyền. Đây là vô danh suy đoán ra thánh linh kiếm pháp kiếm nhị thập nhị chi biến hóa, đặc biệt tự nghĩ ra một thức danh bất kinh truyền, truyền dư kiếm thần. Giờ khắc này đi qua kiếm thần tay sử dụng, kiếm thánh hoàn toàn biến sắc, nhất thời thu tay lại. Làm kiếm đạo đỉnh cao cao thủ, hắn nơi nào không hiểu, vô danh đã suy đoán ra hắn thánh linh kiếm pháp bên trong kiếm nhị thập nhị biến hóa, hơn nữa đã sáng chế chiêu này phương pháp phá giải. Hắn vẫn bại. Cũng không phải là bại vào kiếm thần tay, mà là bại vào vô danh mạc danh kiếm pháp. Kiếm thánh thu tay lại, kiếm thần đứng lại sau, cung kính nói, tiền bối kiếm nhị thập nhị đích thật là vang dội cổ kim, sử vãn bối hiểu trí cao kiếm thuật vô nhai lĩnh vực cùng bác đại tinh thâm. Kiếm thánh không mặn không nhạt nói, chỉ tiếc, lão phu kiếm nhị thập nhị vẫn bị ngươi phá, không nghĩ tới lão phu khổ tâm ngộ ra kiếm nhị thập nhị, còn chưa phải địch vô danh mạc danh kiếm pháp. Kiếm thần khiêm tốn nói, là gia sư một chiêu danh bất kinh truyền, hay đỉnh cao nhất chút nào mà thôi. Dừng một chút, kiếm thần lại nói, năm đó gia sư cùng tiền bối so tài, đã cảm giác được kiếm nhị thập nhị biến hóa, có thừa chưa hết. Tất có kiếm 23 sáng tạo, tiền bối vừa nay nếu là sử dụng kiếm 23, vạn bối chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hả, kiếm 23? Kiếm thánh vẻ mặt hơi động, tính mạng của hắn chạy tới phần cuối, mà trung thân dâng cho kiếm đạo hắn, cũng cho rằng kiếm nhị thập nhị đã đạt đến thánh linh kiếm pháp đỉnh cao. Nhưng không ngờ còn có kiếm 23. Vô danh có thể suy đoán ra kiếm nhị thập nhị biến hóa, do đó lại suy đoán ra kiếm 23, cũng không phải không có khả năng. Ở đây, kiếm thánh xem như là hoàn toàn phục một chút cũng không có tên, cảm thấy không bằng. Đường tu ở một bên lại nghe buồn cười, này kiếm 23 sợ là vô danh biên tạo nên. Mục đích gì, là được ngăn cản kiếm thánh đi tới thiên hạ hội cùng hùng bá quyết chiến, phải biết thắng thua trận này khó liệu. Vô danh có một viên tể thế chi tâm, phải biết tuy rằng lúc này thiên hạ hội xưng bá võ lâm, nhìn như là một ác thế lực, nhưng là một nhà độc đại, gián tiếp ngăn lại các môn các phái trong lúc đó võ lâm phân tranh, xử các phái đều hướng tới bình tĩnh. Nếu như kiếm thánh giết hùng bá, đến lúc đó võ lâm lại gặp đại loạn, sinh linh đổ thán. Này đây, vô danh muốn ngăn cản kiếm thánh đi tới thiên hạ hội cùng hùng bá quyết chiến. Đường tu cũng biết, sợ là vô danh cũng không ngờ rằng, trung thân dâng cho kiếm đạo kiếm thánh, càng thật sự sáng chế ra tuyệt thế một chiêu kiếm, kiếm 23. Đó là lấy một luồng bất khuất chiến ý, nguyên thần xuất hiếu, hủy thiên diệt địa một đòn. Đừng nói là hùng bá, là được vô danh bản thân, cũng chưa chắc đỡ được một chiêu này kiếm 23. Giờ khắc này, kiếm thánh đã đối kiếm 23, một cách hết sức chăm chú mà trở nên trầm tư, bàng nhược vô nhân xoay người muốn rời đi. Kiếm thần không khỏi hỏi, tiền bối, ngài muốn đi đâu? Lao phu còn có một cái tâm sự chưa xong. Kiếm thánh nhàn nhạt nói một câu, liền hướng về ngoài rừng cây đi đến. Tiền bối, xin dừng bước. Kiếm thần cản vội vàng tiến lên một bước, muốn ngăn lại kiếm thánh, hắn biết sư phụ vô danh tâm tư, muốn lưu lại kiếm thánh, không cho kiếm thánh cùng hùng bá quyết chiến. Mà trước mắt kiếm thánh tình huống, rõ ràng cho thấy chuẩn bị lao tới thiên hạ hội, đi cùng hùng bá quyết chiến. Không, không có thời gian. Kiếm thánh khoát tay háo một cái, không tiếp tục để ý kiếm thần, đạp bước hướng về ngoài rừng cây đi đến. Cố nhân nhiều năm không gặp, hà tất vội vã phải đi. Một đạo réo rắt thanh âm từ ngoài rừng truyền đến, tiếng nói vừa vang lên. Liền có một bóng người từ ngoài rừng đi vào, tuy rằng bước tiến chậm chậm, nhưng mỗi một bước trong lúc đó vượt qua mấy trượng, dường như xúc địa thành thốn. Đúng là cùng đường tu ngộ ra xúc địa thành thốn khinh công, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Kiếm thánh dừng bước lại, nhìn đi qua, mặt lộ vẻ vui mừng, cười to nói, vô danh, ngươi quả nhiên còn ở nhân gian. Bất hư hòa thượng cũng tuyên tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật. Đường tu cũng nhìn sang, chỉ thấy người tới là một phong thần tuấn tú người đàn ông trung niên. Chính là nhất đại võ lâm thần thoại, vô danh. Vô danh đỉnh đầu một lẹ vẻo 350 màu đỏ tươi ký tự, đẳng cấp cao, vượt qua đường tu đã gặp tất cả mọi người, là được lẹ vẻo 300 hỏa kỳ lân cũng có chỗ không bằng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 340, lại gặp kiếm tham. Vô danh lẹ vẻo 350 đẳng cấp cao, đã ở đường tu trong dự liệu. Dù sao đây là nhất đại võ lâm thần thoại, khuất nhục tám đại môn phái, thắng kiếm thánh, bại tuyệt vô thần, chiến đế thích tiên, dũng đấu đoạn lãng, truy sát tuyệt tâm chờ đã, sáng lập các loại hành động kinh người. Lúc này vô danh mới chỉ là lẹ vẹo 350, sau lần đó gặp may đúng dịp tu thành vạn kiếm quy tông, công lực còn có thể tiến thêm một bước, hơn nữa sau lần đó một đường tinh tiến, vẫn chưa ngừng lại. Là được Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người này phong vân game vị diện nhân vật chính nhi, độc thân cũng chưa chắc so với được với vô danh. Giờ khắc này, kiếm thánh nhìn kỹ vô danh một lát, này mới thở dài nói, công lực của ngươi tựa hồ lại tăng nhiều không ít, coi như là Lao Phu lại đánh với ngươi một trận, vẫn là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không chỉ thánh linh kiếm pháp bên trong kiếm nhị thập nhị, vì là vô danh khám phá. Là được công lực trên, lấy kiếm thánh nhãn lực, cũng nhìn ra bản thân không bằng vô danh. Vô danh ánh mắt nhìn quét, với đường tu, bất hư hòa thượng, kiếm thần, kiếm thánh chờ trên thân thể người, từng cái đảo qua, lúc này mới lạnh nhạt nói, kiếm ở trong lòng ta đã chết, vì lẽ đó thắng bại ta cũng không lại nhớ với ngực. Kiếm thánh thở dài, lại hỏi, nếu mượn chết ẩn lui giang hồ, vì sao ngày hôm nay lại muốn gặp ta? Vô danh chậm rãi nói, ta hy vọng ngươi không muốn cùng Hùng Bá quyết chiến. Kiếm thánh vẻ mặt biến đổi, lạnh lùng hỏi, tại sao? Vô danh nói, năm đó ta thất bại võ lâm các đại môn phái, thương vô số người, mặc dù dương danh hậu thế, nhưng cũng tiếc nuối cả đời. Hiện nay thiên hạ sẽ nhất thống giang hồ, tuy rằng Hùng Bá lòng dạ độc ác, nhưng ít ra có thể để cho các đại môn phái giữ vững bình tĩnh, đây không phải là rất tốt sao? Hắn như bại vong cho ngươi, giang hồ nhất định đại loạn, đến thời điểm rắn mất đầu, sinh linh ắt gặp đổ thán. Kiếm thánh cười lạnh nói, chuyện cười. Ta ẩn cư nhiều năm, sáng chế kiếm nhị thập nhị, ta vô song thành cũng gặp Hùng Bá hãm hại, ta giết Hùng Bá chính là thầy trời hành đạo. Vô danh than thở, vừa nãy ta tử quan sát kỹ của ngươi khí sắc, ngươi tuổi thọ đã hết, coi như ngươi chiến thắng Hùng Bá cũng phải vừa chết, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ vì ngươi bản thân tư dục, cái kia muôn dân quá vô tội. Như không phải là vì kiếm, hay là ta chỉ là tầm thường quá một đời, tất cả cũng là vì kiếm. Kiếm thánh trầm ngâm nói. Vô danh than thở, thế nhân đều đạo bình phàm được, duy có công danh không quên được. Một đời ngày đêm khổ theo đuổi, vừa chết nhưng chôn dưới suối vàng. Kiếm thánh nhíu mày, vô danh đây là nói hắn quá mức lưu ý danh tiếng, cũng có kích tướng tâm ý, lúc này lạnh lùng nói, vì kiếm ta tuyệt không nói hối. Phải cứu thiên hạ muôn dân, phải trước hết giết ta. Kiếm thánh nói tới quyết tuyệt như vậy, nhưng cũng lệnh vô danh nhíu chặt lông mày, trong lòng biết dĩ nhiên không cách nào ngăn cản kiếm thánh. Trừ phi là đem kiếm thánh giết. Hán tử sẽ không được như vậy cử chỉ. Đường tu thấy vậy, mặc dù đối vô danh một thân có điều kính phục, nhưng cũng đối với hắn lề mề, không đủ kiên quyết, có chút không nói gì. Nếu muốn ngăn cản kiếm thánh, cứu vớt thiên hạ muôn dân, như vậy đem kiếm thánh tiêu diệt không được sao. Dầu gì đem kiếm thánh nuốt lại, ngược lại kiếm thánh cũng sống không bao lâu. Nhưng mà xuất phát từ tín nghĩa, vô danh liền sẽ không như vậy làm việc, rồi lại muốn cứu vớt thiên hạ muôn dân, sợ là đáy lòng cũng tự mâu thuẫn. Đường tu lắc lắc đầu sau. Hướng về vô danh, kiếm thánh đám người ôn quyền, liền triển khai thân hình rời đi, tiếp tục chạy đi, đi tới bái kiếm sơn trang. Nhưng mà nhìn như thế vừa ra cho hay, đối với hắn cũng là rất nhiều dẫn dắt. Bất luận là Nhiếp gia tiên tổ Nhiếp Anh lưu lại ngạo hàn lục quyết, vẫn là kiếm thánh thánh linh kiếm pháp, hay là kiếm thần thi triển mạc danh kiếm pháp vân vân, đều là tiên thiên cảnh giới võ học kỹ xảo. Bất luận một loại nào tiên thiên kỹ xảo, đều lệnh đường tu thu hoạch không ít. Mà trước hắn tu tập độc cô cửu kiếm, thất thương quyền, đại lực kim cương trưởng, đao kiếm song sắt cùng cửu âm chân kinh trên võ công, cùng với từ hiệp khách hành, thái huyền kinh trên ngộ ra võ công vân vân, đều là hậu thiên võ học. So với những này tiên thiên võ học đến, uy lực rõ ràng có chỗ không bằng. Cái này cũng là được game vị diện đẳng cấp có hạn, cũng không phải là cái khác. Dù sao phong vân game vị diện đẳng cấp đối lập hơi cao, tiên thiên cao thủ tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có như vậy một ít. Đối với tiên thiên chân khí vận dụng, cũng tức là tiên thiên cảnh giới võ công kỹ xảo trên, tự nhiên càng thêm thông suốt. Tự đại đường song long game vị diện, ỷ thiên đồ long game vị diện, thiên long game vị diện chờ đã, tiên thiên cảnh giới cao thủ hầu như tuyệt tích, lại nơi nào sẽ có cái gì tiên thiên cảnh giới võ công kỹ xảo. Cũng chính là đại đường song long game vị diện võ lâm tứ đại kỳ thư, cùng với hiệp khách game vị diện thái huyền kinh, có thể cùng tiên thiên cảnh giới có quan hệ mà thôi. Đường tu đã trải qua các loại hậu thiên võ học, lại nắm giữ ngạo hàn lục quyết như vậy tiên thiên võ học kỹ xảo. Vừa lại kiến thức thánh linh kiếm pháp cùng mạc danh kiếm pháp sau khi đã có dẫn dắt. Nếu kiếm thánh có thể sáng chế thánh linh kiếm pháp, Nhiếp gia tiên tổ có thể sáng chế ngạo hàn lục quyết, vô danh có thể sáng chế mạc danh kiếm pháp vân vân. Như vậy hắn đã là lẹ vẹo 200 đẳng cấp, tiên thiên chân khí so sánh lẫn nhau lẹ vẹo 100 vừa đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm, đã là dày đặc nhiều lắm, lại vì sao không thể sáng chế tiên thiên kỹ xảo. Đường Tu như có ngộ ra, dần dần mê ly. Hắn một bên hướng về Bái Kiếm Sơn Trang chạy đi, một bên chìm đắm với võ học chi đạo, muốn sáng chế thuộc về mình tiên thiên kỹ xảo. Ngày kế, Đường Tu đang đứng ở chìm đắm võ học chi đạo chạy đi trạng thái, đột nhiên thức tỉnh, ở một cái trong rừng cây ngừng lại. Hắn hôm qua chạy đi, sở dĩ dừng lại, là bởi vì ở một tòa hoang sơn rừng cây, gặp vô danh thê tử chi mộ, cùng với kiếm thánh cùng bất hư hòa thượng đám người. Hôm nay dừng lại, nhưng cũng ở đây cái trong rừng cây, lại gặp phải một kỳ dị người. Chỉ thấy phía trước trong rừng cây, có một lão đạo, hùng hùng hổ hổ bóng người. Người này làm đạo sĩ trang phục, nhìn qua 40, 50 tuổi đến khoảng trường, giữ lại hai phiết trồng râu, tướng mạo có chút hèn mọn. Trung niên đạo sĩ rơi chân, chính đạp một thanh kiếm, niệm niệm cằn nhằn địa ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành. Cứ việc người này đạp kiếm mà đi, tốc độ thật chậm không nói, còn lão đạo địa cực phải không ổn, nhưng người này nhưng là thật ở ngự kiếm phi hành. Đây là trong truyền thuyết kiếm tiên mới có tuyệt kỹ, vừa xưng kiếm tiên, đã là thần tiên người trong. Mà tiên thiên cảnh giới cao thủ, dĩ nhiên khác nhau với phàm nhân, không chỉ tinh tu tiên thiên chân khí, là được tự thân tinh, khí, thần chớ đã, đều sẽ có tăng lên. Một khi đạt tới nhất định đẳng cấp, ngự kiếm phi hành, ngự khí phi hành chớ đã, cũng không phải việc khó. Tự phong vân game vị diện hậu kỳ, đế thích thiên cùng với bảy thần binh đồ long thì, bảy thần binh kẻ nắm giữ đều đạt tới ngự kiếm phi hành hoặc là ngự khí phi hành đẳng cấp. Nhưng trước mắt người trung niên đạo sĩ này, chỉ là lẹ vẹo 150 mà thôi, còn đến không tới ngự kiếm phi hành tiêu chuẩn. Nhưng người tinh thông đạo này, càng thật sự nghiên cứu ra một bộ ngự kiếm phi hành pháp môn, tên là phi tiên kiếm pháp. Tuy rằng tốc độ thật chậm, ngự kiếm phi hành lên thân hình cũng cực kỳ bất ổn, đó là bởi vì trung niên đạo sĩ công lực còn chưa đủ nguyên nhân. Đường Tu đã đoán ra người này thân phận, kiếm tham. Trung niên đạo sĩ nhưng cũng nhìn thấy Đường Tu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 341, phi tiên kiếm pháp. Trung niên đạo sĩ nhìn thấy Đường Tu, phân thần thời khắc, không cẩn thận, từ phi kiếm dưới chân trên té xuống. Trôi này phi kiếm cũng loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Lại sai lầm, nhất định là vậy thanh kiếm không được, nếu là lao tử có một thanh thần kiếm, định có thể chân chính ngự kiếm phi tiên. Trung niên đạo sĩ hùng hùng hổ hổ đứng dậy, vừa nhìn về phía Đường Tu, trong nháy mắt đem tức giận đều tái giá đến Đường Tu trên người, cả giận nói, ai? Thật là to gan, càng dám nhìn lén lao tử luyện kiếm. Đường Tu mỉm cười nói, tại hạ Đường Tu, các hạ nhưng là kiếm tham. Kiếm tham người, bình sinh yêu nhất thu thập các loại bảo kiếm, coi kiếm như mạng, võ công cao siêu, tự nghĩ ra phi tiên kiếm pháp. Trên giang hồ kiếm thánh, kiếm tham, kiếm ma đám người, đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Trong đó võ công kiếm pháp tự nhiên là lấy kiếm thánh là nhất, kiếm ma kém hơn, kiếm tham lần thứ hai. Mặc dù kiếm tham võ công không bằng kiếm thánh cùng kiếm ma, nhưng cũng là lẹ vẹo 150 tiên thiên cao thủ, xa không tầm thường giang hồ nhân sĩ có thể so với. Ồ, tiểu tử, ngươi biết lão nhân gia ta. Kiếm tham rất là bất ngờ, hắn tuy rằng ở trên giang hồ có chút danh tiếng, nhưng cũng không phải là bất luận người nào đều có thể nhận ra hắn, mà người trước mắt này, hắn càng là chưa từng gặp.